Chu Trung gặp Lâm Lộ không muốn cùng bọn họ ngồi một chiếc xe, sau đó cũng nói, vậy ta đi lấy xe đi, ta xe ngay tại phía ngoài cửa trường đây. Tường Hâm không nghĩ tới Chu Trung một cái học sinh nghèo còn có xe. Bất quá có xe có thể thế nào, đơn giản cũng là xe tạ Toyota có dầu là loại hình giá rẻ xe ô tô A. Sau đó đắc ý vừa cười vừa nói, ngươi xe kia nào có xe ta đây dễ chịu A, vẫn là ngồi ta đi. La Nguyệt cùng Đỗ Linh hai cái miệng rộng nữ hải cũng là la hét nói ra, đúng vậy A Chu Trung, chúng ta đều là đi ra tới chơi, dạng này mới náo nhiệt A, ngươi không thể mang theo Lâm Lộ chính mình đi A. Chu Trung nhìn xem Lâm Lộ, cũng minh bạch Lâm Lộ tâm tư, thấp giọng nói ra, muốn không thì chen một cái đi, ta không sao. Lâm Lộ quan tâm nói ra, vậy ngươi ngồi phía trước, ta ở phía sau, sau so sánh gầy có thể ngồi xuống. Chu Trung cái nào bỏ được để Lâm Lộ đi cùng Khâu Tử Kiện hai người chen ở phía sau. Cười nói, cũng đừng, ngươi ngồi phía trước đi, ta cũng có thể dồn xuống. Nói Chu Trung thì chen vào, Khâu Tử Kiện hai người cái nào chen lấn qua Chu Trung. Chu Trung đều không có ra sao dùng sức, một chút thì đem hai người cho chen đến bên trong đi, có thể để cho hai người bị tội. Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung quả nhiên ngồi vào đi, sau đó cũng không tại nói thêm cái gì, theo lên xe. Nhìn thấy Lâm Lộ cùng theo một lúc ngồi lên đến, Tưởng Hâm lúc này mới thở phào, cao hứng nói ra, được, tất cả lên cái kia mình thì xuất phát, hôm nay mọi người nhất định muốn chơi thống khoái, cũng đừng cho ta tiết kiệm tiền. Một đám người ra ngoài vì cũng là náo nhiệt, cho nên lựa chọn làm đúng vậy là Huyền Vũ Môn, nơi đó là Giang Lăng thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán. Theo Giang Lăng Đại học chạy đến Huyền Vũ Môn dùng 4 hơn 10 phút thời gian, đêm Giáng sinh buổi tối, toàn bộ Giang Lăng thành phố người tựa hồ cũng xúc động, đầu đường phía trên lít nha lít nhít đều là người, bên đường trong cửa hàng cũng là treo đầy Giáng sinh trang sức, nồng đậm ngày lễ không khí đập vào mặt. Đợi đến Huyền Vũ Môn, bãi đỗ xe đầy ắp, mấy người lại hoa nửa giờ tìm bãi đỗ xe. Ai nha, cái này quá nhiều người, chúng ta trước tìm ăn cơm địa phương ngồi một hồi, ăn một chút gì đi. Sau khi xuống xe Tưởng Hâm mở miệng đề nghị. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, Đỗ Linh vừa cười vừa nói, tùy tiện, dù sao đều là ngươi tiêu phí. Nghe nói như thế tất cả mọi người theo cười ha hả. Đi, phía trước có một nhà rất không tệ nhà hàng Tây, đi giả là nhất tuyệt. Tưởng Hâm rất là hào phóng nói ra. Mấy người hướng về nhà hàng Tây đi đến, tại phố thương mại một tòa tầng 4 Âu thức trên tiểu lâu, mấy cái thần thái khác nhau người ngoại quốc lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chu Trung, người rốt cục đến. Một cái Nhật Bản người mặt mũi tràn đầy căm hận cắn răng nói ra. Tại Nhật Bản người bên cạnh là cái mái tóc màu vàng nóng người nước Mỹ, vừa cười vừa nói, Nam Giã tiên sinh, thả lỏng một số. Nam Giã Hạo Nhị tức giận nói ra, kệ mẹ thượng tá, ta làm sao thả lỏng. Cái này Chu Trung giết chết ta đại đế quốc bao nhiêu quân nhân, hủy chúng ta cả chi hạm đội, không giết hắn, khó tiêu trong lòng ta chi khí. Kệ mẹ vừa cười vừa nói, chúng ta lần này không phải liền là chuyên môn tới giết Chu Trung sao. Vì hành động lần này, hai nước chúng ta thế nhưng là thương thảo thật nhiều ngày, Hoa Quốc hiện tại cũng là tăng cường đề phòng, chúng ta cao thủ vào không được, chỉ có thể phái chúng ta lấy thương nhân danh nghĩa trà trộn vào tới. Bất quá chúng ta lần này mang quốc gia chúng ta tiên tiến nhất vũ khí, hạt ẩn viên đạn, liền xem như tu chân cao thủ, cũng có thể một phát súng lấy mạng, Nam Giã tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi. Nói ra hạt ẩn viên đạn, Nam Giã Hạo Nhị âm trầm cười rộ lên, nói với kệ mẹ thượng tá, các ngươi nước Mỹ cũng thật sự là đủ hắc. Vì mua hai người các ngươi khỏa hạt ẩn viên đạn, chúng ta có thể lại nhường ra một cái đảo nhỏ làm cho các ngươi căn cứ quân sự à. Kệ mẹ kia không đỏ mặt chút nào nói ra, thân ái Nam Giã tiên sinh, đây chính là chúng ta nước Mỹ tiên tiến nhất vũ khí, hết thể cũng chỉ có 5 phát thành phẩm viên đạn, quốc gia khác muốn mua, chúng ta còn không bán đây. Nam Giã Hạo Nhị thần biết rõ cái này hạt ẩn viên đạn lợi hại, hắn nhưng là nhìn qua nước Mỹ cho bọn hắn mang video, cũng là thí nghiệm hạt ẩn viên đạn uy lực video. Người nước Mỹ dùng một cái Đông Á bên kia dị giáo đồ cao thủ làm thí nghiệm, cao thủ kia cũng là luyện khí kỳ tầng 4, lại trực tiếp bị nhất thương bể đầu mất mạng. Phải biết, có thể trở thành luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ, thực lực đều là phi thường không được, căn bản không sợ phổ thông vũ khí nóng công kích. Chu Trung, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Giã Hạo Nhị hung ác vừa nói. Chương 429, Uy Phong Đại Thiếu. Một đoàn người đi vào nhà hàng Tây, Tưởng Hâm xác thực rất có mặt mũi. Vốn là hôm nay nhà hàng Tây là đầy ắp, duy một hai cái chỗ trống, cũng là sớm đặt trước. Bất quá Tưởng Hâm là nơi này thẻ vàng VIP, quản lý vội vàng đem một cái người khác đặt trước vị trí cho Tưởng Hâm. Tưởng tiên sinh, bàn này khách nhân muốn sau một tiếng đến, ngài là chúng ta thẻ vàng VIP, vị trí này tạm thời cho ngài. Nếu như trong lúc này, có hắn khách nhân dùng cơm hoàn tất, chúng ta sẽ đem tòa này dự định khách nhân chuyển rời đến bàn trống phía trên. Chẳng qua nếu như trong thời gian này không có bàn trống, đặt trước khách nhân lại đến, còn phải phiền phức Tưởng tiên sinh đến lúc đó có thể mau mau dùng cơm, đem bàn nhường lại. Nhà hàng quản lý đại sảnh vẻ mặt tươi cười đối Tưởng Hâm nói ra. Tưởng Hâm khoát tay chặt lại, cực kỳ hào phóng nói ra, quản lý ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng không thể để các ngươi nhà hàng khó làm, yên tâm đi, muốn là đến lúc đó không có co phòng trống, chúng ta vừa vặn liền đến địa phương khác chơi đùa. Vậy thì thật là đa tạ Tưởng tiên sinh. Quản lý vội vàng cười nói lời cảm tạ. Sau khi ngồi xuống Đặng Như Nam hâm mộ nói ra, vẫn là kẻ có tiền tốt, đến chỗ nào đều có thể bị tốt như vậy đãi ngộ, đêm Giáng sinh buổi tối không nói trước đặt trước vị cũng có thể đi vào nhà hàng ăn cơm, Tưởng đại ca cái này thẻ vàng VIP muốn bao nhiêu tiền mới có thể làm a? Tưởng Hâm ngồi ở chỗ đó một bộ rất đắc ý bộ dáng nói ra, tiệm này thẻ vàng VIP vẫn rất không dễ làm, đầu tiên phải có chí ít một nhà ngân hàng thẻ vàng, sau đó còn muốn dự chi 50.000 khối tiền, dạng này mới có thể trở thành thẻ vàng VIP. Muốn dự chi 50.000 khối. Mấy người nữ nghe âm thầm tặc lưỡi, thân là bình thường bách tính nhân ra, nhà ai sẽ vì ăn cơm, hướng một cái trong nhà ăn dự chi 50.000 khối tiền A, đây cũng quá xa xỉ. Lúc này Tưởng Hâm nhìn về phía Chu Trung, còn có một mực không làm sao nói Đỗ Linh bạn trai, cười hỏi, hai vị này huynh đệ xưng hô như thế nào? Vừa mới tới vội vàng, còn chưa kịp cùng các ngươi chào hỏi đây. Đỗ Linh bạn trai cũng là Giang Lăng Đại học học sinh, tính cách so sánh nhu nhược, riêng là cùng Tưởng Hâm so sánh quá tự ti, cũng không tiện nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy Tưởng Hâm chủ động cùng chính mình chào hỏi, bận điệu bối rối nói ra, Tưởng đại ca ngươi tốt, ta là Phùng Lượng, Giang Lăng Đại học Tài chính và Kinh tế thất học sinh. A, học Tài chính và Kinh tế A. Cái kia không tệ A, đây chính là vĩnh không lỗi thời ngành nghề. Tưởng Hâm vừa cười vừa nói. Đỗ Linh gặp bạn trai mình cái này bất ức bộ dáng tâm lý liền đến khí, nguyên hắn một cái, sau đó cười đối Tưởng Hâm lấy lòng nói, Tưởng Hâm ca ca. Nói không chừng chờ chúng ta nhà Phùng Lượng tốt nghiệp, còn phải dựa vào ngươi giới thiệu công tác đây. Đỗ Linh an vị tại Tưởng Hâm bên trái, bên phải thì là Tưởng Hâm bạn trai La Nguyệt, cho nên Đỗ Linh dứt khoát hai tay nắm lấy Tưởng Hâm cánh tay, nũng nịu giống như lung lay. Tưởng Hâm tâm lý mừng thầm, trong lòng tự nhủ cái này muốn là La Nguyệt không tại, khẳng định phải đem nàng đây cầm xuống không thể. Lúc này La Nguyệt ở một bên có thể nhìn không được, nói với Đỗ Linh, ai ai ai, Tiểu Linh ngươi ngay trước mặt ta thì cùng đùa giỡn bạn trai ta đúng hay không? Ngươi cũng không sợ chồng của ngươi ăn dấm A. Đỗ Linh căn bản không quan tâm Phùng Lượng, nhìn Phùng Lượng liếc một chút khinh thường nói, có bản lĩnh hắn đến là làm một người quản lý A, còn muốn cho ta nữ nhân này vì hắn sau khi tốt nghiệp công tác ra mặt. Phùng Lượng nghe lời này nhất thời không có ý tứ cúi đầu xuống. Tưởng Hâm đến là thật biết làm người, vừa cười vừa nói, Phùng huynh đệ ngươi chớ để ý A, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi sau khi tốt nghiệp nếu là có cái gì ta có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc tìm ta. Phùng Lượng nhất thời cao hứng nói ra. Cái kia liền đa tạ Tưởng đại ca. Chuyện của tôi VN. Không khách khí. Tưởng Hâm vừa cười vừa nói. Lúc này Tưởng Hâm vừa nhìn về phía Chu Trung, mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào a? Chu Trung thần sắc ung dung nói ra, Chu Trung, ta cũng là Giang Lăng Đại học học sinh. Ồ, Chu huynh đệ cũng là cao tài sinh a, Chu huynh đệ là cái nào hệ? Tưởng Hâm lại hỏi. Ta nói địa lý phương diện chuyên nghiệp. Chu Trung thuận miệng nói ra. Địa lý chuyên nghiệp a? Vậy cái này có thể không dễ tìm cho lắm công tác ca, Chu huynh đệ không phải ta nói ngươi, ngươi cái này chuyên nghiệp tuyển cũng không ít, hiện tại xã hội này hết thảy đều hướng tiền nhìn A, không kiếm được tiền chuyên nghiệp học cũng là lãng phí thời gian. Tưởng Hâm một bộ cao cao tại thượng tư thái nói với Chu Trung, suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần Chu huynh đệ ngươi có cần, ta có thể giúp ngươi tìm không tệ công tác. Chu Trung vừa cười vừa nói, không làm phiền ngươi, ta có thể tìm được công việc. Tưởng Hâm tâm lý cười lạnh. Một cái phá ít lưu ý chuyên nghiệp có thể tìm tới công việc gì? Nhiều lắm là có thể tìm mỗi tháng 2.000 đến khối tiền tiểu phá công tác đi, còn trang cái gì à? Lúc này Tưởng Hâm để mọi người chọn món ăn, nói cho mọi người tùy tiện điểm, dù sao hắn mời khách. Mọi người nhìn một chút danh sách, khá lắm, nơi này đồ ăn đều không tiện nghi, một cái rẻ nhất 9 lưu giữ đi giả liền muốn hơn 400 khối tiền, quý lại muốn hơn 1.000 khối tiền. Còn có bò bít tết, rẻ nhất cũng muốn 900 khối. Đắt nhất bò bít tết lại muốn 2.300 khối. Chỉ xem phía trên này bảng giá, mấy người liền đã trừng to mắt. Đỗ Linh ngụm nước đều muốn chảy ra nói ra, hôm nay thật đúng là đánh thổ hào, bình thường chúng ta có thể ăn không nổi những thứ này. Tưởng Hâm cười cười, sau đó nói với Lâm Lộ, ngươi khác câu thúc, tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách. Chu Trung nhìn xem đồ ăn chỉ nói, chúng ta hai cái cũng không cần ngươi mời, chính chúng ta giao. Khác A, nói tốt hôm nay tất cả chi tiêu đều coi như ta. Tưởng Hâm cướp lời nói. Chu Trung trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, hôm nay là đêm Giáng sinh, ta cùng bạn gái đi ra hẹn hò, mặc dù mọi người nói cùng một chỗ so sánh náo nhiệt, bất quá ta cùng bạn gái phí tổn, vẫn là muốn ta bỏ ra. Chu Trung đều nói như vậy, Tưởng Hâm tuy nhiên tâm lý khó chịu thế nhưng là cũng không có cách nào. Đỗ Linh ở một bên bĩu môi nói, thôi đi, Chu Trung ngươi muốn là hào phóng như vậy, ngươi đem chúng ta cũng giao. Đỗ Linh vốn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Chu Trung lại rất sung sướng gật đầu nói, có thể à, các ngươi đều là Lâm Lộ bạn cùng phòng, mời các ngươi ăn cơm cũng là bình thường. Chúng nữ nghe lời này, nhất thời cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thực có can đảm nói, nơi này đồ ăn có thể không tiện nghi à, bình quân đầu người tiêu phí dù là có thể rẻ nhất điểm, không có cái hơn 1.000 đều xuống không được. Làm gì mỗi người không được điểm cái bò bít tết à? Rẻ nhất bò bít tết nhưng chính là 900 khối tiền. Đặng Như Nam hoảng hốt nói ra, Chu Trung, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng à, chúng ta nhiều người như vậy, ở chỗ này ngươi có thể mời không nổi, chúng ta muốn là đem ngươi ăn phá sản, Lâm Lộ không được tìm chúng ta tính sổ sách ra. Lâm Lộ một bên nhìn lấy thực đơn, vừa cười nói ra, không có việc gì, các ngươi ăn không nghèo hắn. Mọi người nói chuyện cười một tiếng, cũng không có coi này là thật, Tưởng Hâm ở một bên cười lạnh liên tục, còn ăn không nghèo. Thì hắn tên tiểu tử nghèo kia, đoán chừng liền loại này nhà hàng Tây cũng không vào qua. Đừng nói mời nhiều người như vậy ăn cơm, chỉ sợ quăng là các ngươi hai cái tiêu phí, liền phải tiêu hết hắn tất cả tích xúc ca. Nói không chừng còn phải vay tiền đây. Chương 430, đánh lén. Không bao lâu mọi người gọi món ăn liền lên đến, tâm tình mọi người đều rất cao hứng, một bên nói chuyện thiếm. Mà nhân vật chính dĩ nhiên chính là có tiền nhất Tường Hâm. Tường Hâm lúc này đang cùng mọi người thổi châu bò. Ta nói với các ngươi, ta theo đến trường thời điểm cũng là trường học Taekwondo xã đoàn phó đoàn trưởng. Taekwondo đai đen, lại một lần ta tại trung tâm mua sắm gặp phải ăn trộm, tại chỗ liền đem ăn trộm cho đánh. Các ngươi là không biết, cái kia ăn trộm đều là có đội, ta đánh một tên trộm, hắn ăn trộm tất cả đều chạy ra đến, còn có lấy đao, lúc đó tình huống cứ gọi là một cái nguy cơ a. Đỗ Linh tam nữ đều nghe mê mẩn, khẩn trương hỏi, Tưởng đại ca, cái kia sau đó thì sao? Bọn họ có hay không làm bị thương ngươi? Tưởng Hâm vô cùng đắc ý nói ra, hử, bọn họ còn có thể thương tổn được ta. Tất cả đều bị ta cho đánh ngã, thẳng đến sau cùng cảnh sát mới tới, ta nói với các ngươi, quốc gia chúng ta cảnh sát đều là một đám phế vật, cũng liền khi dễ dân chúng, gặp phải tội phạm đều cùng cháu trai một dạng, liền ăn trộm đều sợ. Lúc đó bọn họ nhìn đến ta một người đánh ngã 7-8 cái ăn trộm, biểu tình kia đều mắt trợn tròn, căn bản không tin tưởng, sau đó liền chạy đi trung tâm mua sắm xem video, ha ha ha. Chúng nữ nhất thời kích động gọi tốt nói, Tưởng đại ca ngươi thật lợi hại. Một người đánh nhiều như vậy ăn trộm. Đỗ Linh hâm mộ nói ra, nhà chúng ta phùng lượng nếu là có người đồng dạng lợi hại liền tốt. Đặng Như Nam cũng là nhìn bên cạnh bạn trai nói ra, thân ái, ngày mai ngươi cũng đi học tập Taekwondo đi, không phải vậy chúng ta gặp phải người xấu, ngươi làm sao bảo hộ ta. Khâu Tử Kiện hai mắt tỏa sáng, bận bịu gật đầu nói, tốt, ta phải hướng Tưởng đại ca học tập. Đối Tưởng đại ca, không bằng ngươi dạy ta Taekwondo A. Tưởng Hâm đối Khâu Tử Kiện ấn tượng vẫn rất tốt, lúc này đáp ứng nói, không có vấn đề, ta dạy cho ngươi. Mấy người ngay tại nóng trò chuyện, lúc này một cái nữ phục vụ viên đi tới, mặc kệ là nam hay là nữ, trong nháy mắt đều bị người bán hàng này hấp dẫn. Nguyên nhân cũng là người bán hàng này. Dáng người quá tốt, riêng là trước ngực, cái kia căng phồng, quả thực tựa như là nhét hai cái bóng bầu dục, Tưởng Hâm nhìn không ngừng nuốt nước miếng, hắn cùng với La Nguyệt, cũng là bởi vì La Nguyệt rất lớn, thật không nghĩ đến cái này nữ phục vụ viên so La Nguyệt còn lớn hơn. Mấy người chính nhìn sững sờ thời điểm, cái kia nữ phục vụ viên theo Chu Trung bên người đi qua, đột nhiên chân mềm nhũn, cả người đều bổ nhào vào Chu Trung trong ngực. Đừng núp ních, cẩn thận chút chết đối diện màu trắng trên lầu, tiểu quỷ tử muốn đánh lén ngươi, không muốn đỡ đạn, muốn tránh. Viên viện bổ nhào vào Chu Trung trong ngực, bờ môi dán tại Chu Trung trên lỗ tai, dùng chỉ có Chu Trung một cái người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Chu Trung tâm lý giật mình, trên lầu đối diện lại có người muốn đánh lén chính mình. Còn có. Viên viện tại sao muốn để cho mình tránh, mà chính là đỡ đạn đâu. Bằng vào mình bây giờ tu vi, hoàn toàn không sợ viên đạn A. http://net. Viên viện lúc này đứng người lên, vô cùng áy náy nói ra, thật xin lỗi tiên sinh, ta vừa mới không có đứng vững, thật thật xin lỗi. Chu Trung khoát khoát tay, thần sắc vào chàng nói ra, không có việc gì, ngươi đi đi. Tạ ơn tiên sinh. Viên viện cho Chu Trung cúi đầu, sau đó vội vàng hấp tấp chạy đi. Tưởng Hâm ba người đừng đề cập nhiều hâm mộ Chu Trung, trong lòng tự nhủ Chu Trung ý tưởng làm sao lại tốt như vậy chứ, trong nhà ăn nhiều người như vậy, phục vụ viên phốc người nào trong ngực không tốt, hết lần này tới lần khác nhào vào Chu Trung trong ngực, thật sự là quá làm người tức giận. Ba nữ nhân cũng bắt đầu đối Chu Trung thảo phạt lên. Ai u Chu Trung, ngươi cũng quá hoa tâm, đều có chúng ta Đại Hoa Khôi làm bạn gái, lại còn làm trước mặt mọi người, cùng người ta ngực lớn phục vụ viên như thế thân mật. Đỗ Linh bĩu môi thuyết phục A. Đặng Như Nam cũng là phụ hòa nói, đúng vậy A Chu Trung, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi mới vừa rồi cùng cái kia người nữ phục vụ dựa vào gần như vậy, nàng nói gì với ngươi? Tường Hâm bắt lấy cơ hội tốt như vậy, đồng dạng chửi bới Chu Trung, chững chạc đàng hoàng nói ra, Chu Trung, cái này thì ngươi sai rồi, chúng ta làm nam nhân, muốn đối bạn gái phụ trách, có bạn gái cũng không cần tại cùng hắn nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, cười khổ nói, ta làm cái gì à, nàng chỉ là không có đứng vững mà thôi, cùng ta có quan hệ gì. Lâm Lộ cũng là đối Chu Trung phi thường tín nhiệm, căn bản không có coi này là chuyện, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng Chu Trung. Chúng nữ lại bắt đầu giáo dục Lâm Lộ. Lâm Lộ ngươi cũng quá đơn thuần, hắn đều ở trước mặt ngươi cùng nữ phục vụ viên ôm cùng một chỗ, ta nói cho ngươi bạn trai cũng không thể quá dung túng. Đúng vậy a, dung túng lâu có thể sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Linh lúc này vô cùng xấu vừa cười vừa nói, ai nha, có phải hay không Chu Trung thì ưa thích đại a? Cái kia La Nguyệt ngươi có thể cẩn thận một chút, ta nhìn Chu Trung vừa mới nhìn lén ngươi tốt vài lần đâu, hắn có phải hay không cũng thích ngươi a? La Nguyệt nhất thời sinh khí nói ra, Đỗ Linh ngươi nói cái gì đó? Tường Hâm tự tin nói ra, không có chuyện, bạn gái của ta tốt như vậy, có nam nhân ưa thích cũng bình thường. Chu Trung lắc đầu không để ý đến bọn họ, hắn là hướng La Nguyệt bên kia nhìn, nhưng hắn nhìn không phải La Nguyệt, mà chính là ngoài cửa sổ đối diện tòa kia lầu nhỏ. Lúc này ở tiểu lâu kia phía trên, chính có một người tay cầm to lớn súng bắn tỉa nhắm chuẩn chính mình. Chu Trung biến sắc, đột nhiên giả bộ như ngồi xuống buộc dây giày. Phúc! Soạn! Lắp đặt ống giảm thanh súng bắn tỉa phát xạ, nhà hàng Tây to lớn cửa sổ sát sàn trong nháy mắt bị đánh nát, cao tốc hạt ẩn viên đạn theo Chu Trung đỉnh đầu bay qua, bắn vào nơi xa trong vách tường, lần nữa đem vách tường xuyên phá, sau đó tiến vào lòng đất, chỉ lưu lại một lỗ nhỏ, cũng rốt cuộc nhìn không thấy viên đạn cái bóng. A! Nổ súng! Giết người! Biến cố đột nhiên trong nháy mắt làm cho cả nhà hàng Tây đều hỗn loạn lên. Bắt giác! Vậy mà để tiểu tử kia né tránh. Nam Giá Hạo Nhị nhìn thấy nhất kích vậy mà không có bắn trúng Chu Trung, nhất thời giận dữ, liên tiếp thì muốn lần nữa nổ phát súng thứ hai, nhưng bên cạnh kệ mễ lại là ngăn lại hắn. Tốt Nam Giá tiên sinh, thương thứ nhất đã kinh động tất cả mọi người, nhà hàng Tây bên trong một mảnh hỗn loạn, người đánh không trúng hắn, hắn hiện tại cũng có phòng bị. Hùng chi chúng ta tại loại này khu náo nhiệt nổ súng, Hoa Quốc cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó chúng ta liền bị động, đi mau. Kệ mẹ thần tình nghiêm túc nói ra, thế nhưng là ta còn có một viên đạn, cơ hội tốt như vậy, nhất định muốn giết Chu Trung. Nam Giá Hạo Nhị không cam tâm nói ra, chúng ta còn có cơ hội, đi trước lại nói. Kệ mẹ lo lắng nói ra, bất quá lúc này bọn họ muốn đi đã muộn, phố thương mại bên ngoài tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, cảnh sát, đặc công, phòng ngừa bạo lực đại đội, ào ào xông tới. Tràng diện trong nháy mắt biến hỗn loạn lên. Ép cờ cờ. Hoa Quốc cảnh sát đến. Kệ mẹ không nghĩ tới cảnh sát đến như vậy nhanh, nhất thời nổi giận mắng. Kệ mẹ thượng tá, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Giá Hạo Nhị kinh hoàng hỏi. Bắt con tin. Kệ mẹ âm ngoan phân phó nói. Lúc này nhà hàng Tây bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn, thật tốt đêm Giáng sinh, không nghĩ tới vậy mà gặp phải bắn chết sự kiện. Mọi người đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ mọi người. Tường Hâm lúc này tâm lý chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ chấn định đối chúng nữ nói ra. Lao công, ta sợ hãi. La Nguyệt trốn ở Tường Hâm trong ngực nói ra. Đừng sợ, có ta ở đây chuyện gì đều không có, yên tâm đi. Tường Hâm rất là cảm giác thành tựu nói ra. Chu Trung cũng là ngăn tại Lâm Lộ thân sắc, cẩn thận chú ý mấy cái kia người ngoại quốc động tĩnh. Trên tiểu lâu, kinh động Hoa Quốc cảnh sát, Nam Giá Hạo Nhị cùng kệ mẹ mấy người lao xuống, trực tiếp bắt mấy cái kinh hoàng người đi đường làm con tin. Đối cảnh sát hét lớn, đều con mẹ nó xéo ngay cho ta, ai dám tiến lên nữa một bước, chúng ta thì giết bọn hắn. Chương 431, bị bắt cóc tiểu nữ hài. Cảnh sát vọt tới lầu nhỏ trước, nhìn thấy tiểu quỷ tử đã bắt giữ 7-8 danh nhân chất, mà lại trong tay bọn họ có súng, rất có thể còn có chất nổ, vô cùng nguy hiểm. Hôm nay là đêm Giáng sinh, phố thương mại phía trên tất cả đều là người, cái này muốn là phát sinh nổ tung, cái kia thương vong khẳng định vô cùng thảm trọng. Chứ ổn định cũng thế. Đem chung quanh bách tính đều sơ tán. Tô Tĩnh cùng Vương đội trưởng đứng tại cảnh sát trong đội ngũ, mặt sắc mặt ngưng trọng đối bên người cảnh sát phân phó nói. Nhất thời mấy trăm tên cảnh sát thì hành động, đem đám người chung quanh sơ tán đến phố thương mại bên ngoài, mấy trăm mét bên trong đều không cho phép tiếng người. Sau đó từng đôi đặc công tay bắn tỉa cũng bắt đầu ở phụ cận trên tiểu lâu tìm phù hợp trốn ấp, trang diện vô cùng thật lớn, thì cùng phim Hollywood một dạng. Chu Trung một đoàn người bởi vì là tại đối diện trong nhà ăn, không tại trên đường phố, cho nên cũng không có bị khu trục ra đi. Đi qua trước đó bối rối, lúc này thấy đến mặt đã bị cảnh sát trưởng không lấy, chúng nữ cũng không tại kinh hoàng như vậy. Hoa, trang diện này cũng quá hùng vĩ, trước kia chỉ có thể ở điện ảnh truyền hình phim bên trong mới có thể nhìn đến a. Đặng Như Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Đỗ Linh lúc này thì là đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, nhìn lấy những cái kia mặc lấy đại ủng ra, tay cầm súng tự động, sắc mặt cương nghị, vũ trang đầy đủ đặc công, nhất thời lộ ra hoa si mê gái, trai, mặt, lại xem xét bên người chính mình bạn trai, thở phì phì nói ra, Phùng Lượng, ngươi có thể hay không có chút có mặt à, nhìn ngươi cái kia bất tức ức bộ dáng, bản sự không bằng Phùng Lượng cũng coi như, liền những thứ này đặc công 10% cũng không đổi kịp, ta làm sao lại đáp ứng làm bạn gái của ngươi đây. Phùng Lượng ở bên cạnh một mặt xấu hổ, thần thái quẫn bách vô cùng. Tường Hâm nghe vô cùng đắc ý, vừa cười vừa nói, Tiểu Linh, ngươi cũng đừng nói như vậy, những cái kia đặc công cũng không có gì không nổi. Ta trước đó tại học Tê Cun Đô thời điểm thì cùng một cái đặc công đánh qua, vài cái liền đem cái kia đặc công đánh ngã. Đỗ Linh nhất thời hoa si mê gái, trai, sùng bái nói, Tưởng đại ca ngươi cũng quá lợi hại. La Nguyệt lúc này kéo Tường Hâm cánh tay, cảnh giác nói ra, đúng thế, lão công ta đương nhiên lợi hại. Tiểu Linh ngươi khác tổng một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng nhìn lao công ta à. Hai nữ nhân ở chỗ này chít chít trách trách, bên kia tình thế lại là phát sinh biến hóa. Một tên tiểu quỷ tử không biết cái gì thời điểm từ trong đám người bắt một cái tiểu cô nương, cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Tiểu cô nương mập mạp một đôi mắt to căng tròn, đặc biệt đáng yêu, nhưng lúc này bị tiểu quỷ tử nắm lấy cổ. Dao găm thì nằm ngang ở cổ nàng phía trên, hoảng sợ ngâu ngâu khóc lên. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, tiểu cô nương vô cùng hoảng sợ kêu khóc. Im miệng. Tại dám khóc ta đâm chết ngươi. Tiểu quỷ tử dùng cứng nhắc lời nói đối tiểu cô nương đe dọa. Tình cảnh này nhìn mọi người 10 phần lo lắng, đó là đứa bé A. Liên sợ tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, đột nhiên rằng co bị cướp phỉ làm bị thương. Tô Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, đối tiểu quỷ kia tử quát lớn, ngươi đem cái đứa bé kia phóng. Các ngươi đã có nhiều người như vậy chất, bắt một đứa bé tính là gì? Vương đội trưởng đồng dạng sắc mặt âm trầm đối kẻ cướp khuyên. Các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra, không nên thương tổn con tin, có lời gì chúng ta có thể từ từ nói. Tiểu quỷ tử lạnh hừ một tiếng mắng, phi. Các ngươi cho là ta không biết sao, cảnh sát nhất quán thủ đoạn, trì hoãn thời gian, tìm cơ hội đem chúng ta đều đánh chết ta. Các ngươi muốn đứa bé này mạng sống. Vậy liền thành thật một chút, chuẩn bị cho chúng ta một chiếc máy bay trực thăng. Nghe được kẻ cướp yêu cầu này, vương đội trưởng mấy người đều là biến sắc. Loại này bắt cóc con tin sự tình bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Bất quá đồng dạng kẻ cướp, liền xem như muốn chạy, cũng chính là muốn chiếc xe, như vậy cũng tốt làm, bọn họ hoàn toàn có thể đem xe cho kẻ cướp, sau đó làm một số tay chân. Tỷ như chỉ lưu có thể chạy vài dặm địa dầu, để kẻ cướp ra khỏi thành, tại người ở thưa thất địa phương nằm sấp ổ hoặc là một cỗ xấu xe, đánh không cháy, dạng này kẻ cướp đang nghiên cứu xe thời điểm, bọn họ thì có cơ hội tiến hành đánh lén. Nhưng mấy cái này kẻ cướp rõ ràng khó đối phó A, bọn họ muốn máy bay trực thăng. Nếu như đem máy bay trực thăng cho bọn hắn, bọn họ liền có thể ngồi máy bay trực thăng nhanh chóng thoát đi, đến lúc đó còn thế nào bắt bọn họ. Nhanh điểm. Không cho máy bay trực thăng thì giết nàng. Tiểu quỷ tử gặp cảnh sát không có đáp lại, nhất thời nghiêm nghị uy hiếp nói. Đừng. Chờ chúng ta thương lượng một chút. Vương đội trưởng bận bịu đối tiểu quỷ tử hô. Lúc này Viên Viện cùng Tiếu Diện 3 người đi tới. Đoạn thời gian gần nhất 3 người bọn hắn đã tới Giang Lăng nhiều lần, vương đội trưởng đối bọn hắn cũng là quen thuộc. Nhìn thấy 3 người này, vương đội trưởng nhất thời sắc mặt đại hỉ, biết 3 người này đều là người tài ba. Tiêu ca, các ngươi đến cũng quá tốt, những người này chẳng lẽ là các ngươi mục tiêu? Vương đội trưởng mặt mũi tràn đầy khách khí hỏi. Tiếu Diện gật gật đầu, trầm giọng nói ra, trước chuẩn bị cho hắn một trận tiểu máy bay trực thăng, bọn họ có 8 người, khẳng định không thể đi lên, đến lúc đó thừa dịp loạn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Muốn là bọn họ để cho chúng ta đổi một trận đại đâu? Tô Tĩnh nhíu mày hỏi. Tiếu Diện vừa cười vừa nói, vậy liền cho bọn hắn đổi a. Bất quá chúng ta không có máy bay lớn, muốn theo bên ngoài thành phố điều, để bọn hắn chờ lấy. Vương đội trưởng hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói ra, Tiêu ca chiêu này tốt, trong lúc vô hình liền có thể kéo mấy người bọn hắn giờ. Mấy canh giờ này bên trong đám này kẻ cướp khẳng định tinh thần cao độ khẩn trương, nói không chừng liền có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Đến lúc đó chúng ta liền có thể một lần hành động đem bọn hắn tiêu diệt. Lúc này cái kia kẻ cướp giống như có lẽ đã chờ không nổi, tìm tiểu cô nương kia lớn tiếng quát lớn, các ngươi thương lượng xong không có. Tốt đi một chút. Những thứ này kẻ cướp vô cùng cuống cuồng, nếu như không dùng chiêu này ngăn chặn bọn họ, nói không chừng bọn họ thì hội thương tổn con tin. Vương đội trưởng đối với tiểu quỷ tử hô, các ngươi đừng có gấp, chúng ta lập tức tìm máy bay trực thăng tới. Tiểu quỷ tử nhìn thấy những thứ này Hoa Quốc cảnh sát vẫn rất thức thời, nhất thời hài lòng gật gật đầu, chỉ cần bọn họ phía trên máy bay trực thăng, đến lúc đó những thứ này Hoa Quốc cảnh sát cũng đừng nghĩ lại bắt đến bọn họ. Nghĩ đến cái này tiểu quỷ tử càng cao hứng hơn, bận điệu đối còn tại trong lâu Nam Giá Hạo Nhị hô, đại nhân, bọn họ đáp ứng chúng ta điều kiện. Nam Giá Hạo Nhị nhìn một chút bên ngoài, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn, tất cả mọi người tiến đến. Đám cảnh sát này bố trí tay bắn tỉa. Tiểu quỷ tử nghe lời này giật mình, tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện chung quanh mấy tòa nhà lên đều có tay bắn tỉa, đang nhắm ngay hắn. Tiểu quỷ tử hít một hơi lãnh khí, tâm lý hận thấu đám cảnh sát này, nhất thời đối tiểu cô nương mắng, mẹ, người đang khóc lao tử trước tiên đem ngươi mặt làm xước. Cùng lao tử đi vào. Tiểu quỷ tử bóp lấy tiểu cô nương cổ, cũng mặc kệ tiểu cô nương phải chăng có thể hô hấp, dắt lấy tiểu cô nương thì trở lại trong tiểu lâu. Lúc này mấy cái tên tiểu quỷ tử hòa kệ mẹ làm hai nhóm người, ba người tại mái nhà, phòng ngừa cảnh sát từ chung quanh mái nhà đi qua trên dưới giáp công. Mặt khác năm người thì là tại lầu 3, thống nhất quản lý những con tin kia. Bên trong có hơn 10 cái con tin đều bị buộc chung một chỗ, ném xuống đất, chỉ có tiểu nữ hài kia, một mực bị tiểu quỷ tử nắm lấy, chỉ cần cảnh sát một chút có dị động, dao găm cũng là vạch phá tiểu nữ hài cổ. Chương 432, tình thế nguy cấp. Qua không sai biệt lắm 20 phút. Máy bay trực thăng còn chưa tới, cái này tiểu quỷ tử có thể các loại không ngừng. Nam Giá Hạo Nhị đối thủ hạ kia phân phó nói, để bọn hắn nhanh điểm. Tiểu quỷ tử nhận được mệnh lệnh, đi vào cửa sổ đối cảnh sát hô, các ngươi không muốn để cho con tin mạng sống đúng hay không? Máy bay trực thăng đâu? Thực máy bay trực thăng sớm liền chuẩn bị tốt, một mực cũng không đến chính là muốn tận lực trì hoãn thời gian. Lúc này thấy đến tiểu quỷ tử đã đợi không kịp, vương đội trưởng ra lệnh một tiếng, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi lái qua. Để máy bay trực thăng rơi vào chúng ta nóc phòng, nhớ kỹ. Trong máy bay trực thăng trừ người điều khiển, không cho phép có người khác, không phải vậy chúng ta thì đánh chết con tin. Tiểu quỷ tử rất cơ cảnh cáo nói. Máy bay trực thăng chậm rãi tại lầu nhỏ mái nhà hạ xuống, người điều khiển bị tiểu quỷ tử dùng thương buộc đi tới, còn tìm khắp thân thể, xác nhận không có vũ khí, mới đem hắn cho đánh văng ra ngoài. Bất quá kế mẹ xem xét cái này máy bay trực thăng, nhất thời nhíu mày, trầm giọng nổi giận nói, làm cái gì? Cái này máy bay trực thăng chỉ có thể làm 4 người, tính cả vị trí lái cũng chính là 5 người, căn bản chưa đủ. Chúng ta còn muốn mang đi con tin đâu? Kệ mẹ vô cùng cẩn thận, bọn họ phía trên máy bay trực thăng hội dẫn người chất đi lên, cứ như vậy Hoa Quốc cũng không dám công kích bọn họ máy bay trực thăng, chỉ cần công kích máy bay trực thăng, con tin cũng hội cùng theo một lúc chết. Chỉ cần Hoa Quốc không công kích máy bay trực thăng, bọn họ liền có thể tư thế máy bay trực thăng bay thẳng đến vùng biển quốc tế phía trên, chỗ đó có bọn họ tàu chiến chờ. Nhưng bây giờ cái này máy bay trực thăng thật sự là quá nhỏ. Đừng nói là chứa đựng con tin, liền xem như bọn họ 8 người cũng không ngồi được a. Mẹ, đám này Hoa Quốc cảnh sát đùa nghịch chúng ta. Nam Giá Hạo Nhị nhất thời thì giận. Nắm lấy tiểu nữ hải tiểu quỷ tử cũng là khí quá sức, yêu cầu là hắn sách, lúc đó cảnh sát thống khoái đáp ứng, hắn trả rất đắc ý, bây giờ mới biết mình bị đùa nghịch, sau đó vọt tới cửa sổ, đối dưới lầu cảnh sát giữ tận quát, các ngươi là muốn cô bé này chết sao? Cho ta đổi một trận máy bay lớn, nếu có thể ngồi xuống mười mấy người. Vương đội trưởng dựa theo tiếu diện nói với tiểu quỷ tử, chúng ta cái này không có máy bay lớn à, cái kia cũng là lớn nhất, bất quá chúng ta cảnh phương có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu, nhưng là chúng ta cần theo hắn thành thị điều động máy bay lớn tới, các ngươi muốn chờ các loại, tuyệt đối không nên thương tổn con tin, ngươi nhìn cảnh sát chúng ta vẫn rất có thành ý. Tiểu quỷ tử gật gật đầu, cảm thấy vương đội trưởng nói có lý, nhưng là Nam Giá Hạo Nhị không đốc. Vọt thẳng tới đôi vương đội trưởng quát, các ngươi cảnh sát thiếu dở trò gian. Lập tức cho ta máy bay lớn. Nói cho các ngươi biết, 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ máy bay lớn không đến, ta thì giết một người chết. Tiếp qua 5 phút đồng hồ vẫn chưa tới, ta thì giết hai cái con tin. Thì theo tiểu nữ hài này bắt đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, vương đội trưởng mấy người đều mắt trợn tròn, 5 phút đồng hồ. Thì coi như bọn họ có máy bay lớn, 5 phút đồng hồ cũng mở không đến a. Cái kia cô bé này mệnh chẳng phải là không. Tất cả mọi người tâm, lúc này đều bị kia đáng thương tiểu nữ hài nắm chặt. Tô Tĩnh sắc mặt tái nhợt, lo lắng đối vương đội trưởng thúc giục nói, vương đội, nhanh để đặc công đại đội đưa tới một chiếc máy bay trực thăng. Nhất định muốn nhanh. Vương đội trưởng đã đem tình huống này báo cáo cho cục trưởng, đồng dạng lo lắng nói ra, thời gian chưa đủ. 5 phút đồng hồ thời gian quá ngắn, tận lực ngăn chặn kẻ cướp, 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ máy bay khẳng định đúng chỗ. Mẹ. Đám này tiểu quỷ tử quá đáng giận. Đại Dã Ngưu lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí, không ngừng mặc lấy khí thô, hận không thể giết đi vào đem những này tiểu quỷ tử tháo thành tám khối. Viên Viện nhìn xem mái nhà tiểu quỷ tử, đối Tiếu Diện thấp giọng hỏi, đội trưởng, có thể xử lý cái kia tên tiểu quỷ tử sao? Chỉ cần có thể tại hắn giết chết tiểu nữ hài tiền xử lý hắn, ta cùng đại giã ngưu liền có thể xông đi vào, đem những này tiểu quỷ tử một mẹ hốt gọn. Tiếu Diện mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu nữ hài cổ trước dao găm, chậm rãi lắc đầu nói, không được, tiểu quỷ kia tử tinh đây, ta vừa mới đã mô phỏng 12 loại nhanh chóng đánh chết tiểu quỷ kia tử phương pháp, mỗi một loại đều có thể cam đoan 100% đánh chết tiểu quỷ kia tử, nhưng là ta không cách nào 100% cam đoan tại đánh tử tiểu quỷ giờ tí, tiểu quỷ tử có thể hay không giết chết tiểu nữ hài kia. Viên Viện mấy người nghe nói như thế tâm đều trầm xuống, các nàng cũng có rất nhiều loại làm pháp có thể xử lý cái kia tên tiểu quỷ tử, nhưng bây giờ xử lý tiểu quỷ tử không phải quan trọng, mấu chốt là cứu người a. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách 5 phút đồng hồ chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ, tiểu quỷ tử dao găm thì dán tại tiểu nữ hài trên cổ, giữ tợn vừa cười vừa nói, còn có 2 phút đồng hồ, nói cho các ngươi biết, 2 phút đồng hồ máy bay trực thăng không đến, trực tiếp giết nàng. Nhiều một phần đều không được. Nơi xa vây xem đám người hào hào khẩn trương lên, có chút nhát gan thậm chí nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn đến đáng yêu như thế hài tử bị giết chết thê thảm hình ảnh. Trong nhà ăn chúng nữ tâm cũng đều bị cô bé kia khiên động, La Nguyệt mấy cái nữ hài sắp khóc đi ra. Trời ạ, khả ái như vậy tiểu nữ hài, người nào nhanh mau cứu nàng a. La Nguyệt khóc nói ra. Lâm Lộ đồng dạng khẩn trương lên, nhíu chặt lông mày, thế nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đó một mực trang bê tưởng hâm lúc này cũng không nhiều lời nói. Hắn mới vừa rồi còn thổi chính mình taekwondo dai đen đâu, sợ lại nói tiếp mấy cái nữ nhân lại để cho hắn đi cứu người, hắn nào có bản lãnh đó a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phùng Lượng nghi hoặc hỏi một câu. A, Chu Trung đi đâu? Mấy người nghe nói như thế nhất thời quay đầu, quả nhiên không có phát hiện Chu Trung bóng người, chính nhìn chằm chằm bên ngoài La Nguyệt đột nhiên hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn chỗ đó. Mấy người hào hào hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy đối diện kẻ cướp chỗ cái kia tòa tiểu lâu. Trên mặt tường chính có một người tại trèo lên trên, chính là Chu Trung. La Nguyệt vừa muốn lên tiếng kinh hô, Lâm Lộ lập tức trầm giọng chặn lại nói, chớ có lên tiếng, Chu Trung là muốn đi cứu người, khác gây nên kẻ cướp chú ý. La Nguyệt lập tức kịp phản ứng, bận bịu đem miệng che lên, tâm thình thịch trực nhảy, cầu nguyện Chu Trung có thể cứu tiểu nữ hài kia. Có thể sự thực là liền cảnh sát đều không có cách, Chu Trung có thể làm được sao? Tường Hâm nhìn thấy Chu Trung vậy mà chạy tới làm náo động, tâm lý đặc biệt khó chịu. Riêng là nhìn thấy Lâm Lộ nhìn Chu Trung ánh mắt, tràn ngập sùng bái cùng ái mộ, tâm tư đấu kỵ nổi lên, lạnh giọng nói ra, cái này Chu Trung, chạy tới đảo cái gì loạn A, hắn cho là mình là sở ái đờ man A. Còn chạy tới cứu người, ta nhìn khác bởi vì hắn chọc giận kẻ cướp, giết tiểu nữ hài không nói, mạng hắn cũng phải góp đi vào. Đỗ Linh lúc này cũng bị Chu Trung anh dũng mê hoặc, lập tức phản kích nói, tưởng ca, ngươi đừng nói như vậy Chu Trung, ngươi không phải taekwondo đai đen sao. Ngươi tại sao không đi cứu người đâu? Tường Hâm nhất thời bị một câu chắn trở về, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Bên ngoài rất nhiều vây xem đám người cũng đều nhìn đến Chu Trung, rất nhiều người đều rất kinh ngạc, bất quá lập tức liền có cảnh sát đi qua ngăn lại bọn họ. May ra những thứ này quần chúng vây xem cách xa, tăng thêm là trời tối, coi như lộ ra kinh ngạc thần sắc, trên tiểu lâu tiểu quỷ tử cũng không nhìn thấy. Cái thứ nhất phát hiện Chu Trung là Tiếu Diện cùng Tô Tĩnh, hai người phản ứng không giống nhau, Tô Tĩnh là sợ Chu Trung kinh động kẻ cướp, Tiếu Diện thì là biết Chu Trung lợi hại. Nhìn thấy Chu Trung xuất thủ, cảm thấy sự tình có thể sẽ có chuyển cơ, cho nên khi phía dưới liền để Vương đội trưởng cùng tiểu quỷ tử gọi hàng, hấp dẫn tiểu quỷ tử chú ý lực. Chương 433, Lâm Lộ tâm sự. Chu Trung chỉnh thân thể hoàn toàn dán ở trên vách tường, tựa như là một cái đại thằn lằn, lặng yên không một tiếng động trèo lên trên, lúc này đã leo đến tiếp cận lầu 3 vị trí. Trước đó tiểu quỷ tử đều đã trở về tới lầu 3, lúc này cái kia bắt giữ tiểu nữ hài quỷ tử. Ngay tại cửa sổ cùng Vương đội trưởng lẫn nhau gọi hàng, do dự vách tường góc độ vấn đề, tiểu quỷ tử tại cửa sổ bên trong, căn bản không nhìn thấy ngoài cửa sổ bên cạnh trên tường chính bỏ một người. Giống nhau, Chu Trung cũng không nhìn thấy cửa sổ bên trong tiểu quỷ tử, bất quá Chu Trung có thần thức. Chu Trung dần dần leo đến lầu 3, tại cửa sổ ngang bằng, thả ra thần thức đem cửa sổ bên trong thanh tĩnh nhìn một phần không kém, hoàn toàn in vào trong đầu. Dưới tiểu lâu mới, Tiếu Diện ba người lặng lẽ dẫn vào trong bóng tối, cũng tới đến dưới tiểu lâu mặt. Đồng thời Tô Tĩnh cũng đối đã sớm tại phụ cận mai phục tốt đặc công làm một thủ thế, tất cả mọi người tại chờ lệnh. Ngay lúc này, ngoài cửa sổ Chu Trung bổ nhào đi vào, trong cùng một lúc, Chu Trung thần thức khóa chặt lại cái kia tên tiểu quỷ tử, làm tiểu quỷ tử phát hiện dị thường, muốn một đao giết chết trong ngực tiểu nữ hài lúc, kinh ngạc phát hiện mình đã không thể động, phảng phất như là bị khóa chặt lại đồng dạng. Ngay sau đó Chu Trung đã đến trước mặt hắn, một chưởng vỗ tại đầu hắn phía trên, nhanh chóng đem tiểu nữ hài nắm trở lại ngực mình. Hướng. Tại xung quanh bên trong hành động cùng một thời gian, bên ngoài Tiếu Diện cùng Tô Tĩnh chỉ huy đặc công, toàn bộ xông vào trong tiểu lâu, đối còn lại còn không có kịp phản ứng tiểu quỷ tử khởi xướng công kích mãnh liệt. Đây hết thể phát sinh đều quá đột ngột, theo Chu Trung nhào vào trong cửa sổ, đến Chu Trung đánh giết tiểu quỷ tử cứu trở về tiểu nữ hài, đây hết thể chỉ dùng 2 giây thời gian. Cũng chính là nháy một chút ánh mắt thời gian, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tất cả mọi người không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Một trận kịch liệt tiếng súng sau đó, trong tiểu lâu khôi phục lại bình tĩnh, cả mỉn cùng cái kia chút tiểu quỷ tử, tu vi cao nhất cũng chính là luyện khí kỳ một kỳ, còn lại đều là phổ thông đặc công, trong tay bọn họ không có vũ khí hạng nặng, đều là súng lục, mà cái này xông đi vào mười mấy tên đặc công toàn bộ tay cầm súng tự động. Lại thêm có Tiếu Diện, Đại Giã Ngưu, Viên Viện ba người tại, rất nhanh liền đem những này tiểu quỷ tử đều giải quyết, một cái cũng không có chạy. Làm Chu Trung ôm lấy kinh hãi quá độ đã hôn mê tiểu nữ hài, từ tiểu lâu bên trong đi tới thời điểm, bên ngoài nhất thời không hẹn mà cùng vang lên tiếng vỗ tay. Ào ào ào. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay như sóng biển đồng dạng, tất cả cảnh sát, vây xem đám người, toàn bộ đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Chu Trung, làm không tệ lắm. Tô Tĩnh trong tay mang theo đồng dạng súng tiểu liên đi tới, cười đối Chu Trung tán dương. Chu Trung nhìn xem nữ nhân này, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nàng như thế một cái hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nữ, làm sao lại làm hình cảnh. Nàng hình tượng này cùng nàng Chu Trung mang theo súng tiểu liên cũng quá xung đột. Người cũng không tệ, bất quá về sau khác gấp như vậy xông về phía trước, liền áo chống đạn cũng không mặc, thụ thương làm sao bây giờ. Chu Trung oán trách nói với Tô Tĩnh. Tô Tĩnh không biết vì cái gì, tâm lý vậy mà cảm thấy noãn noãn, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, thụ thương tìm cái nam nhân gả, dưỡng ta cả một đời. Cái kia nam nhân này có thể quá không may. Chu Trung nhún nhún vai, sau đó cười hì hì đem nữ hài đưa đi sớm đã chờ đã lâu trên xe cứu thương. Tô Tĩnh nghe Chu Trung lời nói khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đánh hắn vài cái. Nàng tại trường cảnh sát lúc cũng là hoa khôi, đến cục công an, trở thành toàn bộ Giang Lăng thành phố giới cảnh sát chi hoa. Bao nhiêu nam nhân đều bị nàng sở mê, đến Chu Trung chỗ đó, vậy mà liền thành không ai muốn. Chu Trung, ngươi cũng quá lợi hại. Quả thực cũng là sở ải đờ man a. Chúng nữ lúc này cũng theo trong nhà ăn chạy ra đến, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Chu Trung kêu lên. Đỗ Linh cướp lời nói, thiên a, vừa mới Chu Trung nhào vào trong cửa sổ thời điểm, nhìn ta hãi hùng khiếp vía, quả thực cũng là phim Hollywood a. Chu Trung ngươi đến cùng là làm sao làm được a? La Nguyệt cũng là kích động hỏi. Chu Trung cười nhìn xem mấy cái này gái mê trai, sau đó trở về Lâm Lộ bên người, Lâm Lộ kéo Chu Trung cánh tay, đối Chu Trung lộ ra một cái mỹ lệ phi thường nụ cười, tán thưởng nói, Chu Trung. Ngươi thật giỏi. Hắn nữ nhân bất kể thế nào ca ngợi, Chu Trung đều cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có Lâm Lộ ca ngợi, dù là chỉ có như vậy ngắn gọn một câu, thì so cái gì đều trọng yếu. Chu Trung cười nói với Lâm Lộ, ngươi tốt như vậy, ta nếu là không nỗ lực một số, làm sao xứng với ngươi đâu. Hoa! Lóe mù ta 24 ca hợp kim ti tan mắt chó, các ngươi hai cái không mang theo như thế thanh tú ngọt ngào có được hay không? Mấy cái nữ nhân nhìn thấy Chu Trung cùng Lâm Lộ. Quả thực cũng là trai tải gái sắc một đôi trời sinh, tâm lý đừng đề cập đến cỡ nào ước ao ghen tị, thì liền La Nguyệt lúc này nhìn lấy Chu Trung cũng là mặt đỏ nhịp tim đập, sớm đem nàng trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo bạn trai Tưởng Hâm quên mất cách xa vạn dặm. Tưởng Hâm ở một bên khí nắm chặt quyền đầu, chỉ một chút một đêm, hắn miêu tả quang mang đều bị Chu Trung cướp đi. Không phải liền là có chút công phu à, có cái gì không nổi, vẫn là một học sinh nghèo à. Công phu lại không thể coi như ăn cơm. Những thứ này tiểu cô nương chính là không có kiến thức, hiện tại cũng là trong lúc nhất thời bị hắn mê hoặc, các loại đi vào xã hội, liền biết chỉ có tiền mới là có thể sùng bái. Lúc này Viên Viện cũng đi tới, nàng vừa mới xông đi vào thế nhưng là đại phát thần uy, đem nín một đêm lửa đều phát ra tới, đem nam giá hạo nhịn lệnh thành thịt nát. Đám này tiểu quỷ tử, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha, xem như triệt để đụng phải Viên Viện nghịch lân phía trên. Chu Trung, làm xinh đẹp. Viên Viện vỗ Chu Trung bả vai. Vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm lý nhảy một cái, phát hiện cái này Viên Viện cười rộ lên cũng rất mị a, chỉ là nàng bình thường luôn luôn mặt lạnh lấy bộ dáng, tránh xa người ngàn dặm, nếu nói theo lần thứ nhất nhìn thấy nàng bắt đầu tính toán, đây là nàng lần đầu đối với mình cười đây. Thiện tay mà thôi, nếu nói ta phải cảm tạ ngươi. Chu Trung đối Viên Viện vừa cười vừa nói. Viên Viện cũng nhún nhún vai nói ra, cũng vậy, đều là vì tổ chức làm việc. Nói xong Viên Viện lại nhìn một chút Lâm Lộ, vừa cười vừa nói. Bạn gái của ngươi. Rất xinh đẹp. Nói xong Viên Viện xoay người rời đi, mấy cái người lính cảnh sát tranh thủ thời gian cung kính mời Viên Viện lên xe, không dám chậm trễ chút nào. Tô Tĩnh lúc này cũng đều làm xong, đối Chu Trung chào hỏi, sau đó lên xe cảnh sát, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hồi sở cảnh sát, còn lại phần kết công tác giao cho những cái kia tiểu cảnh sát là được rồi. Lâm Lộ yên lặng đứng ở một bên, nhìn lấy đây hết thể ảm đạm thương tâm. Bây giờ Chu Trung sắc thực biến, cùng Cao Trung lúc Chu Trung hoàn toàn là hai người. Hiện ở bên cạnh hắn vây quanh nhiều như vậy nữ nhân ưu tú, mà lại đều so với nàng có bản lĩnh, nàng biết Chu Trung có đặc thù năng lực, không phải một người bình thường. Dạng này Chu Trung, chính mình ở bên cạnh hắn có thể giúp hắn cái gì? Khả năng cái gì đều không giúp được hắn đi, chính mình sao có thể trở thành hắn vướng víu đâu. Chương 434, Lâm Lộ không thấy. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, năm nay đêm Giáng sinh mọi người khả năng đều qua không thoải mái, phố thương mại phía trên không ít người đều lựa chọn về nhà, có thể là về nhà, cũng có thể là hồi thích hợp nhà. Chu Trung mấy người cũng không tâm tình tiếp tục đi dạo đi xuống, sau đó Chu Trung đề nghị, mọi người hồi trường học đi, ta nhìn cũng đều mệt mỏi. Chúng nữ đều gật gật đầu, vừa mới phát sinh hết thể xác thực quá kích thích, tinh thần cao độ khẩn trương là hội tiêu hao thân thể rất nhiều năng lượng, lúc này đều có chút mỏi mệt, muốn hồi trường học nghỉ ngơi. Tường Hâm tâm lý có chút không thoải mái, cảm thấy hồi trường học hắn thì không có cơ hội trang bê, nhưng là thấy đến mọi người đều đồng ý hồi trường học, cũng chỉ đành đáp ứng, sau đó mọi người lên xe hướng trường học lái đi. Trên xe Tưởng Hâm muốn tìm hồi chính mình mặt mũi, sau đó nói với Chu Trung, Chu lão đệ à, ngươi cái này thân thủ là không tệ, trước kia luyện qua sao? Chu Trung thuận miệng nói ra, tùy tiện luyện một chút, không tính là cái gì. Tưởng Hâm một bộ chỉ điểm bộ dáng nói ra, Chu lão đệ, muốn ta nói ngươi vẫn còn có chút xúc động à, không thể bởi vì luyện hai ngày thời gian, thì cảm thấy mình thành siêu phàm, vừa mới nhiều nguy hiểm, vạn nhất nếu là làm bị thương hài tử, vậy ngươi cái này sai lầm coi như lớn à. Chúng nữ nghe được Tưởng Hâm nói như vậy đều đặc biệt không hài lòng, ào ào nói ra, Tưởng Hâm, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, Chu Trung dám làm thì nhất định là có nắm chắc. Đúng vậy a, muốn không phải Chu Trung, cô bé kia tối nay nhưng là nguy hiểm. Tưởng Hâm lần nữa bị công kích, tâm lý tức không nhịn nổi, sau đó nói sang chuyện khác, Chu lão đệ, ngươi sau khi tốt nghiệp không bằng đến công ty của chúng ta đi, muốn không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đại lao bản cũng được, cho bọn hắn làm bảo tiêu. Công việc này cũng không phải tùy tiện đều có thể tìm tới, một năm có thể kiếm lời cái mấy trăm ngàn đâu. Chuyện này với các ngươi loại này vừa tốt nghiệp học sinh tới nói, đã có thể nói là thăng chức rất nhanh a. Đa tạ ngươi tốt ý, ta đối cái này không có hứng thú. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, trước đó hắn cảm thấy cái này Tưởng Hâm tuy nhiên thích khoe khoang, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, người trẻ tuổi không đều như vậy à, tùy ý cũng không để ý, bất quá bây giờ phát hiện ra hỏa này bắt đầu có chút đáng ghét. Tưởng Hâm gặp Chu Trung vậy mà không đồng ý, nhất thời bắt đầu đối Chu Trung giáo dục nói, Chu lão đệ, ngươi khác hành động theo cảm tính a, cảm thấy làm bảo tiêu không thể diện. Xã hội này là dùng tiền nói chuyện, không có tiền người nào tôn trọng ngươi a, một năm mấy trăm ngàn ngươi suy nghĩ một chút, thì các ngươi cái này vừa tốt nghiệp học sinh, được bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, vậy ngươi về sau đến khóc chết. Chu Trung không thèm để ý ra hỏa này, nhìn một chút phía trước Lâm Lộ, phát hiện Lâm Lộ tựa hồ có tâm sự. Một đường lên đều khóa chặt mi đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, Chu Trung tưởng rằng chuyện khi trước Lâm Lộ bị kinh sợ, hoặc là mệt mỏi. Nhìn thấy xe mở tới trường học ngoài cửa lớn, Chu Trung mở miệng nói ra, ngươi ngay ở chỗ này đỗ xe đi, Lâm Lộ mệt mỏi, ta đưa nàng về nhà nghỉ ngơi hai ngày. A, đưa Lâm Lộ về nhà a, vậy chúng ta cùng một chỗ là được, Lâm Lộ mỹ nữ nhà ở đâu a? Ngồi xe ta đây dù sao cũng so ngồi ngươi dễ chịu, Lâm Lộ mỹ nữ đều mệt mỏi, cũng đừng dày vào nàng. Tưởng Hâm vội vàng thừa cơ nói ra, muốn mượn cơ hội này nhận biết Lâm Lộ nhà, về sau xong đi tìm Lâm Lộ. Chu Trung mở cửa xe xuống xe nói ra, không dùng. Sau đó lại đối Lâm Lộ quan tâm nói ra, ngươi chờ ta biết, ta đi lấy xe. Lâm Lộ xác thực mệt mỏi, có một số việc nàng cần muốn về nhà suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, cũng xuống xe, ngay tại ven đường các loại Chu Trung. Tưởng Hâm tâm lý sinh khí, cũng không có đi, thì tại đây chờ lấy. Hắn muốn xem nhìn cái này Chu Trung có thể mở cái gì xe nát, cũng tốt để mọi người nhìn xem, Chu Trung cùng hắn ở giữa chênh lệch, nghĩ đến đợi lát nữa Chu Trung mở xe nát, dừng ở hắn cái này Big Ben trước hình ảnh, Tưởng Hâm kém chút cười ra tiếng, thần sắc gọi là một cái đắc ý. Qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, một cô cự đại buôn chỉ SUV chậm rãi lái tới, như là trong bóng tối cự thú, dừng ở ven đường. Tất cả mọi người mở to hai mắt, thật sự là cái này 2 lao vụt SUV quá chói mắt. Cái kia hơn 2 mét thân xe độ cao, to lớn lốp xe, giữ tận tạo hình, vậy mà so Tưởng Hâm xe lớp 10 đầu. Dừng ở Tưởng Hâm thân xe một bên, khí thế kia tựa như là ra ra cùng cháu trai, trong nháy mắt đem Tưởng Hâm cái kia cái gọi là lao vụt lớn nhất đại SUV lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Chu Trung xuống xe, đi vào một bên khác giúp Lâm Lộ mở cửa xe, đợi đến Lâm Lộ sau khi lên xe, Chu Trung đối La Nguyệt mấy người chào hỏi, sau đó mở ra to lớn mảnh thú nên ngang rời đi. Tường Hâm đều nhìn mắt trợn tròn, hoàn toàn không có từ trong rung động khôi phục lại. Hắn nhận ra, Chu Trung xe kia hình dáng hẳn là lao vụt dê, chỉ là lao vụt dê không có lớn như vậy à. Cái này rõ ràng cũng là một cỗ đặc biệt phiên bản lao vụt dê à. Phải biết phổ thông phiên bản lao vụt dê giá cả liền muốn tại 131,8 triệu ở giữa, so với hắn chiếc này còn đắt một chút, mà cái này đặc biệt bản lao vụt dê được nhiều tiền. Lúc này một mực yên lặng không nói gì Phùng Lượng mở miệng, hắn là một cái mê xe, tuy nhiên không có tiền mua xe, lại lâu dài ngâm mình ở xe hơi trong diễn đàn, có thể nói toàn cầu tất cả xe, liền không có hắn không biết. Lúc này nhìn lấy cái kia to lớn đặc biệt bản lao vụt dê đi xa bóng người, Phùng Lượng tự lẩm bẩm nói ra, lao vụt dê đặc biệt bản số lượng có hạn, 60T động cơ, 630 mã lực, xe chống đạn thân thể, gia tăng dài rộng cao đồng thời, còn tăng cường cách mặt đất khe hở cùng tiếp cận góc, rời đi góc, toàn thế giới hạn lượng 20 đài. Trong nước chỉ có 3 máy, giá bán 13 triệu. Nghe Phùng Lượng báo ra đến mấy cái này số liệu, trên xe mấy người đều hít sâu một hơi, 13 triệu. Cái này cần là cấp bậc gì thổ hào mới có thể mua được xe A? Phùng Lượng, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Không phải là nói bừa A. Khâu Tử Kiện có chút cảm giác khó chịu nghi vấn, hắn một mực nịnh bợ Tường Hâm, lại bỏ lỡ Chu Trung cái này chân thổ hào, thật sự là hối hận chết, cho nên có chút không muốn tin tưởng sự thật này. Phùng Lượng nói ra, ta là xe hơi mê, chỉ cần là xe liền không có ta không biết. Đỗ Linh ở bên cạnh lần đầu tán thành chính mình bạn trai, gật đầu nói, cái này ta chứng minh. Phùng Lượng thích nhất cũng là xe, mỗi ngày sớm muộn đều muốn đến xe hơi diễn đàn báo cáo nói. Liên Đỗ Linh đều nói như vậy, vậy liền không ai không tin Phùng Lượng, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, một mực không lộ ra ngoài Chu Trung, vậy mà mới là cái chân thổ hào. Một chiếc xe liền muốn 13 triệu, cùng Chu Trung so ra, Tưởng Hâm cái này hai lao vụt. Có đủ hay không mua người ta một cái bánh xe? Chu Trung đem Lâm Lộ đưa về nhà, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, không nên nghỉ quá nhiều. Lâm Lộ gật đầu đáp ứng. Sau đó lưu luyến không rời về đến trong nhà, tại cửa sổ nhìn lấy Chu Trung mở xe rời đi. Chu Trung hồi tới trường học thời điểm, Quách Sĩ Cường ba người bọn hắn vậy mà đều không tại, Chu Trung đành phải cười khổ lắc đầu, lên giường ngủ. Đợi đến lúc nửa đêm đợi, Quách Sĩ Cường trở về, xem ra hắn là đem bạn gái đưa về túc xá. Mà Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới thần thái sáng láng trở lại túc xá, không cần phải nói đều biết hai người bọn họ đi làm cái gì. Đến đón lấy hai ngày Chu Trung ở trường học lên lớp, đem những ngày này rơi xuống đồ vật đều bù lại, sau khi tan học liền đi tiệm bán đồ cổ nhìn xem, thời gian qua đến coi như thanh nhàn. Thẳng đến 2 ngày sau, Lâm Kiến Nghiệp đột nhiên gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên liền để Chu Trung sắc mặt đại biến. Chu Trung, Tiểu Lộ cùng với ngươi sao? Tiểu Lộ không thấy. Chương 435, tin tức hoàn toàn không có. Lâm Lộ không thấy. Lâm Thúc, ngài từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Lộ làm sao lại vô duyên vô cớ không thấy đâu. Bất quá Lâm Kiến Nghiệp là người trầm ổn, không có khả năng tùy tiện liền nói Lâm Lộ không thấy, trong này khẳng định có nguyên nhân. Lâm Kiến Nghiệp thanh âm rất là lo lắng, nói với Chu Trung, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đêm qua đã cảm thấy Tiểu Lộ có chút kỳ quái, vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí. Lúc đó chúng ta cũng không để ý, cho là nàng là ở trường học gặp phải cái gì phiền lòng sự tình, bất quá hôm nay buổi sáng, bảo mẫu đi gọi nàng ăn cơm. Phát hiện trong phòng không có người, ta gọi điện thoại cho nàng cũng là tắt máy, đã đánh một buổi sáng. Chu Trung nghiêm túc nghe Lâm Kiến Nghiệp giảng tố, trong đầu cũng là nhanh chóng chuyển động, bình thường tới nói, một người trưởng thành sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, có thể là ra ngoài cùng bằng hữu chơi, sau đó tay máy không có điện. Bất quá Lâm Lộ chuyện này quả thật có chút kỳ quái, vì cái gì Lâm Lộ sáng sớm thì ra ngoài, cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, chẳng lẽ sớm phía trên điện thoại di động liền không có cửa hàng sao? Lâm Thúc ngài đừng vội. Có hay không hỏi qua Hàn Lệ? Chu Trung ổn định tâm tình, đối Lâm Kiến Nghiệp hỏi. Lâm Kiến Nghiệp nói ra, hỏi, cùng Tiểu Lộ quan hệ không tệ bằng hữu ta đều hỏi qua. Lâm Thúc ta biết, ngài đừng vội, ta bên này cũng nghĩ biện pháp tìm một chút nàng. Chu Trung đối Lâm Kiến Nghiệp an ủi. Tốt, có tin tức gì trước tiên thông báo ta? Lâm Kiến Nghiệp thở dài, ngữ khí vô cùng lo lắng nói ra. Để điện thoại xuống Chu Trung trực tiếp chạy ra phòng ngủ, một bên hướng nữ sinh túc xá đi, một bên cho Hàn Lệ gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Hàn Lệ thì lo lắng nói ra, Chu Trung, Tiểu Lộ giống như ra chuyện, một buổi sáng cũng không tìm tới người, điện thoại di động của nàng cho tới bây giờ đều không có đánh không thông thời điểm, ta vừa muốn tìm ngươi đây. Chu Trung gật đầu nói, ừm, ta đã biết, ta đang định tìm nàng túc xá bằng hữu hỏi một chút đây. Hàn Lệ nói ra, vậy thì tốt, trường học bên kia thì nhờ ngươi, ta đi hỏi một chút nàng phía ngoài trường học bằng hữu, sau đó chúng ta tại Lâm Lộ nhà tụ hợp, cha ta đã qua. Được. Chu Trung đáp ứng nói. Chu Trung vội vã đi vào nữ sinh túc xá, tâm lý lo lắng Lâm Lộ an ủi, cho nên trực tiếp thì đi vào, hắn nhớ đến Lâm Lộ nói qua, nàng phòng ngủ tại số 306. Nữ sinh túc xá quản ký túc xá bác gái chính tại cửa ra vào quét rác đâu, đột nhiên phát hiện hắn giống loài xâm lấn, một tay lấy cái chổi cho ném xông đi vào. Uy, người nam kia đồng học, ngươi là cái nào hệ? Ai để ngươi hướng bên trong tiến? Chu Trung nào có thời gian để ý đến nàng A, tăng tốc cước bộ xông lên lầu bậc thang, thời gian nháy mắt liền không có. Quản ký túc xá bác gái bị tức quá sức, nàng thế nhưng là quyền đánh như lang trước nữ, chân đạp hứa tiên bạch xà, chuyên môn chia rẽ trường học cái tỉnh quản ký túc xá bác gái A. Sao có thể cho phép có nam học sinh tiến nữ sinh túc xá đâu? Hiện tại đám này học sinh, thật sự là quá không ra gì. Nói quản ký túc xá bác gái thì tại phía sau đuổi theo, nhất định phải đem Chu Trung thật tốt giáo dục một trận. Chu Trung một đường đi vào 306 túc xá, cũng quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào hỏi, Lâm Lộ trở về sao? A, trong túc xá nhất thời truyền đến rít lên một tiếng, chỉ thấy La Nguyệt ngay tại cái kia thay quần áo đâu, áo mặc vừa vặn thoát đến một nửa, lộ ra trắng bóng bán cầu. Nhìn thấy lại có nam nhân xuống tới, kinh hô một tiếng vội vàng đem y phục lại mặc lại, mặt đều đỏ thành đít khỉ. Chu Trung, ngươi, làm sao ngươi tới? La Nguyệt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng hỏi. Chu Trung cũng là náo cái đỏ thấp mặt, không nghĩ tới chính mình tiến đến như vậy là thời điểm. A không đúng, là như thế không phải lúc, nhìn không nên nhìn hình ảnh, bất quá nghĩ đến Lâm Lộ còn tung tích không rõ đâu, vội vàng hỏi. La Nguyệt, các ngươi hôm nay cùng Lâm Lộ liên hệ sao? Hoặc là hôm qua liên hệ à? Biết Lâm Lộ hôm nay muốn đi đâu sao? La Nguyệt một mặt mờ mịt lắc đầu nói ra, không có à, từ khi đêm Giáng sinh đêm đó ngươi đưa nàng về nhà, nàng liền không có hồi túc xá. Người khác đâu? Chu Trung lại hỏi. Hẳn là cũng không có chứ. La Nguyệt lắc đầu nói ra. Chu Trung thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, không muốn cần phải, muốn xác định. Ngươi bây giờ thì cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại hỏi một chút. La Nguyệt nhìn thấy Chu Trung thần sắc lo lắng, ngữ khí rất nghiêm túc. Trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì, sau đó bận bịu cầm điện thoại cho Đặng Như Nam cùng Đỗ Linh gọi điện thoại, hỏi các nàng có hay không cùng Lâm Lộ liên hệ, có biết hay không Lâm Lộ hôm nay muốn đi làm cái gì. Bất quá sau cùng kết quả cũng giống nhau, hai người bọn họ cũng không biết. Chu Trung, ngươi có phải hay không cùng Lâm Lộ cãi nhau a? La Nguyệt Trần chờ hỏi, nàng tưởng rằng Lâm Lộ cùng Chu Trung cãi nhau, sau đó Lâm Lộ trốn đi đây. Chu Trung lười nhắc cùng nàng giải thích, khoát khoát tay nói ra, muốn là Lâm Lộ có tin tức ngươi gọi điện thoại cho ta. Nói xong Chu Trung rời đi túc xá, một đường chạy xuống đi. Lúc này cái kia quản ký túc xá bác gái vừa thở hồng hộc đuổi theo, không đợi thở một ngụm đâu, chỉ thấy Chu Trung giống như trận gió, lại từ bên người nàng chạy xuống đi. Cái này có thể đem quản ký túc xá bác gái giận hỏng, chỉ Chu Trung mắng, ngươi cái thằng nhãi con trở lại cho ta, ngươi đến cùng là cái nào hệ. Xung quanh bên trong lao ra nữ sinh túc xá về sau, lại cho Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ gọi điện thoại, hỏi bọn hắn có biết hay không Trạm Tinh ở đâu, sau đó chạy tới hỏi Trạm Tinh, Chu Trung nhớ đến Lâm Lộ cùng Trạm Tinh quan hệ cũng rất tốt. Bất quá tìm tới Trạm Tinh hỏi một chút, nàng cũng không biết Lâm Lộ đi đâu. Cái này Chu Trung có thể thật lo lắng, một người hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì manh mối, cái này bản thân liền là rất kỳ quái sự tình. Dựa theo bình thường tới nói, nhân khẩu mất tích không có vượt qua 24 giờ sở cảnh sát căn bản liền sẽ không quản, nhiều lắm là cũng là ghi chép một chút. Bất quá Chu Trung cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc, Lâm Lộ không sẽ tự mình vô duyên vô cớ thì mất tích, điện thoại cũng đánh không thông, nàng đi ra ngoài làm sao cũng muốn cùng người nhà nói một tiếng A. Sau đó Chu Trung trực tiếp cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại. Dương Hổ Minh, Lâm Lộ mất tích, giúp ta tra một chút có cái gì manh mối, càng nhanh càng tốt. Chu Trung trầm giọng nói ra. Dương Hổ Minh nghe ra Chu Trung trong giọng nói lo lắng, sau đó không dám thất lễ, lập tức đem chuyện này phát cho Long Hồn tình báo cơ cấu, để bọn hắn lập tức điều tra. Cho Long Hồn nói chuyện điện thoại xong, Chu Trung lái xe tiến về Lâm Lộ nhà, đến nơi đây vừa mở cửa, chỉ thấy Lâm gia cùng người Hàn gia đều trong phòng khách ngồi đấy, nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Chu Trung đến A, trường học bên kia có tin tức gì sao? Nhìn thấy Chu Trung đến, Hàn Kiến Nghiệp đứng người lên hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta hỏi Lâm Lộ bạn cùng phòng cùng hảo bằng hữu, các nàng cũng không biết Lâm Lộ hạ lạc. Đứa nhỏ này đến cùng đi đâu? Lâm Kiến Nghiệp nghe xong nhất thời lo lắng nói ra. Hàn Kiến Nghiệp đối Lâm Kiến Nghiệp an ủi, lão Lâm, ngươi cũng đừng có gấp, ta muốn Tiểu Lộ không có việc gì, ta đã để cục công an đi tìm. Lâm Lộ mẫu thân ngồi ở trên ghế salon, cái mũi chua chua lần nữa khóc lên. Ô ô ô, Tiểu Lộ khẳng định là xảy ra chuyện, nàng vừa sáng sớm đi ra ngoài làm gì a? Nghe được Lâm Lộ mẫu thân tiếng khóc, Hàn Lệ cùng mẫu thân của nàng cũng không chịu nổi, mí mắt cũng theo bắt đầu nóng. Hàn Lệ kéo qua Chu Trung thấp giọng hỏi, Chu Trung, ngươi không phải nhận biết một số quân đội bằng hữu à, có thể hay không nghĩ biện pháp để bọn hắn giúp đỡ chút? Chu Trung gật đầu nói, ta đã gọi qua điện thoại, cần phải rất nhanh liền có tin tức đi. Chu Trung vừa dứt lời, điện thoại di động thì vang lên, chính là Dương Hổ Minh đánh tới. Chương 436, trước đi Tây Bắc. Chu Trung ra hiệu Hàn Lệ trước không cần nói, sau đó nghe điện thoại. Chu huynh đệ, chúng ta phát hiện manh mối, Lâm Lộ tại 4 giờ sáng thời điểm, tại khoảng cách nhà 2 cây số tự động máy rút tiền lấy ra tiền. Theo hình ảnh theo dõi chúng ta phát hiện một cái khả nghi ra hỏa, theo hắn cách gan mặc nhìn, tựa hồ là Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu truyền nhân. Dương Hổ Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu truyền nhân. Chu Trung nghe được cái tên này, trong nháy mắt nghĩ đến ban đầu ở Trung Hải thời điểm, cái kia Vân Thiên Phiên thì tự xưng là Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu, chẳng lẽ là mình giết Vân Thiên Phiên, hắn sư huynh đệ đến báo thủ. Thế nhưng là Chu Trung lại nghĩ một chút, bọn họ muốn đến báo thủ làm sao cũng phải trước tìm chính mình sao. Nào có vô thanh vô tức liền đem Lâm Lộ cho bắt đi. Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu ở đâu? Chu Trung đối Dương Hổ Minh hỏi. Dương Hổ Minh trầm ngâm nói, Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu một mực là cái thần bí môn phái. Trăm năm trước Lăng Quật quỷ tu thịnh hành một thời, là tu chân giới đỉnh phong đại môn phái. Nhưng bởi vì bọn hắn tu luyện chi pháp quá mức các độc, 30 năm trước bắt đầu bị quốc gia tiêu diệt toàn bộ. Trước mắt Lăng Quật quỷ tu có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, thì liền bọn họ xào huyệt đều rách nát không chịu nổi, không có đệ tử ở lại, mấy cái cá lọt lưới cũng đều là trốn đông trốn tây. Có thể tìm tới cái kia ra hỏa sao? Chu Trung nghe Dương Hổ Minh nói như vậy, tâm lý cảm thấy có chút không ổn, muốn là tìm không thấy người nhưng làm sao bây giờ? Dương Hổ Minh trầm ngâm nói, có chút khó, Lâm Lộ cùng thần bí nhân kia rời đi máy rút tiền sau thì không còn có tung tích, chúng ta xem xét Giang Lăng thành phố tất cả nhà ga, phi trường cùng vận chuyển hành khách đứng ghi chép, đều không có Lâm Lộ tin tức, chỉ sợ chính tên kia lái xe mang Lâm Lộ ra Giang Lăng. Chu Trung nhanh chóng nghĩ đến đối sách, mở miệng nói ra, ngươi trước tiên đem Lăng Quật quỷ tu địa chỉ nói cho ta biết, ta muốn đi cái kia nhìn xem, có lẽ sẽ có manh mối. Dương Hổ Minh gật đầu nói, tốt, có cần hay không ta phái người đi giúp ngươi. Chu Trung lắc đầu nói, chính ta đi là được, các ngươi lại dùng hắn con đường nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới bọn họ. Dương Hổ Minh nghiêm mặt gật đầu nói, yên tâm Chu huynh đệ, ta nhất định toàn lực ứng phó. Chu Trung bên này để điện thoại xuống, Hàn Kiến Nghiệp bên kia cũng được đến cảnh sát tin tức. Tìm tới manh mối, Tiểu Lộ rạng sáng 4 giờ thời điểm, tại phụ cận tự giúp mình máy rút tiền lấy ra tiền. Hàn Kiến Nghiệp kích động nói ra, a, tìm tới Tiểu Lộ à, nàng hiện tại ở đâu? Nghe được Hàn Kiến Nghiệp lời nói, người một nhà ảo ảo hưng phấn hỏi. Bất quá Hàn Kiến Nghiệp xác thực thất lạc lắc đầu nói, còn không tìm được. Đây là trước mắt con đường duy nhất, lấy ra tiền sau liền không có hắn tin tức. Mọi người nhất thời không vui một trận, vốn đang coi là tìm tới Lâm Lộ đây. Tiểu Lộ lấy tiền. Nàng lấy tiền làm gì, hơn nữa còn là rạng sáng 4 giờ, không có đạo lý a. Lâm Kiến Nghiệp nhíu mày không hiểu thầm nói. Ít bài. Phắt. Chu Trung lúc này mở miệng đối mấy cái người nói, Lâm Thúc, Hàn Thúc, ta kéo quân đội bằng hưu đã tìm được một số manh mối, Lâm Lộ tại lấy tiền thời điểm. Sau lưng cách đó không xa còn có một người, quân đội có liên quan tới cái này người một số tư liệu, ta lập tức thì xuất phát đi tìm. Thật! Chu Trung, cái kia tìm về Lâm Lộ thì toàn bộ nhờ ngươi a. Nghe được Chu Trung lời này, Lâm Kiến Nghiệp cọ một bước xuống lên, nắm chắc Chu Trung tay, kích động nói ra. Chu Trung đối Lâm Kiến Nghiệp an ủi, Lâm Thúc ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lâm Lộ bình an mang về. Tốt tốt tốt! Chu Trung, hết thảy tất cả đều nhờ ngươi. Lâm Kiến Nghiệp mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối Chu Trung nhắc nhở nói. Chu Trung mới ra Lâm Lộ ra môn, Hàn Lệ thì đuổi theo ra đến, thần sắc lo lắng nói ra, Chu Trung, ngươi muốn đi đâu tìm Lâm Lộ, hội gặp nguy hiểm sao? Chu Trung cười đối Hàn Lệ an ủi, ta muốn đi Tây Bắc, ngươi yên tâm đi, không có nguy hiểm gì, ta cùng Lâm Lộ đều sẽ bình an trở về, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Hàn Lệ thật sâu nhìn qua Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung cái kia kiên định thần sắc, Hàn Lệ dùng sức chút đầu nói, tốt, ta chờ các ngươi trở về. Chu Trung vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Lệ mái tóc, sau đó quay người lái xe hướng trường học mà đi. Lần này đi Tây Bắc Đại Mạc không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, vì lý do an toàn Chu Trung muốn đem tam xoa kích mang lên, theo kinh thành trở về Chu Trung liền đem tam xoa kích mang về trường học, thì cắm ở túc xá lầu dưới trong hoa viên, không biết người đoán chừng còn tưởng rằng là cột đèn đường đâu. Khi đi ngang qua vật dụng hàng ngày cửa hàng thời điểm, Chu Trung mua nhất đại quyển vải bạt thả trên xe, chờ sau đó tốt bao khỏa tam xoa kích dùng. Đi vào túc xá hoa viên liếc một chút, Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn, không biết cái nào thất đức học sinh, tại trên tam xoa kích buộc căn dây thừng, một đầu khác thắt ở cách đó không xa cây nhỏ phía trên, làm thành phơi giá áo, phía trên treo bít tất, nội khố. Chu Trung giận hỏng, một bên đem những vật kia ném trên mặt đất, biến đổi tức giận mắng, nhà ai không may hài tử loạn phơi quần áo, cái này đều thứ gì a? Ách! Này xui xẻo hài tử phát dục cũng không tệ lắm. Chu Trung nhìn một chút cái kia áo ngực, vẫn là áo lót. Đem tam xoa kích theo trong đất rút ra, sắc bén kích nhận phía trên bóng loáng như gương, không có nhiễm một tia bùn đất. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí dùng vải bạt đem tam xoa kích bao khỏa tốt, sau đó vác tại trên lưng, một đường lái xe thẳng đến phi trường. Hoa quốc Tây Bắc Bộ cấp mọi người ấn tượng từ trước đến nay đều là hoang vu, cát vàng, sa mạc, khô hạn, cao nguyên, sự thật cũng xác thực như thế, chỗ đó người ở thưa thớt, giao thông cũng không phải rất tiện lợi. Chu Trung nhìn một chút Dương Hổ Minh phát tới địa chỉ, sau đó lại cầm địa đồ đối chiếu một chút, muốn đến chỗ đó còn thật không phải chuyện dễ dàng. Chu Trung đến phi trường sau mua nhanh nhất một tốp chuyến bay, trước đi Tây Bắc lớn nhất đại thành thị, Cam Lăng thành phố, làm máy bay ở phi trường chậm rãi lúc hạ xuống đợi. Chu Trung nhìn đi ra bên ngoài mênh mông đất vàng dốc cao. Lúc này đã đến hơn 3 giờ chiều, theo phi trường đi ra, Chu Trung đón xe tiến về vận chuyển hành khách đứng, muốn từ nơi đó ngồi xe khách tiến về Đại Mạc Biên Thành, sau đó ở nơi đó còn muốn ngồi tiểu khách đến Lớn Mạc chỗ sâu. Theo trên bản đồ nhìn, tới đó sau còn muốn đi lên mấy chục cây số, mới có thể đến Đại Mạc chỗ sâu nhất thần bí mang, lăng quật quỷ tu môn phái xào huyệt. Ngồi trên xe, Chu Trung phát hiện long hồn giấy chứng nhận một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là đi máy bay thời điểm có thể tùy tiện mang theo hàng cấm. Tỷ như Chu Trung sau lưng tam xoa kích, giống như là nặng như vậy lại lớn như vậy đồ vật, máy bay khẳng định là không cho mang theo, mà lại nó vẫn là vũ khí. Mà khi Chu Trung xuất ra long hồn giấy chứng nhận về sau, căn bản không cần kiểm tra, trực tiếp liền có thể mang lên đi. May ra cái này tam xoa kích hiện tại mặc dù không có linh tính, giống như là ngủ say đồng dạng, nhưng trong tay Chu Trung thời điểm, nó trọng lượng vẫn là hội giảm bớt. Không phải vậy đối máy bay tới nói thật đúng là một cái gánh nặng. Đến vận chuyển hành khách đứng, vừa tốt có một chuyến xe khách chuyến xuất phát, muốn đi trước Đại Mạc Biên Thành Tây Ngân thành phố, Chu Trung tranh thủ thời gian mua vé lên xe, tại xe đằng sau tìm địa phương ngồi xuống, dỡ xuống sau lưng tam xoa kích tại trong tay cầm. Còn tốt đây là xe buýt, xe nội không gian có hơn 2 mét, không phải vậy còn thật sự không cách nào thả cái này đại gia hỏa. Đại Mạc Biên Thành khoảng cách sa mạc rất gần, là đến sa mạc du lịch khu vực cần phải đi qua. Cho nên cái này đại khách ngồi trên xe đều là đến du lịch lữ khách, bởi vì chưa thấy qua sa mạc, những thứ này mới tới Tây Bắc lữ khách đều là một mặt hưng phấn, nhìn ngoài cửa sổ hiếm lạ cảnh sắc nhảy cẫng không thôi. Chương 437, hố cha xe đen. Ngay tại Chu Trung phía trước ngồi đấy hai nữ hải, 20-21 tuổi bộ dáng, thanh xuân tịnh lệ, một đường lên đều đang thán phục bên ngoài cảnh sắc. Lúc này bên trong một cái hoạt bát nữ hải quay đầu, cười đối Chu Trung hỏi, này soái ca, ngươi cũng là đến Tây Bắc du lịch sao? Chu Trung không nghĩ tới cô bé này sẽ chủ động cùng mình bắt chuyện, sau đó gật gật đầu. Nữ hài hiếu kỳ hỏi, soái ca, ngươi làm sao lại tự mình một người đến du lịch a? Tự mình một người du lịch có cái gì không tốt sao? Chu Trung thuận miệng nói ra. Nữ hài một đôi mắt to đi loanh quanh, lại hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trung vịn tam xoa kích, nhịn không được hỏi, ngươi cầm là cái gì? Đừng nói là ngươi hành lý. Chu Trung tâm lý lo lắng lâm lộ, căn bản không có tâm tư gì cùng người khác nói chuyện thiếm. Bất quá cô bé này thật đúng là hay nói, cười hỏi, ta nói là bảo bối ngươi tin không? Nữ hài nhất thời bĩu môi nói ra, thôi đi, lớn như vậy đồ vật, có thể là bảo bối gì, ngươi thì thổi a. Nói xong nữ hài cũng không để ý tới Chu Trung, chuyển đi qua lại bắt đầu nhìn bên ngoài cảnh sắc. Lúc này một cô gái khác quay đầu lại, có chút ngại ngùng đối Chu Trung cười cười, xem như chào hỏi, Chu Trung cũng đối với nàng gật gật đầu đáp lễ. Theo Cam Lăng thành phố đến Tây Ngân thành phố, xe buýt lảo đảo mở hơn 4 giờ. Đợi đến Tây Ngân thành phố thời điểm trời đã hoàn toàn đen xuống tới. Sau khi xuống xe hai nữ hải chủ động cùng Chu Trung chào hỏi, soái ca, một mình ngươi đến bên này du lịch có thể hay không rất cô đơn a? Muốn hay không cùng một chỗ? Chúng ta muốn đi sa mạc tiểu trấn, bất quá bây giờ không xe, đoán chừng phải ở một đêm phía trên. Chu Trung không phải tới này du ngoạn, hắn muốn hiện tại liền đi sa mạc tiểu trấn, sau đó lắc đầu nói, cảm ơn, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói xong Chu Trung cong to lớn tam xoa kích quay người đi. Hai nữ nhìn lấy Chu Trung bối cảnh, hoạt bát nữ hài thầm nói, gia hỏa này thật đúng là một cái quái nhân. Chu Trung tại vận chuyển hành khách đứng hỏi một vòng, lúc này đã không có tiến về sa mạc tiểu trấn xe, đệ nhất xe tuyến phải chờ tới buổi sáng ngày mai 5 điểm đây. Chu Trung không muốn chờ, sau đó ra vận chuyển hành khách đứng, gặp tới đó ngừng không ít taxi tử, đây đều là xe riêng, đều là cho du khách tiến hành xe tải phục vụ. Lúc này một cái 20 tuổi tiểu hỏa tử chạy tới, cười ha hả đối Chu Trung hỏi, đại ca, ngươi muốn đi đâu, dùng ta xe đi. Chu Trung liếc hắn một cái hỏi, xe của ngươi bao lớn, có thể phát hạ ta đổ vật sao? Tiểu hỏa tử nhìn một chút Chu Trung sau lưng đại gia hỏa, nhất thời giật mình, bất quá lập tức vỗ bộ ngực nói ra, đại ca ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể để xuống, ta xe kia lớn. Chu Trung gật đầu nói, được, ta đi sa mạc tiểu trấn. Không có vấn đề, đại ca đi theo ta. Tiểu hỏa tử có thể tiếp vào sống đặc biệt đừng cao hứng, bận hiệu dẫn Chu Trung đến một bên trên xe. Tiểu hỏa tử mở là một chiếc vạn, xác thực rất lớn, đem tam xoa kích đánh ngã có thể cất vào trong xe, chỉ bất quá xe này. Cũng quá cũ nát, cảm giác giống như là mở hơn 10 năm. Tiểu hỏa tử nhìn thấy Chu Trung tựa hồ đối với xe không hài lòng, liền vội vàng cười nói ra, đại ca, xe ta đây khác xem một chút phá, nhưng xem ra không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, cái kia. Ta cho ngươi tiện nghi một chút, hắn xe đi sa mạc tiểu trấn đến 1.000 khối tiền, ta thu ngài 700 thế nào. Chu Trung đối tiền đến là không quan tâm, có điều hắn cũng lười lại đi tìm hắn xe, chỉ muốn nhanh điểm đến sa mạc tiểu trấn, sau đó thì đáp ứng ngồi lên xe, để hắn nhanh điểm mở. Đại ca ta cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất đem ngài đưa tới chỗ. Tiểu hỏa tử đặc biệt vui vẻ nói ra. Chỉ bất quá. Xe mở một giờ, đến trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, một đầu lẻ loi trơ trọi cũ nát tiểu đường cái, xen cái tại hoang tàn vắng vẻ đất vàng dốc cao phía trên. Xe tải thình thịch hai lần, đột nhiên một trận rung động, sau đó dừng ở ven đường. Chính nhắm mắt dưỡng thần Chu Trung nhất thời mở to mắt, ngưng âm thanh hỏi, làm sao? Tiểu hỏa tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngập cười nói, hắc hắc, cái kia cái gì, đại ca, xe giống như ra chút vấn đề nhỏ, ngài chờ một lát ta vài phút ta, lập tức liền làm tốt. Nói tiểu tử vội vã chạy xuống đi, sau đó đánh mở cơ khí cái nắp kiểm tra. Chu Trung lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ bắt đầu chờ. Không sai biệt lắm qua 5 phút đồng hồ, Chu Trung mở cửa sổ ra đối tiểu hỏa tử hỏi, còn không có sửa chữa tốt. Tiểu hỏa tử lúc này gấp sức đầu mẹ chán, vội vàng trả lời, ngài đang chờ đợi, lập tức liền tốt. Thời gian trôi qua nửa giờ, Chu Trung hỏi, còn bao lâu nữa có thể sửa chữa tốt? Nhanh! Lập tức! Cứ như vậy, Chu Trung một mực chờ 2 giờ, trực tiếp từ trên xe bước xuống. Đến cùng là cái gì xấu? Chu Trung tức giận hỏi. Tiểu hỏa tử một mặt xấu hổ vừa cười vừa nói, không có xấu. Cái kia chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhíu mày hỏi. Khu khu, không có dầu. Tiểu hỏa tử tội nghiệp nói với Chu Trung. Chu Trung chân tướng một kích đập chết ra hỏa này. Không có ngươi xấu tại cái này mang mang lại nhải nửa ngày tu cái gì đâu. A, xe có hay không dầu ngươi không biết sao. Vậy làm sao bây giờ? Chu Trung im lặng đối tiểu hỏa tử hỏi. Tiểu hỏa tử do dự nửa ngày nói ra, đến gọi điện thoại khiến người ta cho đưa dầu, bất quá làm sao cũng phải chờ 2 giờ. 2 giờ. Chu Trung theo Tây Ngân thành phố ra đến thời điểm thì 10 giờ hơn, mở 1 giờ, lại chờ 2 giờ, hiện tại cũng đã hơn 1 hát sáng, lại chờ 2 giờ trời đều muôn sáng. Vậy ngươi ở đây đợi đi, ngươi nói cho ta biết sa mạc tiểu trấn làm sao chạy, chính ta đi qua. Chu Trung phiền muộn nói ra. Tiểu hỏa tử trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, tranh thủ thời gian đối Chu Trung khuyên. Đại ca, ngươi khác xúc động à, cái này cách sa mạc tiểu trấn lái xe còn phải một cái nửa điểm đâu, xa đâu, ngươi đi qua đến bao lâu thời gian à, vẫn là chờ ta cùng một chỗ đi. Ta không ngại xa, ta đi. Chu Trung lạnh lùng lắc đầu cất bước muốn đi. Nhưng lúc này thời điểm tiểu hỏa tử khóc. Đối Chu Trung cầu đạo, đại ca, ngươi đừng đi à, ta một người. Ta sợ hãi. Chu Trung thật sự là triệt để thua với gia hỏa này, vốn là muốn buổi tối đi, sớm một chút tìm tới lăng quật quỷ tu xào huyệt, nhưng bây giờ hoàn toàn bị gia hỏa này cho trì hoãn. Nhìn gia hỏa này tội nghiệp bộ dáng, nơi này có hoang tàn vắng vẻ, ngẫu nhiên còn có hai tiếng sói chu chợt xa chợt gần, đem chính hắn ném ở chỗ này xác thực cũng không phải vấn đề. Tính toán, coi như ta không may, ngươi nhanh cho người ta gọi điện thoại đưa dầu tới. Chu Trung khó chịu nói ra. Thật tốt, ta cái này gọi điện thoại. Tiểu hỏa tử cảm động, tranh thủ thời gian cho người nhà gọi điện thoại, để người nhà đem dầu đưa tới. Đến đón lấy cũng là dài dằng dặc chờ đợi, tiểu tử này nói muốn chờ 2 giờ, trên thực tế các loại gần 3 giờ dầu mới đưa tới, nghe nói là trạm xăng dầu đóng cửa. Bọn họ chạy rất xa mới mua đến dầu. Tăng thêm xăng, tiểu hỏa tử lần nữa lái xe tiến về sa mạc tiểu trấn, lại là một cái nửa điểm, cái này mới rốt cục đến trong sa mạc tiểu trấn. Lúc này đã là buổi sáng 6 giờ, bên ngoài thiên đều đã sáng. Tiểu trấn sáng sớm coi như thanh tĩnh, có số ít khách nhân sáng sớm đến trong sa mạc du ngoạn, nơi này sa mạc vẫn là khu vực biên giới, vòng một cái cảnh phân biệt ra cung cấp du khách chơi đùa. Chu Trung thở dài, một đêm này thật sự là trắng dày vò, dù sao trời đều sáng, không bằng trước ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tiếp tục hướng trong sa mạc đi thôi. Chương 438, sa mạc. Đi lên phía trước một hồi, cái này tiểu trấn không lớn, rất nhanh liền đi vào tiểu trấn ở mép, đối diện nhìn một cái tràn đầy cát vàng, đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy sa mạc. Tại ven đường có một hàng địa phương đặc sắc tiệm ăn nhỏ, quán trọ, Chu Trung nhìn thấy vừa vặn có một nhà mở cửa, sau đó thì đi vào. Chủ tiệm là cái chừng 30 tuổi bà chủ, dáng người rất đầy đặn. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, có chút dị vực phong tình, mỹ rất đặc biệt. Nhìn thấy có khách nhân đến, bà chủ tranh thủ thời gian chào đón, cười hỏi, tiểu ca, muốn ăn chút gì? Chu Trung tùy tiện ở bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, đối bà chủ hỏi, bà chủ, các ngươi cái này có cái gì đặc sắc ca, ta lần thứ nhất đến bên này cái gì cũng không biết. Đây là du lịch khu, tiếp đãi cũng là người bên ngoài, cho nên bà chủ đối cái này đặc biệt hiểu, cười giới thiệu nói, tiểu ca, chúng ta nơi này đặc sắc cũng là thịt lừa, có thịt lừa thiêu mạch, con lừa bánh bao nhân thịt, rau trộn thịt lừa, tay kéo thịt lừa, bên trong tay kéo thịt lừa là nổi danh nhất, rất nhiều người đến chúng ta cái này chuyên môn ăn nó. Chu Trung gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được, vậy liền đến cái tay kéo thịt lừa, lại đến chén canh đi. Được rồi tiểu ca, ngài chờ một lát. Bà chủ đắc ý chạy bếp sau chọn món đi. Sáng sớm trong cửa hàng nhỏ rất thanh tĩnh, Chu Trung ngồi tại cạnh giường, nhìn qua ngoài cửa sổ nồng đậm dị vực phong tình, lo nghĩ tâm tình tựa hồ bình tĩnh không ít. Lúc này bà chủ bưng một bản thịt đi tới, đặt ở Chu Trung trên mặt bàn cười nói, tiểu ca ngài chậm dùng, ta cho ngài đầu canh đi. Cảm ơn lão bản nương. Chu Trung cười nói một tiếng, sau đó cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Nhai hai cái Chu Trung cảm thấy không đúng lắm, bà chủ đem thịt đầu đi lên thời điểm, Chu Trung đã cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vốn đang coi là tay kéo thịt lừa là cái gì đặc biệt tục đồ ăn đâu. Nhưng bây giờ xem xét cùng mình bình thường tại Giang Lăng là thịt bò kho tương không có gì khác biệt à, nhìn lấy giống, bắt đầu ăn cũng giống, vị đạo cũng giống, chẳng lẽ thịt lừa cùng thịt bò là một cái vị. Chu Trung chưa từng tới Tây Bắc, cũng chưa ăn qua thịt lừa, cho nên cũng không dám nói lung tung, miễn cho lộ ra chính mình không học thức. Chỉ bất quá ăn mấy ngụm về sau, Chu Trung phát hiện bên cạnh cái bàn cái kia anh em không ngừng nhìn lấy chính mình, Chu Trung hơi lộ ra xấu hổ, trên mặt mình có vấn đề gì không. Lúc này bà chủ bưng canh đi ra, sau đó chỉ thấy sắt vách bàn anh em đối bà chủ hỏi một câu. Bà chủ, ta muốn thịt bò kho tương đâu? Giờ khác này bầu không khí giống như có chút xấu hổ, Chu Trung kẹp lấy một mảnh cắn một cái thịt bò kho tương, sau đó lặng lẽ thả lại đến trong mâm. Bà chủ tranh thủ thời gian đối nam tử kia nói xin lỗi nói, ai nha, thật là có lỗi với, ta cái này vừa sốt ruột cho đưa sai, đây là ngươi thịt bò kho tương. Sau đó bà chủ lại nói với Chu Trung, tiểu ca, ngươi nhìn ngươi, ta đưa sai, ngươi làm sao còn đem thịt bò kho tương cho ăn. Chu Trung mặt sạm lại nói ra, ta lại chưa ăn qua tay kéo thịt lừa, nào biết được có phải hay không a? Thật sự là không có ý tứ, ta cái này cho các ngươi một lần nữa phía trên. Bà chủ đối hai người nói liên tục xin lỗi, sau đó đem Chu Trung cái kia bàn thịt bò kho tương cho đầu trở về, chỉ chốc lát sau đầu bàn mới cho nam tử kia, sau đó lại cho Chu Trung bưng tới chính tông tay kéo thịt lừa, cùng một chén dê canh. Chu Trung hôm qua dậy vò một ngày một đêm, thật đúng là đói, cũng mặc kệ là hương vị gì, ăn như hổ đói liền đem một bản thịt cùng nhất đại cổ tay canh ăn sạch bách, giao tiền về sau đứng dậy hướng về sa mạc đi đến. Chu Trung không có tiến phía trước cảnh khu cửa lớn, mà chính là vòng qua cảnh khu hướng về sa mạc chỗ sâu đi đến, lúc này đằng sau có xe gắn máy thanh âm truyền đến, nương theo lấy bà chủ tiếng kêu to. Tiểu ca, chờ một chút. Chu Trung quay người lại tử, chỉ thấy bà chủ cưỡi bốn vòng Việt dã mô tô đi tới gần. Lo lắng nói ra, tiểu ca, ngươi đây là muốn làm gì đi? Đây chính là sa mạc, không thể đi vào bên trong A. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta tùy tiện vào xem. Bà chủ thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, không được. Tiểu ca ngươi là lần đầu tiên đến sa mạc A. Ngươi nhưng không biết sa mạc lợi hại, ngươi nhìn bên cạnh cảnh khu không có. Liền xem như tại quay lại cảnh khu bên trong, các loại nổi lên báo cát, tại cảnh khu bên trong đầu người đều hội có nguy hiểm tính mạng, đầy trời cắt vàng đông nam tây bắc cũng không tìm tới. Không dùng nửa giờ liền phải bị hạt cắt cho chôn sống. Húng chi là cái này tránh thức đại sa mạc, ngươi chính là đi vài trăm dặm địa đều ra không được a. Chu Trung biết lão bản này nương là hảo tâm khuyến cáo chính mình, bất quá muốn đi cái kia lăng quật quỷ tu xào huyệt, nhất định phải xâm nhập đại mạc. Đúng lúc này, cách đó không xa ba chiếc xe Việt dã lái qua, đợi đến phụ cận, SUV giảm tốc độ dừng lại, một cái hơn 30 tuổi, dâu quai nón hán tử, lôi kéo giọng đối hai người hỏi, các ngươi làm sao, dùng giúp đỡ sao? Bà chủ thấy một lần những người này xe, liền biết người ta là chuyên nghiệp ghé qua sa mạc, cười lắc đầu nói, không có chuyện gì, cái này tiểu ca nhất định phải một người tiến sa mạc, ta cái này chính khuyên hắn đây. Hán tử hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, cười lớn hỏi, tiểu huynh đệ, một mình ngươi phải vào sa mạc. Ha ha, can đảm lắm, bất quá cái này sa mạc cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, thì liền lớn nhất chuyên nghiệp đội xe, đều không có 100% năm chắc có thể đi ngang qua sa mạc. Mặc dù biết những người này đều là hảo tâm, nhưng Chu Trung muốn tìm tới lăng quật quỷ tu xào huyệt, thật là hơi không kiên nhẫn, thần sắc kiên định nói ra, cái này sa mạc ta là nhất định muốn tiến, nho nhỏ sa mạc còn có thể làm khó dễ được ta. Lúc này chiếc xe thứ hai phía trên, một cái mặt trắng không cần thanh niên quay cửa sổ xe xuống, khinh thường đối Chu Trung cười nhạo nói, suy, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng một mình ngươi, dựa vào đi bộ liền muốn ghé qua sa mạc. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, mệt chết ngươi ngươi cũng làm không được. Nhìn đến chúng ta sao? Đây chính là lớn nhất chuyên nghiệp SUV, đổi tốt nhất đất cắt lốp xe, chúng ta tài xế đều là tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện, còn có chúng ta những vật tư này, hoàn toàn có thể trong sa mạc hành hành. Nói xong lời cuối cùng tiểu thanh niên vô cùng đắc ý. Chu Trung nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, liền xem như tốt nhất trang bị, dùng tại chư thân phía trên, heo cũng chưa chắc có thể xuyên qua sa mạc. Nghe lời này thanh niên giận hỏng, nhất thời nhìn hằm hằm Chu Trung hỏi, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ai là heo? Người nào gấp ai là heo? Chu Trung cười nhạt nói. Tiểu thanh niên giận hỏng, xuống xe liền muốn đánh Chu Trung, lúc này trong xe hai nữ hài nhìn đến Chu Trung, nhất thời hào hào kinh ngạc kêu lên, à, nguyên lai là ngươi à, ngươi làm sao một người đến nơi đây? Chu Trung nhìn thấy hai cô gái kia cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới các nàng cũng tại xe này phía trên, cái này hai nữ hài chính là hôm qua Chu Trung đến thời điểm, tại xe buýt phía trên gặp phải hai cái kia nữ hài. Tiểu thanh niên mở cửa xe, nhất thời nghi hoặc quay đầu hướng hai nữ hỏi, San San, Duyệt Duyệt, các ngươi nhận biết ra hỏa này? Hoặc bắt Duyệt Duyệt liên tục gật đầu nói, nhận biết ta, hôm qua chúng ta ngồi một chuyến xe tới, trong tay hắn cầm thế nhưng là bảo bối đâu, ha ha ha. San San cười cười, đột nhiên nói với Chu Trung, ngươi phải vào sa mạc. Vậy không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta trên xe vừa vặn còn có vị trí. Chu Trung chần chờ một chút, hắn không phải tới chơi, là tìm đến lâm lộ, cùng với những thứ này có thể sẽ chậm trễ việc của mình. Bất quá ngay tại Chu Trung trần chờ công phu, cái kia tiểu thanh niên đã tức giận quát, không được. Đội ngũ chúng ta sao có thể mang một cái không dùng phế vật đâu. Chương 439, xe hãm. Duyệt Duyệt nhất thời bất mãn nói ra, Hoàng tử hành, ngươi tại sao như vậy à, không phải liền là nhiều mang một người à, cái này có cái gì, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta cùng San San cũng không đi. Nói Duyệt Duyệt liền muốn xuống xe. Cái kia San San tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng có theo Duyệt Duyệt xuống xe ý tứ. Cái này Hoàng tử hành có thể thì có chút nóng nảy, hắn làm to chuyện, thuê 3 máy chuyên nghiệp SUV cùng tài xế, thuê mướn đi xuyên qua 5 lần sa mạc La Đại Ca làm lĩnh đội, mục đích chính là vì truy cầu San San A, muốn ở trước mặt nàng khoe khoang một chút bản sự của mình, muốn là San San không đi, vậy hắn làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? San San, các ngươi đừng đi A, Hoàng tử hành bận bịu ngăn đón hai nữ. Lúc này cái kia tròm dâu dài La Đại Ca mở miệng nói ra, Hoàng thiếu gia, mang một người cũng không có gì, liền mang theo tiểu huynh đệ này đi. Hoàng tử hành tâm lý 10.000 cái không nguyện ý, nhưng là không có cách, không mang theo Chu Trung San San liền muốn xuống xe, cho nên đành phải mượn sườn núi xuống lửa nói, vậy được, thì dẫn hắn một cái đi. Bất quá Hoàng tử hành muốn dẫn Chu Trung còn không nguyện ý cùng bọn hắn đi đâu, bà chủ cùng La Đại Ca đồng thời đối Chu Trung khuyên nói đến. Tiểu ca, ngươi thì đi theo đám bọn hắn đi thôi. Dạng này mới an toàn a. Bà chủ khuyên nhủ. La Đại Ca cũng là mời nói, tiểu huynh đệ, mọi người chúng ta cùng một chỗ lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, một mình ngươi dựa vào đi bộ quá mệt mỏi, lên xe đi. Chu Trung do dự một chút, người ta hảo tâm như vậy thuyết phục, nếu là không đáp ứng thực sự đả thương người, tạm thời trước cùng bọn hắn đi một đoạn đi, nếu như tiến sa mạc bọn họ đi phương hướng không giống nhau, đến lúc đó lại tách ra. Sau đó Chu Trung gật đầu nói, tốt, cái kia liền đa tạ ngươi. La Đại Ca rất hào sảng vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ đừng khách khí, lên xe đi. Chu Trung muốn phía trên La Đại Ca chỗ chiếc xe đầu tiên, bất quá Duyệt Duyệt lại cướp nói với Chu Trung, xoay ca, ngươi đến chúng ta chiếc xe này đi, chúng ta cái này có vị trí. Mỹ nữ mời, vốn là không cần phải cự tuyệt, bất quá Chu Trung có tam xoa kích tại thu, hai nữ chỗ trong xe có tài xế, có cái kia mặt trắng thanh niên, hàng sau chỉ có thể ngồi người kế tiếp, căn bản không đủ thả tam xoa kích, chiếc thứ nhất La Đại Ca xe thì rộng rãi nhiều. Hàng sau căn bản mỗi người, hoàn toàn đầy đủ tam xoa kích nhét vào. Ta vẫn là ngồi chiếc xe đầu tiên đi. Chu Trung chỉ trong tay tam xoa kích, vừa cười vừa nói. Duyệt Duyệt nhất thời không hài lòng bĩu môi nói, cái gì đó, không cho mặt mũi như vậy. San San cười nói với Duyệt Duyệt, tốt, mau lên xe đi. Mấy người trở lại trên xe, cáo biệt bà chủ, sau đó hướng về Đại Mạc chỗ sâu lái đi. Hoàng tử Hành từ khi trở lại trên xe sau thì mặt tâm trầm, đối Chu Trung phi thường khó chịu, không ngừng tử á đằng sau nói Chu Trung nói xấu. Chu Trung lên xe, toàn bộ hàng sau đều là Chu Trung, bọn họ chiếc xe này là Ford F-150 đại xe hàng, hàng sau vô cùng rộng rãi, độ rộng đạt tới 2m1, nhưng vẫn là không cách nào bình lấy để xuống tam xoa kích, Chu Trung chỉ có thể đem tam xoa kích nghiêng tới, dạng này mới có thể đóng cửa xe. Tam xoa kích trong tay Chu Trung thời điểm trọng lượng hội giảm bớt, nhưng dù vậy phân lượng cũng không nhẹ, Chu Trung vừa lên xe, rõ ràng cảm giác xe chìm xuống một số, tài xế kia biến sắc. Tiểu hòa tử, ngươi cầm thứ gì, quá nặng. Tài xế nhìn Chu Trung liếc một chút nói ra. Chu Trung cười khổ lắc đầu nói ra, muốn là chậm trễ các ngươi tiến sa mạc lời nói ta vẫn là chính mình đi thôi. La đại ca vội vàng cười nói, không có việc gì không có việc gì, điểm ấy trọng lượng vẫn là không ngại sự tình, lao ngô chúng ta chậm một chút mở, hãm không. Đến đâu, ngài đều nói như vậy, vậy ta thì chậm một chút mở. Tài xế nên một tiếng, sau đó nổ máy xe hướng trong sa mạc lái đi. Vùng sa mạc này gọi là đằng sơn bên trong sa mạc, diện tích tại cả nước cũng là có thể xếp hàng đầu đâu. Tại trên địa đồ đo đạc lời nói, Chu Trung bọn họ đi vào sa mạc cái phương hướng này, muốn đi thẳng xuyên qua sa mạc, cái kia đến có 200 cây số. Đây đã là cái rất kinh người con số. Trên xe La Đại Ca cười đối Chu Trung tự giới thiệu mình, ta gọi La Thông, cũng là chuyên môn làm đội xe, sa mạc ghé qua, đường dài tự điều khiển. Đã từng đi xuyên qua trong nước đệ nhất đại sa mạc, người trong vòng đều gọi ta rơi cái, tiểu huynh đệ nếu là không ghét bỏ cũng gọi ta như vậy là được. Chu Trung cảm thấy La Thông cái này người vẫn là thẳng hào sảng hiếu khách, có loại phim võ hiệp trong kia loại người trong giang hồ cảm giác, rất nghĩa khí, là cái có thể kết giao người. Sau đó vừa cười vừa nói, ta gọi Chu Trung, hôm nay đa tạ La đại ca. La Thông cười lớn khoát tay nói, việc rất nhỏ, mọi người đi ra ngoài bên ngoài, chính là muốn lẫn nhau chiếu ứng nha. Trên xe hai người trò chuyện, quan hệ cũng thay đổi quen thuộc lên, xe mở có chừng ba hơn 10 phút, xe hơi bộ đàm vang lên, Hoàng tử Hành vô cùng bất mãn đối La Đại ca hỏi, La Đại ca, chuyện gì xảy ra à, làm sao mở chậm như vậy? La Đại ca trả lời, Hoàng thiếu gia, trong sa mạc liền sợ hãm xe, lốp xe cuốn lên hạt cắt thì không tốt, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, chậm một chút mở tương đối an toàn. Hoàng thiếu gia nhất thời lạnh giọng nghi ngờ nói, thật sao? Ta xem là ngươi mang cái kia đứa nhà quê cầm đồ vật quá nặng a. Ta xe làm sao không ham a. Hừ, vừa mới tiến đến thì mang một cái mệt mỏi lớn nhất, phế vật, hừ. Theo tốc độ này, chúng ta cái gì thời điểm có thể xuyên qua sa mạc a? Chu Trung nghe lời này sắc mặt âm trầm xuống, La Lão Đại cũng là có chút xấu hổ giải thích nói, Hoàng thiếu gia, các ngươi tốt nhất cũng chậm ấn mở, hôm nay hạt cắt rất sốt. Hoàng thiếu gia không ngừng chút nào thuyết phục, mở miệng mắng, đánh giám. Ta mua đều là tốt nhất lốp xe, đắt nhất lốp xe, thuê cũng là tốt nhất SUV, căn bản không có khả năng hãm đến hạt cắt bên trong, ba chiếc xe đều cho ta nhanh điểm mở, nếu ai chậm trễ thời gian, trở về đập các ngươi tiền công. Ba người tài xế nhất thời lo lắng, chuyến này bọn họ cũng kiếm lời không nhiều lắm, nếu như bị đập tiền công thì không tốt, mà lại hoàng gia ở chỗ này cũng là rất có thế lực, đắc tội hoàng gia là không sáng suốt lựa chọn. Sau đó ba chiếc tốc độ xe rõ ràng nhanh lên, tài xế cũng không nghe La Thông chỉ huy. Dù sao bọn họ cầm là Hoàng thiếu gia tiền. La Thông gặp này nhất thời nhíu mày, tức giận nói ra, cái này Hoàng tử Hành, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, thì nếu là hắn chính mình chạy tới ghé qua sa mạc, phải chết trong sa mạc không thể. Chiếu tiếp tục như thế chờ lấy hãm xe đi. Xe lại mở nửa giờ, lúc này đã xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cồn cát, mênh mông, trên bầu trời mặt trời cao chiếu. Hoàng thiếu gia tại bộ đàm lý đắc ý nói ra, cái này ghé qua sa mạc cũng không có gì độ khó khăn nha, cái này cùng chơi đường đua, chơi game một dạng, tiền cũng là đạo lý quyết định, chỉ cần phía trên tốt nhất xe, tốt nhất trang bị, cái này không đều chạy một giờ, cũng không gặp hãm xe a. La Thông không nói gì, hắn tiến nhiều lần như vậy sa mạc, biết so Hoàng tử Hành nhiều hơn, rất nhiều chuyện không phải trước mắt sở chứng kiến đơn giản như vậy. Ai, coi như nhiều cái vương hữu, cái này nằm ghé qua hành trình vẫn là tại ta chỉ huy phía dưới an toàn hoàn thành, đây mới là thiên tài a. Hoàng tử Hành trong xe dương dương đắc ý nói ra, sau đó còn tại kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút đằng sau San San, liền muốn ở trước mặt nàng thật tốt khoe khoang một chút. Bất quá đúng lúc này, Hoàng tử Hành ngồi xuống xe đột nhiên một chút bất động, kịch liệt lắc lư để Hoàng tử Hành một đầu đâm vào bên trong bảng điều khiển phía trên, kêu thảm một tiếng. Ai u, ta thao, ngươi làm sao lái xe? Hoàng tử Hành tức giận mắng to. Tài xế cũng mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian dừng xe lại nói ra, Hoàng thiếu gia, xe ham ở. Chương 440, sa mạc phong bạo. Hoàng tử hành nhất thời khí mắng to, hãm ở dừng lại làm gì, lao ra a. Lao tử đây là 6.2L động cơ, ra sức nhấn ga, ta cũng không tin không xông ra được. Tài xế tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói, không được ga Hoàng thiếu gia, đây là sa mạc, hãm ở không thể nhấn ga a. Hoàng tử hành căn bản không nghe hắn, tức giận quát lớn, thiếu cùng ta nói nhảm, ta để ngươi dẫm ngươi thì dẫm, ngươi cho rằng lao tử không có mở qua xe a, hãm trong bùn thời điểm lao tử đều là như thế lao ra, tranh thủ thời gian. Không phải vậy sau này trở về ta để công ty của các ngươi mở ngươi, để ngươi tại toàn bộ Tây Bắc đều không tìm được việc làm, ngươi tin hay không? Lao tử một câu, không có cái nào đội xe dám thu ngươi. Tài xế cái này sợ hãi, mấy năm này hắn tốn không ít tiền học viện dã, học sa mạc đất tuyết, loại này cực hạn lái xe không phải xe tốt là được, kỹ thuật điều khiển cũng là quan trọng, cái này cùng đua xe trận đấu là một cái đạo lý, một cái không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện tài xế, là không thể nào chạy ép một đường đua. Nếu là bởi vì đắc tội Hoàng thiếu gia, sau này ngay tại cái này vòng không sống được nữa, vậy cấp độ đó sau đó đòi mạng hắn a. Không có cách nào tài xế chỉ có thể giẫm đủ chân ga xông ra ngoài, 6.2L động cơ ầm ầm chuyển động, khí thế kia vô cùng kinh người. Thế mà, cái này hạt cắt cùng Vũ Thiên trên mặt đất không giống nhau a. Vũ Thiên trên mặt đất nhiều lắm thì phía trên một tầng bùn suốt, đến phía dưới vẫn là đất hoặc là thạch đầu, chỉ cần nhấn ga, lốp xe bắt đến cứng rắn mặt đất liền có thể lao ra. Nhưng nơi này là sa mạc. Mặt đất hạt cắt lớn nhất cạn cũng phải có hơn 10 mét. Lốp xe đào càng lợi hại, ham thì càng sâu, đến sau cùng toàn bộ lốp xe đều không nhập tại hạt cắt bên trong, xe kia thì triệt để ham chết, nắm đều nắm không ra. Trước sau hai chiếc xe đều phát hiện bên này tình huống, La Thông vừa muốn xuống tới giúp nắm xe, loại này sa mạc ham xe sự tình, liền xem như bọn họ chuyên nghiệp đội xe cũng không ít gặp được, cho nên phương án giải quyết rất thành thục. Nhưng là để hắn tức giận vẫn là, hắn vừa xuống xe liền gặp được xe kia bắt đầu hành chân ga xông ra ngoài, cái này có thể đem hắn tức giận xấu, cái này con mẹ nó là tìm đường chết ta. Bất kỳ một cái nào có chút thưởng thức tài xế, cũng không thể làm như vậy. Sau đó La Thông trực tiếp tức giận xông lại, đối tài xế kia giận dữ hét, Lao Lý, ngươi con mẹ nó làm gì? Ngươi điên. Tài xế Lao Lý một mặt đắng chát nói ra, La Đại ca, không phải ta à, là Hoàng thiếu gia để làm như thế. La Thông thật nghĩ đem Hoàng thiếu gia theo trên xe kéo xuống đến đánh một trận. Gia hỏa này quả thực cũng là cái phế vật đại thiếu. Cái gì cũng đều không hiểu. Hoàng thiếu gia lúc này đối La Thông hỏi, La đại ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Hướng nửa ngày làm sao ra không được a? La Thông kìm nén tâm lý nộ khí nói ra, Hoàng thiếu gia, cái này sa mạc lái xe cùng bên ngoài không giống nhau, như thế banh chân ga hội càng lún càng sâu, không tin ngươi ra đến xem. Không có khả năng. Hoàng thiếu gia mặt mũi tràn đầy không tin, mở cửa xe xuống xe xem xét tình huống. Có điều hắn cái này xem xét mắt trợn tròn, lúc này nửa cái bánh xe đều lâm vào cắt vàng bên trong. Cái này, Duyệt Duyệt cùng San San cũng xuống xe, nhìn thấy tình huống này Duyệt Duyệt nhíu mày, khó chịu nói ra, Hoàng tử hành, ngươi đến cùng được hay không à, ngươi không theo chúng ta nói ngươi đi xuyên qua lớn nhất đại sa mạc sao. Còn nói ngươi hàng năm đều muốn chính mình nửa cái hoa quốc, không phải là cùng chúng ta khoác lắc à. San San cũng là nhìn về phía Hoàng tử hành, chờ đợi hắn đáp án. Hoàng tử hành mặt đỏ lên, nhưng kiên trì cắn răng nói ra, không có. Ta chính là chuyên nghiệp, chỉ là cái này phá sa mạc chưa từng tới, cái này phá sa mạc cùng hắn sa mạc không giống nhau. Duyệt Duyệt bĩu môi, hiển nhiên là không tin hắn lời nói. Được, thử nắm xe đi. La Thông cũng không muốn cùng Hoàng Bất nói nhảm, kêu lên mặt khác hai người tài xế, chuẩn bị nắm xe. Lúc này Chu Trung cũng cầm lấy tam xoa kích đi xuống, sợ cho xe kia ra tăng gánh vác. Hoàng tử hành nhìn thấy Chu Trung khó chịu mắng, phế vật. Cũng là bởi vì ngươi chúng ta mới hãm xe có biết hay không. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra, cũng không biết ai là phế vật, ta ngồi xe cũng không có hãm. Hoàng tử hành nhất thời bị nghẹn lại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, quắc, thao, ngươi con mẹ nó ngồi lao tử xe, còn cùng lao tử múa tay múa chân, ngươi cho ta xéo đi. Lao tử không kéo ngươi. Chu Trung đã sớm nhận qua ra hỏa này, trong mắt lóe lên một vệt băng lánh sắc cơ, âm ngoan nhìn về phía Hoàng tử hành, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ngồi xe của ngươi. Xem ở một đoạn đường này phần phía trên, ta tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám đối với ta nói như vậy, gỡ ngươi đầu chó. Chu Trung lúc này là luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, thần thức tăng nhiều, coi như không dụng thần biết, nhưng một cách tự nhiên liền sẽ theo ánh mắt bên trong toát ra tới. Hoàng tử hành một cái bao cỏ đại thiếu cái nào gặp qua cái này a? Bị Chu Trung nhìn một chút, nhất thời tiếng lòng hắn ý, kém chút hoảng sợ nước tiểu, chân mềm nhũn lâm vào hạt cắt bên trong. phù phù một chút ngồi tại trong cát. Hai vị mỹ nữ, La đại ca, đoạn đường này đa tạ các ngươi, ta cáo tử. Chu Trung đối mấy người gật gật đầu, sau đó quay người liền đi. Hai nữ Hòa La Thông dọa sợ, đây chính là sa mạc chỗ sâu à, đi một mình có thể là vô cùng nguy hiểm, tranh thủ thời gian kêu lên, Chu Trung, ngươi khác xúc động, mau trở lại. Nhưng là Chu Trung căn bản không để ý bọn họ, Chu Trung tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh, đã đi ra ngoài rất xa, Duyệt Duyệt cùng San San vốn là muốn đuổi theo tới khuyên khuyên Chu Trung, nhưng là truy mấy bước phát hiện căn bản đuổi không kịp, hai nữ có chút sợ hãi cách đội xe quá xa, cũng chỉ đành trở về. Nhìn thấy Chu Trung đi, Hoàng Tử Hành đứng người lên, vẻ mặt đắc ý nói ra, hừ, tên nhà quê này rốt cục đi, tốt nhất liền để hắn trong sa mạc lạc đường, chết đói hắn. San San Hòa Nhã vui mừng nhất thời tức giận nói ra, Hoàng Tử Hành, ngươi sao có thể dạng này, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Hoàng Tử Hành vội vàng hướng San San dụ dỗ nói, San San, cái này không trách ta, ngươi nhìn ta hảo tâm kéo hắn, hắn lại lấy oán báo ân, cái gì người a? Hai nữ cùng La Đại Ca đều đã chịu đủ Hoàng Tử Hành, tất cả đều mặt lạnh lấy không có lý hắn. Ngay lúc này, sắc trời bỗng nhiên trở tối, một mảnh to lớn mây đen đánh tới, trực tiếp đem mặt trời che lại, ngay sau đó cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng. La Thông ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa cái kia một mảnh to lớn long quyền phong, cùng đen nghịt mây đen, sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô, không tốt. Sa mạc phong bạo đến. Sa mạc phong bạo, đây là trong sa mạc nguy hiểm nhất sự tình, cũng là chí mạng nhất sự tình. Trong sa mạc cuồng phong có thể đạt tới hơn 10 cấp, cùng gió thổi qua, cát vàng bay lên đầy trời. Nửa giờ là có thể đem một vùng bình địa thổi thành cao mười mấy mét cồn cát, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Hai nữ tại đến thời điểm đều nhìn qua liên quan tới sa mạc thư tịch, giải sa mạc phong bạo đáng sợ, lúc này kinh hoàng đối La Thông hỏi, La đại ca, vậy phải làm sao bây giờ a? La Thông mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, nếu như không có hãm xe, chúng ta còn có thể lái xe chạy, giảm bớt hạt cắt rơi vào chúng ta trên xe tốc độ, không chừng liền có thể chạy đi. Nhưng bây giờ xe hãm ở. Chúng ta căn bản chạy không, bằng vào chúng ta tốc độ không có chạy mấy bước liền phải bị hạt cắt bước ở. La Thông, ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử nghĩ biện pháp, lão tử tiêu nhiều tiền như vậy thuê ngươi. Hoàng Tử Hành dọa sợ, hắn nhưng là hoàng gia đại thiếu gia à, áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết trong sa mạc à. Hắn chả không có chơi chắn đây. La Thông tâm lý hận chết cái này Hoàng Tử Hành, nhưng sinh mệnh trước mắt nguy cơ sớm tối, nhất định phải nghĩ biện pháp à. Khẽ cắn môi La Thông hung ác vừa nói, mau tránh đến xe cản gió một mặt, có thể sẽ có một đường sinh cơ, nửa giờ sau xe cũng sẽ bị bức ở, bất quá có xe để chống đỡ, chúng ta có thể hướng trên xe bò, không đến mức bị chôn ở hạt cắt bên trong mất đi phương hướng cảm giác, trên dưới trái phải đều không phân rõ. La đại ca, cái này có thể được không? San San lo lắng hỏi. La Thông thở dài nói ra, ta cũng không biết, chỉ có thể thử một lần, có thể hay không sống thì xem thiên ý. San San lúc này lo lắng nói ra, Chu Trung một cái người đi, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. La Thông cười khổ nói, chính chúng ta cũng là tánh mạng khó đảm bảo a. Chương 441, đem ngươi thả trở lại. Trong sa mạc, cùng gió càng lúc càng lớn, già thiên tế nhật, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ sa mạc một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong cuồng phong, Chu Trung cũng là lần đầu tiên đến sa mạc, lần thứ nhất cảm nhận được cái này sa mạc phong bạo uy lực, đại tự nhiên lực lượng. Thật không phải nhân loại nhỏ yếu có thể chống lại. Chu Trung khí dồn đan điền, đem tam xoa kích từ phía sau lưng tháo xuống, dùng lực cắm trên mặt đất, sau đó chân khí phòng ra ngoài, tại chính mình quanh thân dùng chân khí hình thành một cái vỏ trứng hình dáng bảo hộ thuẫn, dạng này hạt cắt thì xâm thấu không tiến vào. Theo thời gian trôi qua, Chu Trung bên người hạt cắt càng ngày càng nhiều, hơn 20 phút, hạt cắt cũng đã đem Chu Trung hoàn toàn vùi lấp, trước mắt đen kịt một màu, mà lại loại này xu thế còn đang tăng trưởng. Sau một tiếng, nơi này đã xuất hiện một tòa cao vài thước cồn cát. Dần dần phong ngừng, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, toàn bộ sa mạc địa hình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lít nha lít nhít xuất hiện liên miên gò núi. Thấp có vài mét, cao có mười mấy mét. Đột nhiên, vang một tiếng nổ vang, nguyên bản bình tĩnh cồn cát đột nhiên vỡ ra, cát vàng văng khắp nơi, một bóng người tay cầm bị túi vải buồm cuốn to lớn vật thể xông ra cồn cát, trực tiếp vọt lên mười mấy mét, thanh thế kinh người. Chu Trung rơi xuống cồn cát phía trên, phủi phủi trên thân mấy hạt cát vàng, sâu ra một hơi mắng, mẹ, nín chết ta. Hướng về bốn phía quên một chút, Chu Trung nhíu mày, cái này sa mạc phong bạo uy lực thật đúng là đủ lớn a, chung quanh cảnh tượng cùng trước đó hoàn toàn không giống, nếu như đổi lại một người bình thường, đoán chừng liền đông nam tây bắc lúc này cũng không tìm tới. Chu Trung nhận chuẩn phương hướng vừa muốn đi, đi tìm quỷ tu xào huyệt, bất quá cước bộ lại dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn xem, không biết La Thông cùng hai cái kia nữ hải bọn họ thế nào. Vừa mới lớn như vậy sa mạc phong bạo, bọn họ xe có hãm tại hạt cắt bên trong, chạy là khẳng định chạy không thoát. Ai? Ai bảo gặp phải đâu, gặp gỡ là duyên, đây chính là thiên đạo đi. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, kia là cái gì hoàng đại thiếu chết sống Chu Trung thật sự là không muốn quản, nhưng là La Thông cùng hai cái kia nữ hải còn là rất không tệ người, lớn như vậy sa mạc phong bạo, bọn họ khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Chu Trung xoay người dựa theo đường cũ trở về, dựa theo trong trí nhớ lúc đến chỗ đi bộ trình, cảm giác không sai biệt lắm Chu Trung mới dừng lại. Nơi này là một cái chỗ trũng khu vực, bốn phía đều là cồn cát, nhưng là Chu Trung biết, tại cái này sa mạc phong bạo trước, vị trí này cũng không phải chỗ trũng khu vực, mà chính là cái đồi cắt nhỏ a. Nói cách khác, trận này cự đại sa mạc phong bạo, để một cái cồn cắt biến thành chỗ trũng khu vực. Để địa thế nơi này tăng sách có thể cao tới 10 mét. Chu Trung nhắm mắt lại, phong thích thần thức dò xét lòng đất cồn cát, phát hiện ngay tại chính mình dưới chân thì có sinh mệnh khí tức, mấy người đều ở nơi này. Chu Trung thần sắc đại hỉ, vung lên to lớn tam xoa kích tại trên mặt đất quét qua, hô một chút, trên mặt đất cắt vàng trong nháy mắt đều bị cuốn lại, lại nhìn mặt đất, 5 mét dày cắt vàng đều bị quét không, lộ ra trần xe. Vì ngăn ngừa thương tổn đến phía dưới người, Chu Trung thu hồi tam xoa kích, cải thành lấy tay đào, bởi vì Chu Trung biết bọn họ chỗ vị trí chính xác, cho nên đào lên càng thêm thuận tiện, vài cái thì sờ đến người. Nhanh cứu mạng A, người phía dưới cảm giác được mình bị bắt lấy, nhất thời thì nhào lên, liều mạng kêu to. Chu Trung nghe được thanh âm này cười, chính là cái kia hoạt bát quỷ linh tinh Duyệt Duyệt, sau đó dùng lực kéo một cái, đem Duyệt Duyệt theo hạt cắt bên trong cho lôi ra ngoài. Hô, nín chết ta Duyệt Duyệt sau khi ra ngoài tay nhỏ che ngực, không ngừng thở mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nín đỏ bừng. Lúc này nhìn lại, lại là Chu Trung cứu mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô, ngươi, Chu Trung, ngươi trở về. Chu Trung cười gật gật đầu nói, đợi lát nữa đang nói đi, ta trước đem bọn hắn đều cứu tới. Ừm ân, ta giúp đỡ. Duyệt Duyệt bận bịu mừng rỡ gật đầu nói. Dùng 3 phút đồng hồ, Chu Trung đem mấy người toàn bộ theo hạt cắt bên trong cho lôi ra ngoài, mấy người sau khi ra ngoài đều là miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cái này hạt cắt cùng đất còn không giống nhau, hạt cắt mật độ thấp, vẫn có thể có chút khe hở, không đến mức đem bọn hắn toàn bộ đều nín chết, thế nhưng loại không thể thở nổi, lại nín không chết thống khổ, càng để cho người khó có thể chịu được a. Lúc này rốt cục lại thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chu lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta La Thông thiếu ngươi một cái mạng. La Thông thở nổi, đứng người lên đối Chu Trung ôm quyền nói ra, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Chu Trung bận bịu vừa cười vừa nói, La đại ca ngươi quá khách khí, ta đây cũng là tiện tay mà thôi. San San hỏa nhã vui mừng hai nữ cũng là bốn phía, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu đại ca, thật cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Mấy tên tài xế cũng là mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích, tất cả đều đến đây cùng Chu Trung nói lời cảm tạ. Duy chỉ có cái kia hoàng tử hành, một người ngồi tại hạt cắt phía trên, sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn đối Chu Trung thế nhưng là ghi hận muốn chết, nhưng bây giờ nhưng lại bị Chu Trung cứu, thật sự là mất mặt, thẹn quá hóa giận. Duyệt Duyệt cũng là không quen nhìn hắn cái dạng này, mở miệng rêu cực nói, uy hoàng tử hành, Chu đại ca cứu ngươi, ngươi không cảm tạ một chút Chu đại ca sao? Hoàng tử hành lạnh hừ một tiếng nói ra, cứu ta. Ta dùng hắn cứu. Coi như hắn không đến, ta cũng có thể nghĩ biện pháp chính mình đi ra. Dùng hắn xen vào việc của người khác đây. Ngươi, hoàng tử hành, ngươi sao có thể dạng này, là Chu đại ca cứu chúng ta a. San San nghe hoàng tử hành lời nói này, tâm lý đừng đề cập nhiều sinh khí, nàng biết hoàng tử hành ưa thích chính mình, cho nên cũng một mực quan sát hoàng tử hành làm người làm việc, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái dạng gì người. Vốn trước khi đến cảm thấy hoàng tử hành tuy nhiên làm việc có chút sốc nổi, nhưng dù sao phú nhị đại đều cái dạng này, cũng không tính lớn vấn đề. Nhưng bây giờ xem xét, cái này hoàng tử hành nhân phẩm có nghiêm trọng vấn đề. Hoàng thiếu gia, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Thứ nay về sau ngươi sự tình, chúng ta một mực mặc kệ. La Thông tức giận dẫn đầu lên tiếng nói. Mấy cái kia tài xế cũng đã sớm chịu đủ hoàng tử hành, sau đó hào hào tỏ thái độ ủng hộ La Thông quyết định. Hoàng tử hành bị một vòng bên trong chống đối cũng coi như, hiện tại nhìn thấy ngay cả mình thuê mướn hạ nhân cũng chống đối chính mình, nhất thời đến tính khí, đứng dậy chỉ La Thông mấy người quát mắng, thao, phản các ngươi. Đắc tội ta hoàng tử hành, các ngươi sau này đừng nghĩ tại Tây Bắc lan lộn. Lao tử để cả nhà các ngươi đều chết đói. Ngươi nói cái gì? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vừa sải bước đến hoàng tử hành trước người, một phát bắt được hắn cổ áo. Hoàng tử hành bị Chu Trung phóng xuất ra cường đại khí chàng trấn nhiếp, hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Trung trầm giọng hỏi, ngươi lời mới vừa nói lại cho ta nghe. Hoàng tử hành tâm lý chột dạ, ánh mắt lấp lóe, run rẩy uy hiếp nói, Chu Trung, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi thì phế, chúng ta hoàng gia là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể đem ngươi cho bắt trở lại. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng nói, hoàng gia, là cái dám a, ta căn bản không để vào mắt. Hoàng tử Hành tức giận nói, thao, ngươi thì thổi a, ngươi là không biết ta hoàng gia lợi hại, tại Tây Bắc, thì liền tỉnh trường đều phải xem chúng ta hoàng gia sắc mặt. Thật sao? Vậy ta đến thật muốn mở mang kiến thức một chút. Chu Trung nghiền ngẫm cười rộ lên, sau đó trực tiếp đem Hoàng tử Hành nhấc lên, hướng về bên cạnh xe đi. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống, Chu Trung ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi phế định. Hoàng tử Hành bị Chu Trung cầm lên, nhất thời bối rối dãy rủa lấy. Chu Trung cười ha hả nói ra, yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ta chính là đem ngươi thả trở lại. Chương 442, Thánh nữ kế vị. Thả trở lại. Phản ứng một chút, Hoàng tử Hành mới hiểu được Chu Trung nói tới thả trở lại là có ý gì, nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Chu Trung, ngươi con mẹ nó thả ta xuống, ngươi đây là mưu sát. Chu Trung kia không chút nào để ý Hoàng tử Hành kêu to, vung tay lên mặt đất vốn là có hố nổi lên, trực tiếp đem Hoàng tử Hành ném vào, sau đó cười lạnh nói, ta đây cũng không phải là mưu sát, là tự ngươi nói ta đem ngươi móc ra là xen vào việc của người khác, không có ta kéo ngươi ngươi cũng có thể đi ra. Cho nên cái này đối ngươi không tạo thành nguy hiểm tính mạng, không tính mưu sát ta, chính ngươi ra đi. Nói xong Chu Trung liền bắt đầu chôn hạt cát. Hoàng tử Hành cái này có thể hoảng, mới vừa rồi bị chôn ở cắt vàng bên trong đau khổ tư vị, hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Đừng! Khắc chôn, ta sai. Hoàng tử Hành hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi sai! Ngươi sai đây! Chu Trung cười lạnh hỏi. Hoàng tử Hành thật sợ hãi, run rẩy nói ra. Ta không nên nói câu nói kia, ta cần phải cảm tạ ngươi đem ta cứu ra. Chu Trung thu hồi nụ cười, tiếp tục bắt đầu chôn hạt cát. Cái này Hoàng tử Hành có thể giận, lớn tiếng mắng, thao, Chu Trung. Lao tử đều giải thích với ngươi, ngươi con mẹ nó còn chôn. Rét lớn nhất mới trương tiết phía trên u. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ta giáo huấn ngươi không phải là bởi vì ngươi không cảm ơn ta, nói cho ngươi, ngươi có chết hay không không có quan hệ gì với ta, nếu không phải là bởi vì La đại ca bọn họ. Ta căn bản sẽ không trở về quản ngươi, lão tử cũng căn bản không muốn ngươi nói cái gì cảm ơn. Nhớ kỹ, lão tử giáo huấn ngươi, là không quen nhìn ngươi làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người. Ngươi trong nhà có mấy cái tiền bẩn thì không nổi sao. Liền có thể tùy tiện tước đoạt người khác thành quả lao động sao. Nhớ kỹ, người khác bắt ngươi tiền, cấp cho ngươi sự tình, đây là đạo đức nghề nghiệp, là bản phận, nhưng bắt ngươi tiền, không là trở thành ngươi nô lệ, không phải ngươi nói thế nào người khác liền phải thế nào. Chu huynh đệ nói tốt. Chu huynh đệ nói rất hợp. La Thông cùng mấy cái người tài xế liên tục gật đầu đồng ý nói, đối Chu Trung vô cùng ủng hộ. Hoàng tử Hành căn bản là không có nghe vào, trong lòng hắn, bắt hắn tiền, vậy liền đều là hắn hạ nhân, hắn muốn làm sao thu thập thì làm sao thu thập. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên, hắn cũng không nốc, mặc kệ Chu Trung nói cái gì. Chỉ cần mình phụ họa chính là, sau đó liền vội xin tha nói, được, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Chu Trung đem hạt cắt chôn đến một nửa. Lúc này đã đến Hoàng tử Hành ở ngực, nhìn thấy Hoàng tử Hành nhận lầm, sau đó không tại chôn hạt cát, lạnh giọng nói ra, ngươi có bản lĩnh thì chính mình ra đi. Nói xong Chu Trung không để ý hắn, quay người nói với La Thông, La đại ca, các ngươi còn là trở về đi, bất quá xe đã không thể dùng đi, các ngươi định làm như thế nào? La Thông vừa cười vừa nói, ừm, xe không thể dùng, bất quá ta vừa mới đã liên lạc cứu viện trung tâm, chúng ta trong xe có GPS vệ tinh định vị, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới đón chúng ta. Chu Trung gật gật đầu, La Thông mấy người có tin tức hắn thì không lo lắng, sau đó mở miệng nói ra, vậy được, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi cứu viện đi, ta liền đi trước. Chu đại ca, ngươi đi đâu a? Ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về. Duyệt Duyệt nhìn thấy Chu Trung lại muốn đi, vội mở miệng lo lắng hỏi. La Thông cũng là đối Chu Trung khuyên, đúng vậy a Chu lao đệ, một mình ngươi tại cái này trong sa mạc quá nguy hiểm. Chu Trung cười đối hai người nói, các ngươi cũng nhìn đến. Vừa mới lớn như vậy sa mạc phong bạo đều đối với ta không có ảnh hưởng gì, cái kia ta còn sợ gì chứ? Yên tâm đi, ta đã dám đi vào, ắt có niềm tin ra ngoài, các ngươi không cần lo lắng cho ta. La Thông chần chờ một chút, tại hắn trong ấn tượng, cái này sa mạc cũng là nguy hiểm địa phương, là nhân loại không cách nào vượt qua, chỉ có thể mượn nhờ xe cùng trang bị mới được. Bất quá nghĩ đến vừa mới lớn như vậy sa mạc phong bạo, Chu Trung một cái người vậy mà chuyện gì đều không có, còn có thể trở về cứu bọn họ. Cái này thật sự là quá lợi hại, nếu như không phải tự mình kinh lịch, đổi thành người khác cùng hắn giảng thuật, vậy hắn là khẳng định không tin. La đại ca, hai vị mỹ nữ, sau này còn gặp lại. Chu Trung đối ba người khoát khoát tay, sau đó quay người rời đi. La Thông mấy người nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, tâm tình khác nhau. La Thông cảm thấy Chu Trung rất thần bí, hai nữ thì là đối Chu Trung có chút sùng bái. Trong sa mạc, một đạo gầy yếu bóng người, con cái to lớn hành lý, càng chạy càng chạy. Chu Trung dựa theo Dương Hổ Minh cho địa chỉ, tiến vào sa mạc sau một đường hướng về phía tây nam hành tẩu, đi không sai biệt lắm một giờ, chung quanh cảnh sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Trước đó chung quanh cảnh sắc đều là sa mạc, vạn năm không thay đổi, mà bây giờ mặt đất xốp cát vàng, đã bắt đầu dần dần biến thành đất vàng, mà lại ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một số tiên nhân trưởng các loại sa mạc thực vật. Lại đi nửa giờ, phía trước như ẩn như hiện đất vàng dốc cao cùng sườn đồi, cùng khí thế kia rộng rãi hang đá. Đợi đến Chu Trung tới gần hang đá, nơi này đã không phải là mênh mông sa mạc, có rất nhiều cự thạch sườn đồi, nghe được phía trước truyền đến xe hơi tiếng oanh minh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi qua, trốn ở cự thạch sau quan sát. Chỉ thấy cái kia to lớn hang đá trước trên đất trống, đã dừng không được mười mấy chiếc xe, toàn bộ đều là tính năng ưu việt SUV, kém cỏi nhất cũng phải 450 vạn, đắt nhất cũng là một cỗ phổ thông bản lao vừa dê. Nơi này làm sao ngừng nhiều như vậy xe? Chu Trung nhíu mày vô cùng không hiểu, quyết định chậm rãi ẩn nút đi qua, nghe bọn hắn nói cái gì. Lúc này cái kia vừa qua tới hai chiếc xe cửa xe mở ra, bên trong người đi xuống, nhìn thấy đối phương sau đều cười lớn chào hỏi. Ha ha, nguyên lai là Quỷ Long lão huynh a. Một tên mập cười to. Đối diện Quỷ Long cũng hoan hỉ nói ra, Bàn Khô Lâu, ngươi làm sao còn như thế béo, thật có lỗi với ngươi tên. Bàn Khô Lâu vừa cười vừa nói, béo làm sao, lại béo ta cũng là Khô Lâu, hắc hắc, Quỷ Long, tiểu tử ngươi đã hơn 10 năm không có trở về a. Lần trước Quỷ Cốc lao tiền bối đại thọ ngươi liền không có đến, lần này làm sao bỏ về được. Quỷ Long lạnh hừ một tiếng nói ra, thánh nữ kế vị nghi thức, ta làm sao có thể không trở lại. Thánh nữ có thể liên quan đến lấy chúng ta lăng quật quỷ tu nhất mạch hương suy, bao nhiêu năm à? Từ khi chúng ta quỷ tu bị đánh áp, chúng ta qua đều là cái gì cẩu thí thời gian, quả thực cùng tức một dạng không nhận chào đón, hắc hắc, lúc này tốt, đại trưởng lão tìm tới thánh nữ, chúng ta lăng quật quỷ tu muốn không phát dương quang đại cũng khó khăn à. Bàn Khô Lâu gật gật đầu, thần sắc mừng rỡ đồng ý nói, không sai, có thánh nữ, chúng ta lăng quật quỷ tu chắc chắn phát dương quang đại, về sau rốt cuộc không cần qua cái kia trốn đông trốn tây thời gian. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng hang đá bên trong đi, tại cái kia hang đá tầng dưới chốt nhất có cái to lớn hang đá, giống như là cửa lớn đồng dạng, lúc này đang có hai cái thân thể mặc trường bào màu đen, thấy không rõ gương mặt người trấn giữ, các loại hai người tới gần, đưa cho hai cái kia thủ vệ một cái thẻ bài. Hai tên thủ vệ nhìn sau mới cho đi. Chu Trung trốn ở cự thạch sau như mày, nghi hoặc nói ra, thánh nữ. Chẳng lẽ bọn họ nói thánh nữ cũng là Lâm Lộ sao? Thế nhưng là Lâm Lộ cái gì thời điểm thành bọn họ thánh nữ a? Chương 443, tính ngươi biết hàng. Chu Trung cùng Lâm Lộ cao trung thời kỳ thì quen biết, nhiều năm như vậy Chu Trung đối Lâm Lộ lại giải bất quá. Lâm Lộ cũng là một người bình thường, cũng không phải tu chân giả, thế nào lại là bọn họ thánh nữ đâu? Tính toán, mặc kệ nó. Nghĩ biện pháp trước trà trộn vào đi lại nói. Chu Trung lúc này đã có chủ ý, lúc này vừa vặn lại có một chiếc xe lái qua. Lăng quật bên trong, một cái to lớn trong huyệt động. Lúc này Lâm Lộ bị một đạo cự đại xanh biếc chùm sáng bao phủ, Lâm Lộ bản thân thì là nằm ở một tòa trong quan tài, sắc mặt tái nhợt, trừng trong mắt muốn dãy rủa, lại căn bản dãy rủa không ra. Tại thạch cửa động, hai tên áo xám trường bào lão giả, tại sáu tên áo đen trường bào đệ tử chen chúc phía dưới đi tới. Quan tài bên cạnh mang Lâm Lộ trở về áo xám trường bào người thần bí nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn thấy lấy người đi đường đến đây, cũng là bận bịu đứng người lên. Đại trưởng lão. Hai tên về sau áo xám trường bào lão giả ôm quyền hành lễ nói. Áo xám trường bào người thần bí khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không dùng đa lễ như vậy, những năm này ta một mực tại bên ngoài, nơi này nhờ có các ngươi hai vị chủ sự, vất vả các ngươi. Hai tên áo bào xám lão giả vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão nghiêm trọng, đây đều là hai người chúng ta việc nằm trong phận sự. Đúng, đại trưởng lão, nha đầu này không phải tự nguyện đi về cùng ngài sao. Thế nào thấy giống như là đang giãy giụa. Tam trưởng lão nhìn một chút trong quan tài Lâm Lộ, nhíu mày hỏi. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, có chút tức giận nói ra, nha đầu này là tự nguyện đi về cùng ta, nhưng nghe nói chúng ta giáo quy, cùng thánh nữ chức trách về sau, vậy mà muốn đi. Chúng ta lăng quật quỷ tu nhất mạch, vài chục năm nay nhận hết khuất nhục. Thật vất vả tìm tới một cái phụ họa thánh nữ điều kiện nhân tuyển, há có thể làm cho nàng đi. Nhị trưởng lão gật gật đầu, nhưng vẫn là trầm ngâm nói, đại trưởng lão, trong giáo trên điển tịch ghi chép, thánh nữ người thừa kế nhất định phải là cam tâm tình nguyện mới được a. Như trong lòng có oán nghiệm, đối thánh hỏa uy lực là có ảnh hưởng. Đại trưởng lão thở dài nói ra, ta làm sao không biết điểm ấy. Nhưng là quản chẳng phải nhiều, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải có một cái thánh nữ, dù là đưa đến tác dụng không là rất lớn, nhưng từ nhỏ có thể cho giáo chúng một cái niềm tin. Để những năm này tán tại bốn phương tám hướng giáo chúng, đều có thể một lần nữa trở lại chúng ta giáo chúng, đồng tâm hiệp lực, đem lăng quật quỷ tu nhất mạch phát dương quang đại. Hai vị trưởng lão nghe lời này đều thân thể mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng thời đối đại trưởng lão chắp tay ôm quyền nói, đại trưởng lão anh minh, chúng ta tin tưởng tại đại trưởng lão chỉ huy dưới, chúng ta lăng quật quỷ tu nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Đại trưởng lão nhất thời cười rộ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Không ai có thể lại ngăn cản ta lăng quật quỷ tu nhất mạch quật khởi, cản trở, giết không tha. Lúc này sau lưng một tên đệ tử áo đen cung kính thanh âm, ba vị trưởng lão, khoảng cách thánh nữ kế nhiệm nghi thức thời gian không nhiều, chúng ta cái kia ra ngoài. Tốt, chúng ta ra ngoài. Đại trưởng lão vung tay lên, chỉ thấy trang lấy lâm lộ quan tài vậy mà chính mình phiêu lên, sau đó sáu tên đệ tử áo đen phân biệt đứng tại quan tài hai bên, tay vịn quan tài đi theo ba vị trưởng lão sau lưng hướng về bên ngoài đi đến. Lăng quật bên ngoài, Chu Trung tiềm phục tại cự thạch về sau, phát hiện mới ra sau khi xe dừng lại, bên trong nam tử vậy mà không có đi lăng quật, mà chính là hướng về hắn cái phương hướng này đi tới, Chu Trung tranh thủ thời gian trốn đến một khối khác cự thạch sau. Chỉ thấy nam tử kia đến cự thạch đằng sau, giải khai dây lưng quần, vậy mà tại cái này phương tiện lên. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, trong lòng tự nhủ đây thật là thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, sau đó lặng lẽ ẩn núp đến phía sau hắn, trực tiếp một đầu ngón tay điểm tại lỗ thai hắn đằng sau huyệt vị phía trên. Nam tử trừng to mắt, còn không có kịp phản ứng đâu. Liền trực tiếp té xỉu trên đất phía trên, sau đó vừa vặn đổ vào chính hắn nước tiểu bãi kia nước tiểu phía trên. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra, ai nha, thực sự rất xin lỗi, ta cần phải dịu ngươi một thanh, để ngươi ngược lại tại sạch sẽ địa phương cũng tốt ta, tính toán, ngươi thì nghỉ cho khỏe đi, đem ngươi lệnh bài ta mượn dùng một chút. Nói Chu Trung thân thủ tại trên thân nam nhân sờ sờ, ở bên trong túi quần tìm tới lệnh bài. Đây là một khối hình chữ nhật lệnh bài, tay cỡ bàn tay, phía trên in một cái to lớn quỷ đầu, khuôn mặt dữ tợn, tại lệnh bài phía bắc, vẽ lấy bốn khối xương sườn, không biết là có ý gì. Chu Trung có lệnh bài, sau đó thoải mái hướng về lăng quật đi đến, tới cửa hai tên đệ tử áo đen ngăn lại hắn, Chu Trung đưa cho hai người lệnh bài. Hai tên đệ tử áo đen nhìn về sau, nhất thời cung kính đối Chu Trung ân cần thăm hỏi nói, hương chủ, ngài mời vào bên trong. Chu Trung thu hồi lệnh bài, nhất thời cười rộ lên. Không nghĩ tới cái kia chuyến chính mình nước tiểu lên người vẫn là cái hương chủ đây. Tiến lăng quật, là một đoạn 100 mét lớn lên to lớn thông đạo, các loại theo trong đường hầm đi ra, Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là một mảnh mấy ngàn mét vuông cự đất trống lớn, chung quanh đất vàng tay gãy làm thành một vòng, tay gãy phía trên toàn bộ đều là hang đá, đặc biệt hùng vĩ, tại phía trước nhất trên vách đá, điêu khắc cái này 8 cái lệ quỷ, thần sắc dữ tợn khủng bố. Lúc này trên đất trống đã tụ tập không dưới 100 người. Đều tại lẫn nhau phàn đàm, không có người chú ý tiến đến Chu Trung. Đúng lúc này, ở phía trước trong thạch động, một đoàn người đi tới, cầm đầu ba người người mặc trường bào màu xám, đằng sau sáu người thân thể mặc hắc bào, vịn một cái to lớn quan tài, mà trong quan tài nằm cũng là lâm lộ. Cung nên thánh nữ kế nhiệm nghi thức. Nhất thời mười mấy tên thân thể mặc hắc bào đệ tử theo hai bên trong hang đá chạy ra đến, đem giữa sân tất cả mọi người vây quanh, gấp tiếp theo liền thấy trên không trung, một đạo cự đại ngọn lửa xanh lục bay lên. Khiến người ta kỳ quái là, ngọn lửa kia thì nổi đồng bền giữa không trung, vậy mà không có rơi xuống đến. Mà lại ngọn lửa kia không có chút nào nóng rực cảm giác. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen ám C-U-A. V-N cung nên thánh hỏa. Toàn trường hơn 10 người tăng thêm những hắc y nhân kia, có thể có hơn 100 người, ào ào quỳ dạp xuống đất, cung kính lê bái, duy chỉ có Chu Trung một cái người đứng ở nơi đó, hạc giữa bầy gà. Lâm lộ, ngươi làm sao? Làm quan tài rơi xuống. Chu Trung nhìn đến bên trong lâm lộ tựa hồ là bị trói lại, nhất thời sắc mặt đại biến, hướng thẳng đến lâm lộ tiến lên. Cái này bất chợt tới biến hóa đem những người ở đây đều giật mình, đây là lăng quật quỷ tu xào huyệt, canh phòng nghiêm ngặt, không phải lăng quật quỷ tu truyền nhân căn bản là vào không được, đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Chu Trung hướng về thánh nữ vọt tới, nhất thời hơn 10 người áo đen thủ vệ tới ngăn cản. Lúc này Chu Trung lo lắng lâm lộ sốt ruột, cũng không có công phu cùng bọn hắn dây dưa. Cút cho ta. Chu Trung giận quát một tiếng, đoạt đáp khí thế ẩm vang phun trào, cái kia hơn 10 người áo đen thủ vệ đệ tử không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài. Tình cảnh này đem tất cả mọi người cho rung động heo, những cái kia đệ tử áo đen như thế nào đi nữa cũng là luyện khí kỳ một tầng đến tầng 2 thực lực, thả ở bên ngoài cũng là không tệ cao thủ, có thể trong tay Chu Trung vậy mà đi bất quá một hiệp. trực tiếp bị dây. Ba tên áo bảo xám lao giả đồng thời nhìn về phía Chu Trung, cầm đầu đại trưởng lao trầm giọng nói, luyện khí kỳ tầng 5. Chu Trung hừ lạnh nói, tính ngươi biết hàng. Chương 444, Chu Trung phát huy. Đại trưởng lão một câu nói ra Chu Trung tu vi, trong nháy mắt giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Tại hiện nay tu chân giới, luyện khí kỳ tầng 3 thì cơ hồ có thể đi ngang, nói là cao thủ vậy tuyệt đối không ai dám nghi vấn. Luyện khí kỳ tầng 4 thì càng không được, hoàn toàn có thể hùng bá một phương, tới luyện khí kỳ tầng 5, đủ để sánh ngang tu chân giới cường đại nhất thất vương 13 hầu gia chủ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này không rõ lai lịch, xem ra không chút nào dễ thấy tiểu tử, lại có luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, bọn họ toàn bộ lăng quật quỷ tu, vài chục năm nay cũng không có đi ra bực này nhân vật A, chỉ có đại trưởng lão tu vi cao nhất, cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 4 tu vi. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, tiểu tử, tuổi còn trẻ thì đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, đúng là đáng quý thiên tài, nhưng không biết ngươi nghe không có nghe nói một câu, thiên tài dễ chết yểu. Hôm nay ngươi liền đem hồn phách lưu tại nơi này, vinh thế lễ tế U Minh Thánh Hỏa đi. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão đã mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng Chu Trung nhào lên, trên thân khí thế cường đại lan tràn, nương theo lấy từng trận gào khóc thảm thiết thanh âm, vô cùng khủng bố. Chu Trung không dám thất lễ, trực tiếp nhất trưởng thì nghênh đón, hai người song trưởng tương giao, vang một tiếng, toàn bộ đều lui mấy bước. Mọi người thấy trong lòng run sợ, đồng thời có người kinh hỉ kêu lên. Đại trưởng lão cũng tiến vào luyện khí kỳ tầng 5. Đại trưởng lão đắc ý cười rộ lên, những năm gần đây hắn nhận hết trăm cay nghìn đắng tu luyện, rốt cục đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 5, chỉ là hắn người nào đều không có nói cho, cũng là chờ đợi dạng này một cái thời khắc, trong giáo các đệ tử trước mặt bày ra, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn càng thêm sùng bái. Quả nhiên, làm mọi người biết được đại trưởng lão tiến vào luyện khí kỳ tầng 5, hiện tại lại có thánh nữ, bọn này quỷ tu nhóm đều hưng phấn. Bao nhiêu năm, bọn họ quỷ tu chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, khắp nơi bị người đuổi giết, cũng là bởi vì thực lực bọn hắn không tốt. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể thoát khỏi loại cuộc sống này. Chín Ú Thương Minh, phù hộ ta lăng quật, chúc mừng đại trưởng lão đột phá luyện khí kỳ tầng 5. Trên trăm tên quỷ tu hào hào quỳ xuống, đối đại trưởng lão cung kính bái lạy. Ha ha ha. Đại trưởng lão thần sắc vô cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to, không chút nào đem Chu Trung để vào mắt, lấy tay chỉ một cái Chu Trung lần nữa quát to, tiểu tử, để mạng lại. Chu Trung nết miệng lên một vệ khinh thường, luyện khí kỳ tầng 5. Rất như sao? Lần trước chạm giết cái kia tiểu quỷ tử Y Hạ Gia Dã, thực lực muốn so lão gia hỏa này còn mạnh hơn một chút, không phải cùng dạng bị chính mình một kích đập chết. Lúc này Lâm Lộ còn bị vây ở cái kia phá trong quan tài, Chu Trung có thể không tâm tình chơi với bọn hắn, trở tay giỡn xuống trên lưng to lớn tam xoa kích, trực tiếp thì hướng về cái kia đại trưởng lão ném đi qua. Đại trưởng lão không biết Chu Trung lưng là cái gì, bất quá không có gì hơn cũng là vũ khí, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn họ quỷ tu chỗ lợi hại, cũng là tu luyện tới cực hạn lúc nhục thể đã râu ria, cho nên quỷ tu xưa nay không sợ tổn thương thân thể đấu pháp. Đối mặt Chu Trung ném đến to lớn vật thể, đại trưởng lão không trốn không né, trực tiếp thì dùng cánh tay ngăn lại tới. Chu Trung nhìn sững sờ, kém chút cười ra tiếng, cái này thằng ngu là tìm đường chết sao. Tuy nhiên từ ngày đó cùng tu tá thiên hùng nhất chiến về sau, tam xoa kích thì mất đi cái kia phiên sơn đảo hải năng lực, nhưng tam xoa kích không gì sánh kịp trọng lượng, cũng không phải nhục thể có thể kháng A. To lớn tam xoa kích tăng thêm Chu Trung luyện khí kỳ tầng 5 toàn lực, mang theo gào thét khí thế nện ở đại trưởng lao trên cánh tay. Phúc! Chỉ là một chút, cái kia đại trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ cánh tay đều vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện vô cùng huyết tinh, cự đại trùng kích lực trực tiếp bắt hắn cho đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. T! Nhìn thấy một màn này, tất cả quỷ tu đều trừng to mắt, đại trưởng lao thế nhưng là luyện khí kỳ tầng 5 tu vi a. Lại bị cái này vô danh tiểu tốt một chút đánh bay. Đại trưởng lão sau khi đứng dậy cũng là khó có thể tin, ánh mắt lập tức liền rơi vào tay Chu Trung trên tam xoa kích, biết cái kia bị buồm trong bao chứa lấy đồ vật thật không đơn giản. Người này là trở ngại thánh nữ kế vị yêu nhân, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn diệt đi. Đại trưởng lão biết mình không phải Chu Trung đối thủ, cho nên bắt đầu cổ động mọi người cùng tiến lên. Sau lưng cái kia hai tên trưởng lão lập tức xông lên, đem Chu Trung vây lại. Ngay sau đó hắn hắc bảo đệ tử cũng là ào ào hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, lạnh hư một tiếng, to lớn tam xoa kích trước người vung lên, vù vù rung động, trực tiếp giết tiến trong đám người. Đối phó bọn này người áo đen, căn bản là không cần đến chiêu thức gì, tựa như là như chém dưa thái rau, tam xoa kích không có ném đến một người, liền sẽ có người kêu thảm bị đập bay ra ngoài, thời gian nháy mắt xuống tới, 10 cái người áo đen liền đã bị đánh bay. Mồn còn hôi sữa, dám đến ta Lăng Quật Quỷ Tu Dương Oai, hôm nay tất yếu ngươi mạng chó. Hai vị trưởng lão nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy bị Chu Trung đánh bay, ánh mắt đều đỏ, cùng một chỗ giống giận xông lên. Chu Trung trong mắt sát cơ hiện lên, giận tiếng giống giận, trong tay tam xoa kích bao khỏa vải bạt trong nháy mắt nổ tung, lộ ra bên trong dữ tợn to lớn tam xoa kích bản thân. Tại thời khắc này, tam xoa kích tựa hồ thức tỉnh mở dạng, khí thế cường đại lan tràn ra, xung quanh bên trong khí tức cùng tam xoa kích khí tức đem kết hợp, to lớn chân khí sau lưng Chu Trung hình thành một cái biển lửa, giống như đến từ cửu u địa ngục ma thần. Giữa sân tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung, lại cũng không ai dám lên trước. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, chân khí biến hóa, ngươi là luyện khí kỳ tầng 6 cao thủ. Chu Trung không để ý đến đại trưởng lão, dựa theo bình thường đẳng cấp phân chia, chân khí có thể hóa thành hình thái, cái kia đúng là tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 6, theo giờ khắc này bắt đầu, cũng là một cái toàn cảnh giới mới, chân khí từ bốc hơi là thật chất, uy lực lớn không phải một điểm nửa điểm, liền xem như cái kia ý hạ ra dã, cũng không có hoàn toàn đạt tới cảnh giới này, hắn chỉ là mượn nhờ trong tay kiếm nhật uy lực, mới có thể đem chân khí ngưng tụ làm thực chất. Bất quá Chu Trung cũng không có đại luyện khí kỳ tầng thứ 6, hắn cũng là giờ khắc này ngắn ngủi tỉnh lại tam xoa kích, mới đến dạng này hiệu quả. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, từng bước một hướng về Lâm Lộ đi đến, không ai dám lên trước ngăn cản. Chu Trung những nơi đi qua, những cái kia quỷ tu đều không tự chủ được lui lại, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đi vào quan tài trước, Chu Trung nhìn lấy bên trong Lâm Lộ cũng nhìn đến Chu Trung, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có bi thương, có lo lắng. Chu Trung nhất thời tức giận hỏi, các ngươi đem nàng làm sao? Đại trưởng lão trong lòng cả kinh, vội vàng cung cung kính kính đi tới trả lời, hồi tiên bối, chúng ta không có thương tổn nàng, chỉ là dùng U Minh hỏa trận phong ấn chặt nàng. Trận pháp. Chu Trung khinh thường lạnh hừ một tiếng, phất tay thì hướng về cái kia trong quan tài vỗ tới. Đại trưởng lão vội vàng lo lắng nói ra, tiền bối mời chậm, trận pháp này là không phá nổi, ta cái này giúp ngài giải khai trận. Tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ thấy trong quan tài một đạo quang mang lóe qua, bay một tiếng, năng lượng chấn động, trong quan tài tầng kia xanh biếc chùm sáng lại bị nổ tan. Lần nữa khôi phục tự do, Lâm Lộ mừng rỡ đứng lên, một thanh nhào vào Chu Trung trong ngực. Chu Trung. Lâm Lộ giờ khắc này tâm tình phức tạp, nàng chỉ là muốn học chút bản sự, muốn cách Chu Trung gần một chút, không muốn trở thành Chu Trung vướng hữu. Thật không nghĩ đến nơi đây những người này liền không lại để cho nàng cùng người nhà liên hệ, sau này đều muốn bị bọn họ nhốt lại làm cái gì thánh nữ. Chương 445, Lâm Lộ muốn lưu lại. Nhìn thấy Lâm Lộ sợ tại trên bả vai mình, Chu Trung rất là đau lòng, đồng thời đối đám người kia càng cho hơi vào hơn phẫn. Ta tới, sẽ không có người lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Chu Trung thanh âm kiên định đối Lâm Lộ an ủi. Lâm Lộ tâm lý đặc biệt tấm áp, đứng người lên đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi là làm sao tìm được ta? Chu Trung vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi. Lâm Lộ đừng đề cập nhiều cảm động, hận không thể tại chỗ thì lấy thân báo đáp. Nhìn thấy Lâm Lộ không có việc gì, Chu Trung cũng yên lòng, đến đón lấy chính là muốn tính toán cái này nợ bí mật. Lâm Lộ, là ai đem ngươi bắt tới đây đến? Chu Trung trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe lời này, liền biết Chu Trung có thể coi là sổ sách, hoảng sợ khẽ run rẩy. Tại tu chân giới chính là như vậy, nếu có cường thế, cường giả vi tôn. Làm Chu Trung bộc lộ ra luyện khí kỳ tầng 5 tu vi thời điểm, đại trưởng lão tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng là luyện khí kỳ tầng 5, mà lại hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vô luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là lịch duyệt đều mạnh hơn Chu Trung, hắn tự tin có thể xử lý Chu Trung. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Trung đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 tu vi về sau, thì không còn có ý nghĩ thế này, có chỉ còn lại có hoảng sợ. Luyện khí kỳ tầng 6 là có thể tùy tiện đem hắn miểu sát cảnh giới, hắn có dám lại có bất kỳ phản kháng tâm lý. Tiên bối, nàng là tự nguyện đi về cùng ta a, không phải ta bắt. Đại trưởng lão tranh thủ thời gian giải thích nói. Tự nguyện trở lại với ngươi. Lâm Lộ, đây là có chuyện gì? Chu Trung nhíu mày đối Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ cúi đầu xuống, giống như là làm chuyện bậy hài tử, nói với Chu Trung, ta là tự nguyện cùng bọn hắn trở về, thế nhưng là đến nơi đây sau bọn họ liền lấy đi ta điện thoại di động, không cho ta và các ngươi liên hệ. Bọn họ còn muốn đem ta quan ở chỗ này, không cho ta ra ngoài. Đại trưởng lão lại là khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian giải thích nói, tiền bối. Chúng ta không phải khi dễ nàng à, đây là chúng ta Lăng Quật Quỷ Tu Thánh Nữ trách nhiệm, làm chúng ta Lăng Quật Quỷ Tu Thánh Nữ, Lăng Quật Quỷ Tu nhất mạch tất cả mọi người sẽ đem nàng tôn thờ. Lâm Lộ nghe được cái này tức giận đối cái kia đại trưởng lao chất vấn, cái gì phá thánh nữ, ta chính là bị ngươi lừa gạt. ngươi nói sẽ để cho ta trở nên cường đại, không trở thành Chu Trung vương hữu, ta lúc này mới cùng ngươi tới. Có thể ngươi căn bản không cùng ta nói, muốn để ta cả một đời đợi ở chỗ này, mà lại không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ, còn muốn hại ăn thịt người, uống máu người, sau đó luyện các ngươi kia cẩu thí công pháp, lại đem ta máu phân cho các ngươi uống. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy quẫn sắc, vụng trộm nhìn Chu Trung liếc một chút, gặp Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tâm lý dọa sợ, run rẩy đối Chu Trung nói xin lỗi, tiền bối, thật thật xin lỗi, ta thật không biết thánh nữ cùng ngài quan hệ, chúng ta nếu như biết rõ, đánh chết cũng không dám động ngài người a, mà lại những thứ này đúng là chúng ta Lăng Quật Quỷ tu nhất mạch bí pháp, thánh nữ công pháp chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện, chúng ta Lăng Quật Quỷ tu nhất mạch đều sẽ cung phụng thánh nữ, cho thánh nữ tìm đầy đủ âm hồn, quỷ khí, tinh huyết, cung cấp thánh nữ tu luyện, mà thánh nữ thì là định kỳ đem chính mình máu tách ra các đệ tử, sau đó các đệ tử uống thánh nữ máu, tu vi hội trên diện rộng tăng trưởng, chúng ta cũng không có cách nào a. Chu Trung nhíu mày, nghe Lâm Lộ cùng đại trưởng lão lời nói, trong lòng tự nhủ cái này Lăng Quật Quỷ tu nhất mạch tu luyện là cái gì cẩu thí công pháp a, vừa đi vừa về hoán huyết chơi. Còn có này cẩu thí thánh nữ chức trách, nói trắng ra không phải liền là bọn họ dưỡng huyết châu à, đem huyết nhu cho ăn no, lại uống huyết nhu máu. Tốt, ta không quản các ngươi cẩu thí chức trách, hiện tại ta muốn đem bạn gái mang đi, các ngươi có thể có ý kiến. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy một đám quỷ tu hỏi. Tất cả mọi người không dám mở miệng, đại trưởng lao trong lòng mặc dù không muốn, nhưng là không có cách, Chu Trung thật sự là quá cường đại, cười khổ lắc đầu nói, tiền bối, ngài mời. Nhưng ở thời điểm này, Lâm Lộ lại là lắc đầu nói ra, Chu Trung, ta không đi. Chu Trung nhất thời khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Lộ, thật không thể tin hỏi, Lâm Lộ, ngươi làm sao? Lâm Lộ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc nói với Chu Trung, ta biết ngươi không phải người bình thường, cùng Cao Trung lúc ngươi hoàn toàn không giống. Sau này ngươi sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, mà ta lại cách ngươi càng ngày càng xa, ta không muốn trở thành ngươi vương hữu, cũng không muốn trở thành ngươi bao phủ, ta muốn đứng tại bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi, có thể giúp ngươi. Cho nên ta muốn lưu lại, bọn họ làm cho ta trở nên cường đại. Chu Trung không nghĩ tới, nguyên lai Lâm Lộ tâm lý có dạng này cách nghĩ, vừa cười vừa nói, Lâm Lộ, ngươi muốn giống như ta vậy tu luyện, có thể cùng ta nói à, ta có thể dạy ngươi à, ngươi làm gì cùng bọn hắn đến nơi đây. Lâm Lộ kinh hỉ hỏi, Chu Trung, ngươi có thể dạy ta sao? Chu Trung gật đầu nói, đương nhiên, ngươi cũng nhìn đến, ta xác thực cùng trước kia không giống nhau, bởi vì ta hiện tại là tu chân giả, trước kia không có nói cho ngươi, là bởi vì chuyện này có chút quá không thể tưởng tượng, bình thường người cũng sẽ không tin tưởng. Đã ngươi muốn giống như ta đương nhiên sẽ dạy ngươi, ta hết thể đều có thể dạy cho ngươi. Hai người chính cao hứng đâu, đại trưởng lão đột nhiên rội một đầu nước lạnh nói, tiền bối. Thánh nữ thể nội đã gieo xuống u minh hỏa chủng, đây là trừ không rơi. Nếu như thánh nữ chỉ là người bình thường, cái kia cả một đời cũng sẽ không có ảnh hưởng, ngược lại còn có thể để thánh nữ bách độc bất xâm, đối thân thể có chỗ tốt. Nhưng là, nếu như tu luyện khác công pháp, là nhất định không được, tu luyện ra chân khí đều sẽ bị u minh hỏa chủng hấp thu, đợi đến u minh hỏa chủng mạnh đại bạo phát đi ra, hội phản vệ. A, vậy làm sao bây giờ? Lâm Lộ hoảng sợ nói. Chu Trung cũng là nghĩ đến Lâm Lộ trong đan điền đoàn kia u ám khí thể, sau đó trầm giọng hỏi, các ngươi có biện pháp nào không giải quyết? Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, tiền bối, chúng ta không có cách nào giải quyết, chỉ có thể tu luyện chúng ta Lăng Quật Quỷ tu thánh nữ chuyên dụng công pháp, mới có thể khống chế cái kia u minh hỏa chủng, chuyển hóa u minh hỏa chủng lực lượng cho mình dùng. Lâm Lộ thất lạc túi đầu xuống, trầm ngâm một lát nói với Chu Trung, xem ra ta vẫn là phải ở lại chỗ này tu luyện. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Chu Trung lắc đầu cự tuyệt nói, hắn sẽ không lưu Lâm Lộ một người ở đây. Lâm Lộ nói gấp, không biết ta, Chu Trung, ngươi xem bọn hắn hiện tại cũng nghe ngươi, khẳng định không còn dám khi dễ ta. Đại trưởng lao vốn là cho là bọn họ thật vất vả tìm tới thánh nữ nếu không có đâu, nghĩ không ra phong hồi lộ chuyển, vội vàng mừng rỡ nói với Chu Trung, tiền bối, ngài liền để thánh nữ ở lại đây đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt thánh nữ, để cho nàng trở nên cường đại. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Chu Trung cau mày. Lạnh giọng hừ nói, ta là tuyệt đối sẽ không để hắn tu luyện các ngươi cái kia cái dăm chó công pháp, vậy cũng là tà ma ngoại đạo, ta càng sẽ không để cho các ngươi uống Lâm Lộ máu. Đại trưởng lão tỏ thái độ nói, tiền bối, chúng ta sẽ không uống thánh nữ máu, dạng này có thể chứ? Chu Trung ngưng âm thanh hỏi, các ngươi không uống thánh nữ máu, cái kia liền không thể nhanh chóng gia tăng tu vi, muốn thánh nữ làm gì dùng? Đại trưởng lão chân thành nói ra, tiền bối, thánh nữ đối với chúng ta Lăng Quật Quỷ tu nhất mạch quá trọng yếu, có thánh nữ chúng ta thì có người đáng tin cậy, mà lại thánh nữ tu luyện công pháp, không chỉ là huyết năng cho chúng ta mang đến chỗ tốt, chỉ là máu trực tiếp nhất ta thánh nữ có thể bố trí tụ hồn trận, một dạng trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi. Chu Trung vẫn lắc đầu nói, không được, các ngươi bọn này quỷ tu đều không đồ tốt, khắp nơi hại người, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Tu luyện phương pháp cũng tà môn rất, còn muốn ăn tư nhân thịt, uống máu người. Chương 446, uy hiếp. Lâm Lộ đối Chu Trung khuyên, Chu Trung, ta là thánh nữ, ta có thể cho bọn họ học tốt ta. Ta nhất định có thể tìm tới song toàn mỹ biện pháp, để bọn hắn lại có thể tu luyện, lại có thể không làm những cái kia hại người sự tình. Chu Trung nghe lời này nở nụ cười khổ nói ra, Lâm Lộ, ngươi còn chưa có bắt đầu tu chân, trong này rất nhiều thứ ngươi cũng đều không hiểu. Quỷ tu chính là muốn dựa vào quỷ khí tới tu luyện tự thân, mà quỷ khí chỉ có người chết trên thân mới có. Trung quanh quỷ tu hào hào gật đầu, nếu như nói để bọn hắn không hấp thu quỷ khí, vậy bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện. Lâm Lộ nhíu mày nói ra, quỷ khí chỉ có người chết trên thân mới có sao. Vậy chuyện này cũng làm rất dễ, ta để bọn hắn chỉ đi tìm đã chết người hấp thu quỷ khí, không chủ động đi hại người, cái này không liền có thể lấy. Trên thế giới mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tử vong, hẳn là đủ bọn họ tu luyện A. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, kích động nói ra, thánh nữ, ngài biện pháp này có thể thực hiện A, chỉ cần ước thúc chúng ta đệ tử, nhất định có thể làm được. Mà lại có ngài, chúng ta còn có rất nhiều nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Còn có chúng ta quỷ tu cũng không phải là không còn gì khác, tựa như là thánh nữ ngài nói, trên thế giới mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, những người này chết, liền sẽ lưu lại quỷ khí, nếu như tùy ý quỷ khí chính mình sinh trưởng, sẽ hình thành quỷ sát chi khí, đến lúc đó càng thêm đả thương người. Mà chúng ta quỷ tu đem những này quỷ khí hấp thu đi, thực là làm việc tốt ta. Hai người này ngươi một câu ta một câu, đến là đem Chu Trung nói có chút động tâm, Lâm Lộ lúc này lại nói với đại trưởng lão, ta bao lâu có thể tu luyện có thành tựu? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra, nửa năm, có chúng ta quỷ tu nhất mạch toàn lực ủng hộ, thánh nữ trong vòng nửa năm liền có thể đạt tới chí ít luyện khí kỳ tầng 2 tu vi. Khi đó ta có hay không có thể rời đi nơi này? Lâm Lộ lại hỏi. Đại trưởng lão gật đầu nói, thánh nữ, ngài tùy thời có thể rời đi, ngài là chúng ta thánh nữ, ngài là tự do. Lâm Lộ lúc này mới hài lòng nói với Chu Trung, ngươi liền để ta lưu tại nơi này nửa năm đi. Chờ ta tu luyện có thành tựu trở lại bên cạnh ngươi đi chợ giúp ngươi. Đến lúc đó ta không chỉ có tu vi, còn có toàn bộ lăng quật quỷ tu, bọn họ đều có thể giúp ngươi. Chu Trung thở dài, Lâm Lộ lưu tại nơi này tâm ý đã quyết, mà lại nói cũng rất có đạo lý. Càng mấu chốt là, quỷ này tu giống như cũng không là không còn gì khác, vẫn là có thể đổi tốt, trước kia chỗ lấy khắp nơi làm sàng làm bậy, là bởi vì không có người quản lý. Nghĩ đến cái này Chu Trung đối cái kia đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ngươi xác định có thể nghe theo thánh nữ phân phó, quản lý tốt lăng quật quỷ tu sao? Đại trưởng lão liên tục gật đầu nói, tiền bối ngài yên tâm, chúng ta nhất định vì thánh nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Tốt, vậy ta đồng ý Lâm Lộ lưu lại, nhưng là... Nói đến đây, Chu Trung đột nhiên quay người hướng về bên cạnh vách đá đi đến, trong tay tam xoa kích giơ lên cao cao, cả người bay vọt lên, vung lên tam xoa kích nện tại trên thạch bích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cao đến mấy chục mét vách đá trực tiếp bị một phân thành hai, bị nện ra một đạo dài hơn 3 mét to lớn khe hở, từ trên xuống dưới xuyên qua xuống tới. Cơ hồ đem vách đá một phân thành hai. Vốn là cái này cự đất trống lớn bốn phương tám hướng, đều là bị vách đá vây lại, cái này sửng sốt bị Chu Trung chém ra một đạo lỗ hổng đi ra. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cho rung động đến, há to mồm không thể tin được, cái này cần là bao nhiêu lực lượng A. Vách đá này ở bên ngoài nhìn, cũng là một tòa núi nhỏ A. Có thể một kích đem núi bổ ra, quả thực quá cường đại. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Trung trở xuống trên mặt đất, xoay người lại, ánh mắt tại tất cả quỷ tu trên thân đảo qua, mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói, nếu như có người dám đối thánh nữ bất kính, so như núi này. Chúng quỷ tu gào gào hít một hơi lanh khí, đối Chu Trung vô cùng hoảng sợ, gia hỏa này quả thực cũng không phải là người A. Ao ao hướng về Lâm Lộ quỳ xuống lễ bái. Chúng ta thể chết cũng đi theo thánh nữ. Cẩn tuân thánh nữ thánh dụ. Chu Trung nhìn thấy chính mình lần này uy hiếp ở những thứ này quỷ tu, tâm lý lúc này mới hài lòng lên, những thứ này quỷ tu có thể đều không phải là đèn cạn dầu, trước kia khẳng định chuyện xấu không làm thiếu, muốn không để bọn hắn triệt để e ngại, Lâm Lộ khẳng định không quản được bọn họ. Chu Trung, ngươi đáp ứng ta lưu lại. Lâm Lộ mừng rỡ hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, ừm, ta đáp ứng ngươi lưu lại, bất quá chỉ có thời gian nửa năm sau ngươi muốn về trường học lên lớp. Lâm Lộ nhất thời cao hứng gật đầu nói. Nửa năm sau ta nhất định trở về. Đúng, ngươi mau cùng trong nhà liên lạc một chút đi, cha mẹ ngươi tìm ngươi đều nhanh tìm điên. Chu Trung cười khổ nói. Lâm Lộ dí dỏm le lưới, sau đó nói với đại trưởng lão, đại trưởng lão, đem ta điện thoại di động trả lại cho ta đi. Đại trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng đem điện thoại di động trả lại Lâm Lộ. Lâm Lộ cho trong nhà gọi điện thoại, không có nói bên này sự tình, chỉ nói muốn ra ngoại quốc bồi dưỡng, là cái rất cơ hội tốt không muốn bỏ qua, sau đó lại đưa di động đưa cho Chu Trung. Chu Trung cùng Lâm Kiến Nghiệp cùng Hàn Kiến Nghiệp nói một hồi. Người một nhà biết được Lâm Lộ không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại. Đến đón lấy Lăng Quật Quỷ Tu cho Lâm Lộ tổ chức một cái long trọng kế nhiệm nghi thức, Lâm Lộ chính thức trở thành Lăng Quật Quỷ Tu thánh nữ, lúc này thì hạ mấy đạo mệnh lệnh, bất luận cái gì quỷ tu đệ tử không thể bên ngoài làm sàng làm bậy, không thể gây tổn thương cho cùng vô tội, người vi phạm giết hết không xá. Còn cố ý bổ nhiệm đại trưởng lão vì chấp pháp đội, chọn lựa trong giáo đệ tử tinh nhuệ, thành lập chuyên môn chấp hành giáo quy đội ngũ. Chu Trung gặp Lâm Lộ lại đem Lăng Quật Quỷ Tu phản ứng ngay ngắn rõ ràng, tâm lý có chút buồn cười. Xem ra cái này Lâm Lộ thật đúng là làm quản lý tài liệu A, đem chính mình tiệm bán đồ cổ phản ứng tốt như vậy, hiện tại lại tới thu thập những thứ này quỷ tu. Buổi tối Chu Trung thì ở lại nơi này, giúp Lâm Lộ nhìn xem cái kia cái gọi là thánh nữ tu luyện công pháp, tại cái này Lăng Quật Quỷ Tu trong huyệt động, có rất nhiều tiểu động huyệt, tựa như là gian phòng một dạng, đến cũng là có một phong vị khác. Buổi tối ngủ thời điểm, đại trưởng lão còn cố ý nơm nớp lo sợ chạy tới, nhắc nhở hai người, thánh nữ muốn tu luyện công pháp, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, sợ hai người phát sinh thứ gì, đến lúc đó thì hỏng bét. Chu Trung nghiên cứu một chút cái này cái gọi là thánh nữ công pháp, thực nói đến cùng Cao Mỹ Linh huyền âm thể không sai biệt lắm, chỉ bất quá Cao Mỹ Linh là trời sinh, Lăng Quật Quỷ Tu là mượn nhờ cái kia U Minh Hỏa chủng, đến để thánh nữ đạt tới một cái huyền âm thể mục đích, dạng này lại tu luyện quỷ tu âm thuộc tính công pháp, liền có thể làm ít công to. Ngày thứ hai, Chu Trung gặp Lâm Lộ đã trưởng khống nơi này hết thảy, lưu lại mấy cái phòng thân ngọc phù cho Lâm Lộ, để cho nàng tùy thời bảo trì cùng mình liên lạc, cái này mới rời khỏi Lăng Quật Quỷ Tu. Lúc rời đi hai người tại cửa động lưu luyến không rời, đều không muốn rời đi đối phương, bất quá Chu Trung không thể một mực ở lại đây theo nàng, mà lại một mực lưu tại nơi này cũng chậm trễ Lâm Lộ tu luyện, cho nên dứt khoát cắn răng một cái đi, để Lâm Lộ an tâm tu luyện. Dạng này nửa năm sau, hai người liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đại trưởng lão đối Chu Trung là cung kính có thừa. Cố ý phái tay lái Chu Trung một đường đưa về sa mạc bên ngoài tiểu trấn, nhìn thấy cái này quen thuộc tiểu trấn, Chu Trung thở phào, trong lòng tự nhủ lần này Lăng Quật Quỷ Tu hành trình, quả là có chút ý tứ. Chương 447, xảo ngộ san san. Chu Trung ngồi xe trở lại Cam Lăng thành phố thời điểm là buổi chiều, tuy nhiên Cam Lăng thành phố là Tây Bắc lớn nhất đại thành thị, nhưng là Tây Bắc thật sự là phát triển quá lạc hậu, kinh tế đình trệ, người ở thưa thớt, đến thời gian này đã không có trở về Giang Lăng chuyến bay. Không có cách nào Chu Trung đành phải tại Cam Lăng thành phố nghỉ ngơi một đêm, vừa vặn nhìn thấy phụ cận có nhà tiệm ăn, mặt tiền vẫn còn lớn, trên đó viết Tây Bắc đặc sắc tự điển món ăn, Chu Trung trong lòng tự nhủ đến một lần Tây Bắc, đến nhấm nháp phía dưới nơi này tự điển món ăn, sau đó thì hướng tiệm ăn đi qua. Nhà này tiệm ăn sửa sang thẳng phong cách cổ xưa, lược hơi mang theo phục cổ phong cách, nhìn thấy Chu Trung tới, to lớn khắc hoa cửa gỗ bị kéo ra, bên trong hai bên cắt chạm lấy một người mặc màu đỏ áo dài cao gầy mỹ nữ. Hai cái mỹ nữ đều là một M72 bên thân cao, dáng người hiểu điệu, màu đỏ áo dài xẻ tà đến lớn chân vị trí, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp, đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt. Hoan nghênh quang lâm. Hai vị mỹ nữ vô cùng cung kính đối Chu Trung hành lý nói. Thiên sinh, xin hỏi ngài mấy vị, dự định vị trí sao? Bên trong một cái khỏe miệng mang theo lún đồng tiền nhỏ nữ hải cười rất ngọt ngào hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có dự định, chỉ có một mình ta. Thiên sinh vậy ngài mời tới bên này. Nữ hải cười ở phía trước dẫn đường nói. Đúng lúc này, một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên. Chu đại ca. Cách đó không xa, mặc lấy cùng nên tiếp ở cửa đồng dạng áo dài san san, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chạy tới, ánh mắt bên trong còn mang theo một loại không thể tin được thần sắc. Chu đại ca, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn sai. San san thật cao hứng nói ra. Chu Trung cũng không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải san san, cười hỏi. Ngươi ở chỗ này công tác sao? San San có chút xấu hổ gật gật đầu nói, ừm, sau khi học xong thời gian đến nơi đây làm thuê. Chu Trung không sai gật gật đầu, trong sa mạc thời điểm cùng hai nữ nói chuyện phiếm, biết bọn họ đều là Tây Bắc sinh viên đại học, xem ra San San điều kiện gia đình không thật là tốt, cho nên mới nghiệp dư thời gian làm việc ngoài giờ. San San vốn là hình dạng thì rất thanh tú mỹ lệ, muốn nói nàng như thế tươi ngon mọng nước hình dạng, tại Tây Bắc khu vực thế nhưng là rất ít gặp. Bởi vì nơi này không khí lâu dài khô ráo. Tăng thêm nàng cái kia thon dài dáng người, xuyên qua một thân áo dài về sau, còn thật là xinh đẹp rung động lòng người. Chu Trung âm thầm gật đầu, giống như bây giờ táo bạo xã hội, có chút tư bản tiểu cô nương cái nào sẽ đi ra làm thuê a? Đã sớm tìm một cái, thậm chí là mấy cái người có tiền bạn trai, đến lúc đó không lo ăn uống, hàng xa xỉ đồ trang điểm dùng không hết. Hùng chi San San bản thân điều kiện lại như thế xuất chúng, còn có một cái hoàng tử hành như thế đại thiếu không ngừng truy cầu, lại còn có thể chính mình làm thuê kiếm tiền, bất vi sở động. Tục ngữ nói phung phí mê người mắt, có thể lúc này còn bảo trì tự mình người, đúng là đáng quý. Chu đại ca, ngươi là một người tới dùng cơm sao? San San mở miệng hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, đúng vậy à, vốn là muốn trở về, bất quá thời gian này đã không có chuyến bay, đành phải ở chỗ này ở một đêm. Dê chính bản không bài phát. Thời gian này cũng không phải là giờ cơm, cũng có thể là cơm này trang sinh ý không tốt lắm, cho nên to như vậy tiệm ăn bên trong không có mấy cái khách nhân. Lúc này hắn mặc lấy áo dài nên tiếp ở cửa hào hào chạy tới, phía trên xuống không ngừng đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung dáng người cao gầy, mi thanh mục tú, lại là một cái ánh sáng mặt trời xoái ca, hào hào đối San San điều cười rộ lên. Ai nha San San, đến đại xoái ca cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút, chẳng lẽ là sợ chúng ta cùng ngươi đoạt hay sao? Đúng vậy a San San, cái này xoái ca là ai a, không phải là bạn trai ngươi a? Ngươi vậy mà một người ăn một mình, quá không ra gì. Đinh Đinh nói đúng, có xoái ca muốn mọi người cùng nhau chia sẻ mới là à. Những mỹ nữ này cả đám đều không luống cuống, vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo nói. Cái này ngược lại đem San San náo một cái đỏ thấm mặt, bận điệu đối những tỷ muội này phản kích nói. Đình đình, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, lần trước ngươi có mọi người vụng trộm mang nam nhân hồi túc xá, ta đều không có vạch trần ngươi. Cái này có thể nói là một cái bùn tân A, mọi người hào hào nhìn về phía cái kia gọi đình đình nữ hải. Đình đình bị làm một cái đỏ thấp mặt, nổi giận nói ra, không đúng, bây giờ không phải là hỏi ta thời điểm, là muốn hỏi hai người bọn họ A. Nói mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Chu Trung cùng San San hai người, Chu Trung cười vì San San giải vây nói, mọi người tốt. Ta gọi Chu Trung, đáng tiếc không phải San San bạn trai, San San tốt như vậy nữ hài, tìm bạn trai yêu cầu khẳng định phải cao rất nhiều, ta chỉ là tới nơi này du lịch, trước mấy ngày mới nhận biết. Mọi người hào hào không sai, trước đó mang Chu Trung tiến đến lún đồng tiền mỹ nữ lập tức cướp lời nói, đã không phải San San bạn trai, cái kia có phải hay không chúng ta đều có cơ hội. Mấy cái nữ hài nhất thời đều đi theo cười rộ lên. San San đuổi tóm chặt lấy Chu Trung cánh tay, nói với Chu Trung, Chu đại ca chúng ta đi. Khác nghe các nàng ở chỗ này nói ăn nói khùng điên, ta dẫn ngươi đi trên lầu gian phòng. Chúng nữ nhất thời hào hào ở phía dưới cười rộ lên. Chu Trung bị San San đưa đến lầu 3, nơi này đều là gian phòng, mà lại hoàn cảnh cùng cấp bậc rõ ràng so phía dưới tốt hơn nhiều. Chu Trung chần chờ nói ra, San San, chỉ có một mình ta ăn cơm, không cần phải trong phòng chung tới đi. San San vừa cười vừa nói, không có việc gì Chu đại ca, thời gian này không có có khách, gian phòng đều trống không, tại cái này ăn cơm ăn tĩnh một số. Hai người tiến một gian phòng, cái này gian phòng diện tích còn không nhỏ, mà lại sửa sang rất có phẩm vị. Chu Trung sau khi ngồi xuống, San San cầm qua thực đơn, hơi ngượng ngùng đối Chu Trung hỏi, Chu đại ca, ngươi muốn ăn chút gì? Chu Trung cảm thấy buồn cười, cái này còn là lần đầu tiên tại trong tiệm cơm ăn cơm, gặp phải phục vụ viên là người quen, luôn cảm thấy có chút ai à. Ừm, ta cũng không biết các ngươi cái này cái gì tốt ăn à, muốn không ngươi nhìn một chút đi. Ngươi cảm thấy cái nào ăn ngon ta thì ăn cái nào, điểm hai món ăn liền có thể, một ăn mặn một chay, lại có cái canh. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với San San. Tốt, vậy ta liền giúp Chu đại ca điểm. San San cũng không nhăn nhó, vừa cười vừa nói. Tục ngữ nói trong chiều có người dễ làm sự tình, không bao lâu Chu Trung gọi món ăn sẽ đưa lên đến. San San tựa như là cái tân hôn qua cửa tiểu tức phụ đồng dạng, vô cùng hiền lành đem thức ăn đều bày để lên bàn, sau đó đem đũa xoa sạch sẽ đưa cho Chu Trung. Chu đại ca, ngươi nếm thử đi, cái này hai món ăn còn có canh, đều là chúng ta Tây Bắc so sánh có tên đồ ăn, vị đạo rất tốt. San San ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chờ mong nói ra. Chu Trung gật gật đầu, đạo thứ nhất đồ ăn là thịt dê, Tây Bắc bên này rất nhiều đồ ăn đều là lấy thịt dê, thịt lừa làm chủ. Tuy nhiên bình thường Chu Trung cũng ăn qua không ít thịt dê, nhưng nơi này thịt dê vị đạo quả nhiên vẫn là không tầm thường. Cửa vào sau cắn, thịt dê vỏ ngoài là xốp giòn, răng rác một tiếng. Bên trong một mùi thơm chất lỏng thì chảy ra, sau đó cái kia thịt dê tựa như là trứng gà sống hoàng nhất dạng, đặc biệt non, dù là không dùng răng cắn thịt dê thì chính mình tăng ra. Loại tư vị này là Chu Trung lần thứ nhất thưởng thức qua, thật là đẹp vị trung mỹ vị a. Cái này thịt dê ăn quá ngon. Chu Trung nhịn không được tán thưởng nói. San San nhìn thấy chính mình gọi món ăn Chu Trung rất thích ăn, tâm tình cũng là đặc biệt đừng cao hứng, thẹn thùng túi đầu nói ra, Chu đại ca ngươi ưa thích liền tốt. Lúc này Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng phương hướng, San San không hiểu hỏi, Chu đại ca, làm sao? Chương 448, Mỹ nữ cũng điên cuồng. Chu Trung đối San San so một cái im lặng thu thập, sau đó nhất chỉ cửa phòng, San San lập tức liền minh bạch, nhất thời thở phì phì hướng về cửa phòng đi đến. Bao ngoài cửa phòng, 5-6 cái mặc lấy áo dài mỹ nữ, tất cả đều không người, đem lỗ thai nhắm ngay khe cửa, thần sắc cuống cuồng nghe lên lấy. Nếu như lúc này có nam nhân đứng tại các nàng đằng sau, nhất định sẽ phun ra 10 cân máu tươi ngã xuống đất bỏ mình, thực tại màn này quá mỹ diệu, một cái kia cái tròn vo phong đồn, khiến người ta có phạm tội xúc động a. Ai nha, các ngươi không nên chén lấn, ta đều nghe không được. Đình Đình là cao nhất, cố gắng đem lỗ thai dán trên cửa muốn nghe đến bên trong đang nói cái gì, bất quá lúc này lại phát hiện không có động tĩnh. Đằng sau một cái có trẻ sơ sinh mỹ nữ cười trộm lấy hỏi, không nói lời nào. Hi hi, vậy có phải hay không hôn lên a? Lập tức liền có người phụ hòa nói, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, hôn lên đâu còn có công phu nói chuyện a. Vậy kế tiếp nên làm cái gì a? Mấy mỹ nữ hư lên quả thực để nam nhân không thể nhìn thẳng a. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị lôi ra, kẻ cầm đầu cũng là Đình Đình, không có cửa phòng dựa vào, lại thêm sau lưng có tỷ hắn ngồi đẩy, trực tiếp liền vọt vào trong phòng riêng, kém chút ngã xuống, nhất thời tức giận quay đầu lại hỏi nói, mấy người các ngươi người nào đẩy ta? Chúng nữ đều ngậm miệng, mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng nhìn lấy nổi giận đùng đùng San San. Đình Đình lúc này cũng phát hiện, tranh thủ thời gian đứng dậy đứng vững, phốc một tiếng nhịn không được cười rộ lên, đối San San trêu ghẹo nói, Chu đại ca, ngươi ưa thích liền tốt, ha ha ha San San, ngươi vừa mới đối Chu đại ca làm cái gì, để Chu đại ca như vậy ưa thích ta? Đình Đình, ta muốn xé mở ngươi miệng, ngươi đừng chạy. San San mặt đã đỏ muốn ra nước, buồn bực xấu hổ lấy đuổi theo muốn đánh Đình Đình. Đình Đình thì là khanh khách nghĩ đến tranh né. Khác nữ hải vội vàng đem bao cửa phòng đóng lại, đối hai nữ nói ra, các ngươi hai cái nói nhỏ chút, chớ bị lao bảng nghe được. Hai nữ cái này mới dừng lại, San San tức giận nói ra, các ngươi tiến tới làm cái gì? Mang rượu tới ổ mỹ nữ vừa cười vừa nói, chúng ta tiến tới đương nhiên là nhìn lấy các ngươi à, cô nam quả nữ sống chung một phòng, đây chính là cùng yêu đương vụng trộm không có khác nhau nha. Chu Trung rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống vào canh. Nhưng nghe lời này cũng rốt cục nhịn không được, phốc một chút phun ra ngoài. San San thở phì phì nói ra, các ngươi có thể hay không rụt rè một số, đều đem Chu đại ca hù đến. Lúng đồng tiền nữ hải nhất thời chạy tới, đứng tại Chu Trung bên người vịn Chu Trung bả vai nói ra, Chu đại ca ngươi có thể không cần phải sợ a, chúng ta tuy nhiên hư một số, nhưng chúng ta sẽ không ăn ngươi thịt, ha ha ha, chúng ta là đến bồi ngươi ăn cơm. Chu Trung một mặt cười khổ, hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đường tăng. Đây là rơi bản ti động bên trong. Chu Trung bữa cơm này ăn thật đúng là hưởng thụ a, từ nhỏ tại người ngoài xem ra là cái dạng này, một phòng áo dài mỹ nữ, dáng người một cái so một cái tốt, oanh oanh yến yến vây quanh ở Chu Trung bên người, bất quá đối với Chu Trung tới nói, đây chính là dày vò, nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ có thể xem không thể động, khẳng định là dày vò a. Bất quá đúng lúc này, lại một lá cờ bảo nữ hài chạy vào, thần sắc có chút lo lắng hô, San San không tốt, cái kia Hoàng thiếu gia lại tới. Hoàng thiếu gia, Hoàng tử hành. Nghe được cái tên này, mấy cái trên mặt cô gái đều mang điểm phẫn nộ, San San thì là sắc mặt băng lãnh. Đình Đình đứng ra đối cái kia nữ hải nói ra, Hiểu Lị, ngươi đi đem cái kia Hoàng thiếu gia mang đến gian phòng đi, cẩn thận một chút. Hiểu Lị thần sắc có vẻ khó xử, không được a Đình Đình, ta vừa mới cũng tự ý tự làm chủ, nói San San không tại, thế nhưng là Hoàng thiếu gia căn bản cũng không tin tưởng, nói San San ngay tại tiệm ăn. Nhất định phải làm cho San San tự mình đi phục vụ cho hắn, không phải vậy. Không phải vậy hắn liền đi lão bản chỗ đó khiếu nại chúng ta. Cái này Hoàng thiếu gia thật sự là quá đáng giận. Lúng đồng tiền nữ hải tức giận nói ra. Các nàng đều biết, Hoàng tử hành là Cam Lăng thành phố Hoàng gia đại thiếu gia. Cái này Hoàng gia thật không đơn giản. Tại Cam Lăng thành phố là số một số hai đại gia tộc, có tiền có thế. Rất nhiều người cũng không dám đắc tội bọn họ Hoàng gia. Muốn là Hoàng tử hành đi chủ quán cơm cái kia khiếu nại, lão bản chắc chắn sẽ không tùy tiện tha cho bọn hắn. San San cắn cắn miệng môi, quyết định nói, tốt, ta đi chính là, các ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Nói San San liền đi ra gian phòng, Đình Đình tranh thủ thời gian đối cái kia Hiểu Lị nói, Hiểu Lị, ngươi nhanh theo tới, giúp đỡ San San chút. Được. Hiểu Lị cũng là theo sát sau theo sau. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, Hoàng tử hành, cái kia gia hỏa nhìn tới vẫn là không có từ bỏ truy cầu San San A, Chu Trung cười lắc đầu. Lúc này rượu kia ổ nữ hải có chút tức giận đối Chu Trung chất vấn, Chu Trung, San San đều bị khi phụ, ngươi không đi giúp nàng. Chu Trung nghi hoặc hỏi, San San làm sao bị khi phụ? Cái kia Hoàng tử hành không phải một mực tại truy San San à, sao có thể khi dễ nàng. San San bị dây dưa, ngươi chẳng lẽ không đứng ra sao? Lún đồng tiền nữ hải sinh khí chất vấn. Lúc này Đình Đình ngăn lại lún đồng tiền nữ hải, đối nàng khẽ lắc đầu, sau đó trở về Chu Trung bên người nhẹ nói nói, Chu đại ca, San San là cái rất cô gái tốt, nàng điều kiện gia đình không tốt, còn có mãi mãi cùng đệ đệ muốn dưỡng, một người tại Cam Lăng thành phố lên đại học, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đến nơi đây làm thuê, chính là vì kiếm nhiều tiền một chút cho trong nhà. Hoàng thiếu gia rất có tiền, trước đó truy cầu San San, chúng ta còn khuyên San San đâu, là một người giàu phu nhân cũng không có gì không tốt, nhưng là San San nói nàng muốn tự thực lực, không thể hoa người khác tiền. Về sau chúng ta biết, cái này Hoàng thiếu gia quả thực cũng là đồ cặn bã, hắn không chỉ truy cầu San San một người, ở bên ngoài còn có không ít nữ nhân, cho nên chúng ta đều duy trì ép. An San. Chu Trung âm thầm gật đầu, cái này San San đúng là cô gái tốt, nhưng là các nàng nói với ta chuyện này để làm gì? Làm sao cảm giác giống như là đem San San giao phó cho ta cũng như thế? Cái này không đúng, Chu Trung bận bịu mở miệng nói ra, ta nghĩ các ngươi thật hiểu lầm, ta cùng San San chỉ nhận biết mấy ngày, không có các ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Cái kia Hoàng thiếu gia tuy nhiên nhân phẩm không được, có điều hắn cũng là đang lúc truy cầu San San, ta cùng San San quan hệ thế nào đều không có, cũng không tiện nói gì à. Hừ, ta nhìn ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức, nhìn thấy Hoàng thiếu gia có quyền có thế, ngươi không dám chọc người ta à. Đồ hèn nhát, kẻ đôi bại. Lúng đồng tiền nữ hải đặc biệt tức giận đối Chu Trung mắng. Khác nữ hải cũng là ảo ảo đồng ý gật đầu, đối Chu Trung đặc biệt thất vọng, mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi, không muốn phản ứng loại tiểu nhân này. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, chính mình đây là chọc ai gây ai vậy. Đúng lúc này, trước đó cái kia hiểu lị vội vàng hấp tấp lại chạy về đến, lo lắng đôi chúng nữ nói ra, không tốt. Cái kia Hoàng thiếu gia đem ta đẩy ra gian phòng, thì lưu San San một người tại trong phòng chung, còn đem gian phòng môn cho khóa lại, ta vừa mới nghe được bên trong có San San gọi tiếng, các ngươi nghĩ biện pháp à. Nghe nói như thế, chúng nữ sắc mặt đều biến, lúc này phẫn nộ ra gian phòng, hướng về Hoàng thiếu gia chô gian phòng chạy tới. Chu Trung chần chờ một chút, cũng để đua xuống theo sau. Chương 449, đưa tặng nhất quyền. Chúng nữ đi vào gian phòng bên ngoài, phanh phanh phanh bắt đầu phá cửa, đối bên trong hô, Hoàng thiếu gia, làm phiền ngươi đem cửa mở ra một chút, chúng ta cho ngài mang thức ăn lên. Bên trong Hoàng thiếu gia giận dữ hét, xéo đi. Khắc con mẹ nó đến phiền lão tử hôm nay không ăn. Hoàng thiếu gia, ngươi mở cửa nhanh, không phải vậy chúng ta xô cửa. Đình Đình tức giận uy hiếp nói. Hoàng thiếu gia mắng. Còn dám quấy rối lao tử làm chết các ngươi. Gian phòng bên trong, Hoàng thiếu gia đã đem San San bước đến trong góc, nhìn đến mặc lấy áo dài, lộ ra tuyết dài chân trắng, tiểu diễm động lòng người, một mặt bất lực San San, Hoàng thiếu gia tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tràn đầy dục vọng. Hắn đã sớm ưa thích San San, truy cầu 2 tháng, các loại phương pháp đều dùng tận. Vốn là muốn nương tựa theo chính mình đẹp trai bộ dáng, cùng gia thế hiền hách, chế tạo một bộ công tử văn nhã bộ dáng, để San San chủ động ôm ấp yêu thương. Thật không nghĩ đến, sa mạc hành trình tất cả đều bị Chu Trung tên vương bắt đảng kia cho quấy nhiễu, hiện tại mình tại San San trước mặt miêu tả tốt đẹp hình tượng, căn bản toàn bộ sụp đổ, cho nên cùng dạng này, không bằng tới điểm dứt khoát, trực tiếp đem cô nàng này cho lên. Cho đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, nàng còn có thể làm sao? Hắn đã điều tra, San San nhà cũng là một cái thôn nhỏ người, thôn kia hết thể chỉ có 20 nhà, tất cả đều nghèo đinh đương vang, đại tây bắc nông thôn căn bản loại không món gì. Gặp phải năm hạn hán mất mùa, nông dân đều đặc biệt nghèo. Cái này San San trong nhà chỉ có mãi mãi phụ thân cùng đệ đệ, phụ thân ra ngoài làm thuê mấy năm không có trở về, vừa mới bắt đầu còn thường xuyên hướng trong nhà chuyển tiền, nhưng gần nhất đã rất ít chuyển tiền, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Mãi mãi một người chiếu cố đệ đệ, thời gian qua gian khổ. Loại này gia đình nữ hải, coi như bị hắn hoàng đại thiếu cưỡng hiếp, nàng còn có thể thế nào? Đi cục công an cáo hắn. Ha ha ha. Cục công an căn bản liền sẽ không để ý đến nàng. Đến lúc đó nàng muốn là thức thời, thì ngoan ngoãn làm chính mình tiểu tình nhân, không có việc gì tới sủng hạnh nàng, cho nàng mấy chục ngàn khối tiền tiêu lấy. Nàng nếu là không thức thời, vậy liền một phân tiền không cho, nhìn nàng có thể thế nào. Nghĩ đến cái này Hoàng thiếu gia càng thêm hưng phấn, cười lạnh nói với San San, San San, ngươi cũng đừng dãy rủa, ngoan ngoãn theo bản thiếu gia, sau này cùng bản thiếu gia ăn ngon uống sướng. San San tức giận đối Hoàng thiếu gia nổi giận mắng, Hoàng tử hành, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta thì chết tại cái này. Hoàng thiếu gia không nghĩ tới, đến lúc này cái này cô nàng còn cay cú như thế, nhất thời tức giận giận dữ hét, ngươi liền là chết, cũng phải trước hết để cho lão tử thoải mái hết. Nói Hoàng thiếu gia trực tiếp thì nhào tới, San San không đường có thể lui, lớn tiếng hét dầm lên. Ngoài cửa phòng, chúng nữ nghe được San San gọi tiếng đều vô cùng lo lắng, Đình Đình cắn răng nói ra, đắc tội hắn có thể thế nào? Chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, hắn còn có thể vô pháp vô thiên sao? Hiểu Lị nhanh đi tìm đồ, chúng ta đem cửa cậy mở. Chúng nữ đều thần sắc kiên định gật gật đầu, cái này nhà hàng sửa sang phong cách cũng là rất bản thổ hóa, mà Tây Bắc dân phong kiến trúc đều là loại kia rất dày vật liệu gỗ, cái này cửa cũng là thuần mộc môn, lại dày vừa trầm, đừng nói là mấy người các nàng nữ hải, liền xem như mấy cái đại lao ra cũng đụng không ra. Tránh ra, ta đến. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chúng nữ về tóc hiện giờ là Chu Trung, lúng đồng tiền mỹ nữ nhất thời lạnh giọng nói ra, ngươi không phải không dám đến sao. Chu Trung không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đi lên, chúng nữ vô ý thức tránh ra, Chu Trung đi vào trước của phòng, trực tiếp một trưởng vô đi lên. Chúng nữ cảm thấy Chu Trung là điên, đây chính là cửa gỗ. So phổ thông môn nặng gấp 2-3 lần, căn bản là đụng không ra, hắn còn dùng tay trưởng đẩy ra. Thế mà làm cho các nàng chấn kinh sự tình phát sinh, chỉ thấy Chu Trung nhất trưởng đi lên, oanh một tiếng. Toàn bộ môn đều bị đẩy ra, khung cửa tử đô tan ra thành từng mảnh, mấy cái đinh ốc sụp đổ rơi trên mặt đất. Chơi ạ! Hắn là siêu nhân sao? Đinh Đinh trừng to mắt, một bộ thật không thể tin thần sắc hoảng sợ nói. Gian phòng bên trong, Hoàng thiếu gia đã đem San San ngã nhào xuống đất phía trên, muốn đi xé rách San San y phục, nhưng là San San chết che không cho hắn đắc thủ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, cửa phòng vỡ ra, Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, nhìn thấy cái này thành tinh về sau, Chu Trung trong mắt tràn đầy sắc cơ. Chu Trung, lại con mẹ nó là ngươi. Hoàng thiếu gia vốn là đều đã chuẩn bị hưởng thụ, lại không nghĩ rằng lúc này bị người quấy rầy, mà lại nhìn lại, quấy rầy hắn không là người khác, đúng là hắn tâm lý căm hận Chu Trung. Chu Trung lạnh giọng nói ra, Hoàng tử hành, ngươi thật đúng là hội tìm đường chết ta. San San lúc này ở phía dưới một thanh đạp đổ Hoàng tử hành, đứng người lên cuống quýt chạy tới, Chu Trung bận bịu vịn nàng đến phía sau mình, giao cho cái kia chúng nữ chiếu cố. Hoàng thiếu gia hung dữ đối Chu Trung uy hiếp nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải sa mạc. Đây là Cam Lăng thành phố, tại Cam Lăng thành phố ta hoàng gia cũng là thổ hoàng phía trên, lão tử cũng là thái tử. Ngươi con mẹ nó dám phá hỏng lão tử công việc tốt, lão tử để ngươi còn sống ra không được Cam Lăng thành phố. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng thiếu gia nói ra, há, các ngươi hoàng gia là thổ hoàng phía trên, ngươi là thái tử. Cái kia ta chính là thái thượng hoàng bị, ta ăn chút thiệt thòi, không ngại. Ngươi, Hoàng thiếu gia bị Chu Trung giận hỏng, nhưng nghĩ tới Chu Trung trong sa mạc thể hiện ra thực lực, biết mình không phải Chu Trung đối thủ, sau đó nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu nói, tốt, ta để ngươi lại đến sát một trận, chúng ta đi nhìn. Nói Hoàng thiếu gia vòng qua Chu Trung muốn đi, nhưng lại bị Chu Trung một phát bắt được. Thế nào, liền muốn như thế đi? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Hoàng thiếu gia nhất thời giật mình, tâm lý có chút sợ hãi hỏi, Chu Trung, ngươi còn muốn làm gì? Chu Trung biến sắc. Trực tiếp một bàn tay thì quất lên, ba một tiếng, Hoàng thiếu gia thì cảm thấy mình mặt bị đầu tàu cho quất giống như, ông tác hưởng, trong nháy mắt má trái gò má thì nâng lên đến rất cao. Một cái bàn tay, là ta thay San San quất. Nói xong Chu Trung lại một cái tát, quất vào Hoàng thiếu gia má phải phía trên, nhất thời Hoàng thiếu gia má phải cũng nâng lên tới. Một cái bàn tay, là ta quất. Tiếp lấy Chu Trung lại nhất quyền đánh vào Hoàng thiếu gia mặt phía trên, Hoàng thiếu gia cái mũi răng rắc một tiếng, trực tiếp đoạn. Trong miệng mấy cái răng cửa đều băng rơi xuống. Chu Trung tiện tay đem Hoàng thiếu gia hướng ngoài cửa quăng ra, vừa cười vừa nói, một quyền này là đưa tặng, cút đi. Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi lại làm sằng làm bậy, không phải vậy lần tiếp theo, gặp nạn thì không chỉ là ngươi mặt, mà chính là ngươi toàn bộ thân thể. Hoàng thiếu gia lúc này bị quất trong mặt, căn bản cái gì đều nghe không được, chỉ muốn mau trốn chạy, đứng người lên lảo đảo ra bên ngoài chạy, đến nửa đường còn phổ thông một chút từ trên thang lầu quẳng xuống. Liền nghe Hoàng thiếu gia tiếng kêu rên liên hồi, chắc hẳn lại ngã đoạn mấy chiếc xương sườn. Tốt. Chúng nữ nửa ngày không có tỉnh táo lại, lúc này hào hào vỗ tay bảo hay. Quá hả giận. Chu đại ca, ta thu hồi trước đó nói ngươi lời nói, ngươi là một người đàn ông tốt. Ta tìm thì nhìn tên rác rưởi kia Hoàng thiếu gia không vừa mắt. Lúng đồng tiền mỹ nữ một bộ hả giận bộ dáng nói với Chu Trung. Chương 450, đến cửa bồi tội. Chu Trung cười cười, quan tâm đối San San hỏi, San San. Ngươi không sao chứ? San San lúc này mí mắt vẫn là đỏ, đối Chu Trung lắc đầu cảm kích nói, Chu đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta, bất quá. Ngươi đánh Hoàng thiếu gia, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, nếu là hắn lại đến, ta liền tiếp tục đánh hắn. Lúc này chúng nữ đều trầm mặc, Chu Trung đánh Hoàng tử hành, quả thật làm cho người hả hê lòng người, nhưng bây giờ tỉnh táo lại về sau, liền bắt đầu vì Chu Trung lo lắng. Chu đại ca, cái kia hoàng gia tại Cam Lăng thành phố thế lực rất lớn, Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch, ngươi nhất định đấu không lại họ, ngày mai ngươi vẫn là đi mau đi. Đình Đình do dự đối Chu Trung khuyên. Chu Trung lắc đầu nói, vốn là ta là muốn ngày mai đi, nhưng là hiện tại xem ra không thể đi. Các ngươi nói cái kia hoàng tử hành có thể trở về, ta muốn là đi, các ngươi làm sao bây giờ? San San lo lắng nói với Chu Trung, Chu đại ca, Đình Đình nói đúng, ngươi ngày mai mau trở về đi thôi, chúng ta không có việc gì. Ta không nghĩ tới hắn lại là loại này người, sau này ta sẽ cẩn thận, hắn có dám thật đem ta bắt đi. Đình Đình cũng gật đầu đồng ý nói, không sai, Chu đại ca ngươi yên tâm, hắn có dám làm gì được chúng ta, không được chúng ta thì báo động. Chu Trung tâm lý cười khổ, mấy cái này nha đầu vẫn còn có chút ngây thơ, cái kia hoàng gia muốn thật hướng là bọn họ nói lớn như vậy thế lực, báo động có thể có tác dụng sao? Chu đại ca, thật sự là cho ngươi thêm phiền phức, vẫn là đừng nghĩ trước những chuyện này, ngươi cơm còn không ăn xong đâu. Đi, chúng ta hồi đi ăn cơm đi. San San biết Chu Trung là lo lắng nàng, tâm lý rất cảm kích, nhưng là nàng không muốn liên lụy Chu Trung, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười đối Chu Trung khuyên. Khách sạn bên ngoài, hoàng tử hành bị Chu Trung đánh thành đầu heo, toàn bộ mặt đều sưng không hình người, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, tâm lý đã đem Chu Trung hận cái muốn chết. Có điều hắn hiện tại nhất định phải nhanh bệnh viện, hắn cũng không muốn chính mình trương này đẹp trai khuôn mặt bị hủy. Có điều hắn cái này mới vừa ra tới, một cỗ phe ra di thì ngừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe rơi xuống, bên trong một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên trêu chọc lấy hỏi, ai u, đây không phải hoàng tử hành à, ngươi mặt mũi này làm sao? Hoàng tử hành đứng tại chính mình BMW năm trước, xem xét thanh niên này nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian trả lời, Bạch thiếu, ta đều xưng thành dạng này, ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Bạch Thành Kiệt xuống xe, quan tâm hỏi, thật đúng là ngươi à, ta là nhìn đến xe của ngươi mới nhận ra ngươi, ngươi cái này là làm sao? Bạch gia là tu chân thế gia, 13 hầu một trong, tại Tây Bắc khu vực thâm căn cố đế, Bạch Thành Kiệt cũng là Bạch gia thiếu gia. Làm tu chân gia tộc, trắng nhà thế lực to lớn, hoàng gia làm Cam Lăng thành phố thai to mặt lớn gia tộc, tự nhiên muốn nịnh bợ Bạch gia. Cái này hoàng tử hành từ nhỏ đã đi theo Bạch Thành Kiệt phía sau cái mông lăn lộn, mở miệng một tiếng Bạch thiếu kêu, tăng thêm hoàng gia thường xuyên thay bọn họ Bạch gia làm việc, cho nên hai người quan hệ cũng coi như không tệ. Hai năm trước đệ đệ của hắn còn cưới hoàng lao gia tử cháu gái, cũng chính là hoàng tử hành muội muội. Cho nên bây giờ thấy hoàng tử hành bị đánh thành dạng này, Bạch Thành Kiệt làm sao cũng phải quan tâm ân cần thăm hỏi một chút. Vừa nhắc tới chuyện này, hoàng tử hành nhất thời thì khóc, hắn ủy khuất ta, hắn hoàng tử hành cái gì thời điểm nhận qua loại khổ này. Bạch ca, ta đây là bị người đánh. Bị người đánh? Cái gì người dám đem ngươi đánh thành dạng này a? Bạch Thành Kiệt một mặt kinh ngạc hỏi. Hoàng gia tên tuổi tại cái này Cam Lăng thành phố thật không đơn giản a, ném đi bọn họ cái này tu chân thế gia, tại cái này Cam Lăng thành phố không có so hoàng gia càng đại gia hơn tộc, ai dám đánh hắn hoàng tử hành a? Hoàng tử hành nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi hung ác tiếng nói, một cái gọi xung quanh bên trong tiểu tử, cầu thí cũng không phải, cũng là có chút công phu, vậy mà cùng ta đoạt nữ nhân. Chu Trung, chưa nghe nói qua a, Cam Lăng thành phố có họ Chu gia tộc sao? Bạch Thành Kiệt kỳ quái hỏi. Hoàng tử hành lắc đầu nói, không có, cái gì cẩu thí gia tộc, tiểu tử kia cũng là cái nghèo bê, nơi khác đến du lịch. Bạch Thành Kiệt nghe xong lời này nhất thời mắng, thao, một cái nơi khác đến du lịch còn dám đánh ngươi. Ngươi yên tâm, thù này ta giúp ngươi báo. Bạch ca, ngươi chính là ta anh ruột ta rất đa tạ ngươi. Hoàng tử hành nghe lời này lòng tràn đầy hoan hỉ, khóc đối Bạch Thành Kiệt cảm kích nói. Bạch Thành Kiệt cười khoát tay nói ra, chuyện nhỏ một cọc. Hoàng tử hành cao hứng đồng thời lại nghĩ tới một việc. Cái kia chính là San San. Cái này gái điếm thúi, cũng dám cùng cái kia Chu Trung thông đồng đến cùng đi, không thật tốt thu thập nàng, nàng còn thật đem mình làm nữ thần A. Khẽ cắn môi hoàng tử hành nói ra, Bạch ca, còn có một chuyện, cái kia gái điếm thúi cũng không thể bỏ qua. Ồ, nàng là làm gì? Bạch Thành Kiệt mở miệng hỏi. Ngay tại cơm này trong trang đi làm, là người sinh viên đại học, tới này làm thuê. Hoàng tử hành nói ra. Bạch Thành Kiệt suy nghĩ một chút. Đột nhiên một mặt dâm đãng cười rộ lên nói ra, chuyện này dễ làm à, nghĩ biện pháp đem nàng làm nhà ngươi đi, đến lúc đó ngươi cho nàng hạ điểm thuốc, còn lại còn dùng ta dạy cho ngươi sao. Hoàng tử hành trước mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nói ra, ta thao. Biện pháp này quá tốt, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Bạch ca ngươi bổi ta đi tìm bọn họ cơm trang lão bản đi. Nói hai người thì lại trở lại tiệm ăn, chỉ bất quá lần này bọn họ không phải tới dùng cơm, mà chính là trực tiếp chạy lão bản văn phòng đi. Cơm này trang lão bản là sinh trưởng ở địa phương này Cam Lăng thành phố người, trừ cái này tiệm ăn bên ngoài còn có một số hắn tiểu sinh ý, tuy nhiên không phải cái gì đại phú hào, nhưng ở Cam Lăng thành phố cũng coi là gặp qua chút các mặt của xã hội người. Bạch Thành Kiệt cùng Hoàng Tử Hành liền môn đều không gõ thì tiến đến, sau đó trực tiếp tự giới thiệu, cơm trang lão bản có thể dọa sợ. Cam Lăng thành phố Bạch gia, Hoàng gia, đó cũng đều là đỉnh phong đại gia tộc A, hắn nhưng là biết, Bạch gia một cái hạ nhân, cái kia sau khi ra ngoài đều là một phương phú hào, cách hắn rượu này trang không xa có nhà khách sạn 5 sao, lão bản kia cũng là Bạch gia một cái quét rác. Sau đó lão bản tranh thủ thời gian cung cung kính kính đem hai người mời tiến đến ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Bất quá hai người căn bản không có đem cơm này trang lão bản để vào mắt, Bạch Thành Kiệt mặt lạnh lấy nhất chỉ bên người Hoàng Tử Hành, đối lão bản trầm giọng nói ra, Châu lão bản, ta cái này Hoàng lão đệ thế nhưng là tại các ngươi nhà hàng ăn cơm, bị người cho đánh thành dạng này. Đánh hắn trong đám người, thì có các ngươi tiệm ăn một cái nữ phục vụ viên, ta huynh đệ không thể đánh không, buổi sáng ngày mai, tại ta Hoàng lão đệ biệt thự bên trong, để cái kia nữ phục vụ viên một người tới, cho Hoàng lão đệ chịu nhận lỗi. Không phải vậy ngươi cơm này trang liền đợi đến đóng cửa đi. Đúng, ngươi còn có hắn sinh ý đúng không? Về sau thì đều khác làm, Bạch gia chúng ta cùng Hoàng gia, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có. Châu lão bản tại chỗ mắt trợn tròn, Hoàng gia đại thiếu gia tại chính mình tiệm ăn bên trong bị đánh. Xoa, cái này con mẹ nó thế nhưng là thiên đại sự a. Nghe Bạch Thành Kiệt lời nói sau, Châu lão bản đều muốn khóc, vội vàng hướng Hoàng thiếu gia bồi tội nói, Hoàng thiếu gia, thật xin lỗi. Thật rất xin lỗi. Ta nhất định nghiêm trị hung thủ, ngài yên tâm, ta nhất định khiến đánh ngươi người ngày mai tự mình đi nói xin lỗi ngài. Nhớ kỹ, để cái kia nữ phục vụ viên một người đi. Hoàng Tử Hành đối Châu lão bản cảnh cáo nói, sau đó hai người xoay người rời đi. Châu lão bản kém chút ngay tại chỗ phía trên, tiệm ăn phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn vậy mà cũng không biết, mặt mũi tràn đầy tức giận thì đi ra ngoài. Một bên khác, tiệm ăn cửa nên tiếp ở cửa nhìn thấy Hoàng Tử Hành lại trở về, hơn nữa còn đi lão bản văn phòng, nhất thời giật mình. Tranh thủ thời gian chạy đi hướng San San cùng Chu Trung báo tin đi. Không tốt, San San, Chu đại ca, cái kia Hoàng Tử Hành lại trở về, hơn nữa còn mang người trợ giúp, trực tiếp đi lão bản văn phòng, không biết lại ra cái gì chủ ý xấu. Nữ hài lo lắng đối hai người nói. Chương 451, giường đôi. Chu Trung lúc này vừa cơm nước xong xuôi, nghe lời này sắc mặt âm trầm xuống, San San cùng hắn chúng nữ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Hoàng gia gia đại nghiệp đại. Lão bản khẳng định cũng không dám đắc tội bọn họ, nói không chừng cái kia Hoàng Tử Hành muốn để lão bản khai trừ chúng ta. Xinh đẹp nhíu mày nói ra. Lúng đồng tiền nữ hài nhất thời tức giận nói ra, khai trừ thì khai trừ. Ta còn không muốn làm đâu. Ai không muốn làm? Hiện tại thì xéo ngay cho ta. Lúc này một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, Châu lão bản mặt mũi tràn đầy âm trầm đi vào gian phòng, ánh mắt nghiêm khắc quét mắt, sau cùng rơi vào chúng nữ trung gian ngồi đấy Chu Trung trên thân. Lão bản. Nhìn thấy Châu lão bản tiến đến, chúng nữ đều tự động khẩn trương lên, dù sao các nàng đều là đến làm thuê, Châu lão bản là các nàng đại lão bản, bình thường cho các nàng đến uy nghiêm là thâm căn cố đế. Châu lão bản nhìn xem San San, lạnh giọng nói ra, đi đem bàn này khách nhân giấy tờ lấy ra ta nhìn một chút. San San có chút chần chờ cùng lo lắng, nhưng vẫn là đi qua đem giấy tờ lấy tới. Châu lão bản một tay lấy giấy tờ đoạt đi qua nhìn liếc một chút, nhất thời tức giận quát lớn, là ai đem hắn mang trong phòng chung đến. Hả? Tiêu phí không có đạt tới 2.000, có thể tùy tiện hướng trong phòng trung lĩnh sao? Mà lại cái này giấy tờ phía trên cũng không có cái gian phòng phí. Cái này gian phòng phí người nào ra? Theo ngươi tiền lương bên trong đập. San San túi đầu đứng tại Châu lão bản trước mặt, chuyện này đúng là nàng làm sai, là nàng tự chủ trương đem Chu Trung mang đến gian phòng, vốn cho rằng lão bản sẽ không biết, gian phòng trống không cũng là trống không, không biết đối tiệm ăn mang đến tổn thất gì. Thật không nghĩ đến sự tình đều bị cái kia Hoàng Tử Hành làm lớn. Nhìn thấy San San chịu hấn, xinh đẹp cũng là đứng lên nói ra, Châu lão bản, chúng ta cũng có trách nhiệm, gian phòng phí theo chúng ta tiền lương bên trong cùng một chỗ đập đi. Đúng, chúng ta cùng một chỗ đập. Chúng nữ đều theo tới, cùng chung mối thù nói ra. Dù sao gian phòng phí cũng không nhiều tiền, các nàng cái này mấy người đâu, nhiều lắm là mỗi người đập mấy cái 10 đồng tiền liền đầy đủ. Châu lão bản bị chúng nữ giận hỏng, chỉ mấy người gật đầu nói, các ngươi hiện tại cũng học được bản sự đúng không, muốn tạo phản sao? Có còn muốn hay không làm? Chu Trung thả xuống trong tay chén trà, nhìn về phía cái kia Châu lão bản nói ra, ngươi là nơi này lão bản. Ngay trước khách hàng mặt tại cái này hô to gọi nhỏ, ngươi cái này nhà hàng có còn muốn hay không mở? Ngươi răn dạy các nàng, là cho ta nghe đúng hay không? Châu lão bản cười lạnh nhìn một chút Chu Trung, mảy may không có đem Chu Trung để vào mắt, liền gian phòng phí đều ra không nổi, xem xét cũng là cái đồ nhà quê. Mở miệng nói ra, ngươi là khách hàng, ta tự nhiên không thể đối với ngươi làm gì, ta giáo huấn ta nhân viên ngươi cũng không xen vào, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì tính tiền rời đi, ta cũng không thể ngăn đón ngươi đúng không? Chu Trung xuất ra ví tiền, đem chính mình thẻ ngân hàng hướng trên mặt bàn quăng ra nói ra, là ta để phục vụ viên dẫn ta tới gian phòng, chẳng lẽ ngươi cái này nhà hàng gian phòng còn không cho dùng? Mà lại ai nói ta không cho gian phòng phí? Cái này, Châu lão bản nhất thời mắt trợn tròn, hắn cũng là thấy qua việc đời chủ, liếc mắt liền nhìn ra Chu Trung cái kia thẻ ngân hàng đặc biệt, đó cũng không phải là phổ thông thẻ ngân hàng A. Vốn là Châu lão bản coi là Chu Trung cũng là phụ cận trường học học sinh nghèo, bởi vì nhận biết san san, cho nên mới bị một mình mang vào ăn uống miễn phí, học sinh nghèo có thể có mấy cái tiền, có thể giao nổi mấy trăm khối tiền gian phòng phí. Cho nên hắn mới tới, mượn lý do này răn dạy san san, có thể không nghĩ tới tiểu tử này thâm tàng bất lộ A, còn thật có tiền cho gian phòng phí, vậy hắn thì không có lý do răn dạy san san. Châu lão bản nhãn châu xoay động, nhất thời lại đối san san quát lớn, tiết san san, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Vừa mới hoàng thiếu ra là ngươi đánh không? Bái ngươi ban tặng, hiện tại toàn bộ tiệm ăn đều muốn bị quan, buổi sáng ngày mai ngươi cho ta đi hoàng hào biệt thự, cho hoàng thiếu ra xin lỗi, không phải vậy chúng ta tiệm ăn bị giam, các ngươi công tác tất cả đều đến không. Tổn thất đều tính toán tại trên đầu ngươi. Chúng nữ nghe nói như thế nhất thời đều lo lắng, muốn san san đi cho hoàng thiếu ra xin lỗi. Vẫn là đi nhà hắn biệt thự bên trong, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải xin lỗi đơn giản như vậy. Hôm nay tại tiệm ăn trong phòng chung, hoàng thiếu ra thì dám đối san san động thủ, cái này muốn là đi hắn biệt thự, hắn chẳng phải là càng thêm không hề cố kỵ. Bất quá nếu là không đi lời nói, tiệm ăn nhưng là đóng cửa, các nàng đều là phụ cận trường học học sinh, chỉ có nhà này tiệm ăn thời gian làm việc, cùng các nàng thời gian học tập không xung đột, nếu như nhà này tiệm ăn bị giam, các nàng có thể liền không tìm được tốt như vậy công tác ca. Chúng ta bồi san san cùng đi. Xinh đẹp nghĩa chính ngôn từ nói ra. Châu lão bản trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Hoàng thiếu gia nói, nhất định phải san san một người đi, không phải vậy sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chuyện này không có thương lượng. Còn có, vừa mới gian phòng bị hư hao đồ vật, cũng theo các ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Chu Trung ở một bên thật sự là nhìn không được, cái này Châu lão bản quả thực cũng là cái kia hoàng tử hành chó săn á, cầm lấy thẻ ngân hàng đi tới, trực tiếp dùng thẻ đập vào cái kia Châu lão bản trên mặt, trầm giọng nói ra, san san là sẽ không đi cho cái kia hoàng tử hành xin lỗi, bởi vì người là ta đánh, ngươi nói cho cái kia hoàng tử hành, nếu như muốn nói xin lỗi, ta có thể đi cho hắn nói xin lỗi. Nhưng là hắn địa phương nào bị thương nữa có thể liền khó nói chắc. Còn có gian kia gian phòng phí dụng ta bồi. Châu lão bản cầm lấy thẻ ngân hàng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung quát, ngươi con mẹ nó tính là cái gì, ta giáo huấn ta nhân viên, có quan hệ gì tới ngươi? Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn cái kia Châu lão bản tâm lý chột dạ, Chu Trung đi lên phía trước hai bộ, mỗi chữ mỗi câu nói với hắn, ta lời mới vừa nói đã rất rõ ràng, ngươi thấy hoàng tử hành xuống chăng a? Ngươi muốn là lại dám khi dễ mấy người các nàng, ta liền để ngươi giống như hoàng tử hành, các nàng là làm việc, nỗ lực lao động bắt ngươi tiền, không phải để ngươi khi dễ. Châu lão bản nghĩ đến vừa mới hoàng tử hành cái kia xương giống như đầu heo mặt, nhất thời hoảng sợ không còn dám nhiều lời, run rẩy nói ra, chuyện này ta mặc kệ, nhưng là hoàng thiếu gia lời nói ta đưa đến, san san, ngày mai ngươi có đi hay không chính mình quyết định. Nói xong lão bản cầm lấy Chu Trung thẻ ngân hàng liền chạy ra khỏi đi. Chu đại ca, thật xin lỗi. Để ngươi nhiều tiêu nhiều tiền như vậy. San San rất là áy náy nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có chuyện, ngày mai ngươi tuyệt đối đừng đi tìm cái kia hoàng tử hành. San San chần chờ một chút không nói gì, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như đi, chỉ sợ hôm nay trong phòng chung phát sinh sự tình không thể tránh được. Có thể nàng nếu là không đi, nàng công tác liền không có à, còn có xinh đẹp các nàng, đều là đi ra làm việc ngoài giờ, nàng không thể bởi vì chính mình. Thì liền mệt mỏi nhiều người như vậy a mà lại nàng biết hoàng tử hành người kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dây vo một đêm, thời gian cũng không còn sớm, tiệm ăn bên ngoài xuống tới mưa to, sắc trời một mảnh đen kịt, vốn là buổi tối tiệm ăn người là thật nhiều, nhưng bởi vì trời mưa lớn như vậy, một người khách nhân đều không có. San San đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Chu Trung hỏi, Chu đại ca, ngươi buổi tối có phải hay không còn không có chỗ ở a? Chu Trung xấu hổ nói ra, xác thực còn không có tìm địa phương đâu. Đợi lát nữa đi ra xem một chút phụ cận có rượu hay không cửa hàng đi. San San lúc này thời điểm do dự, thần sắc rất là nhăn nhó, lúng đồng tiền nữ hài nhìn ở trong mắt, đột nhiên điều vừa cười vừa nói, Chu đại ca, không bằng ngươi liền đi San San túc xá ngủ đi. San San túc xá thế nhưng là giường đôi à, tối nay ta có thể trở về trường học ngủ, đem vị trí lưu cho các ngươi, ha ha ha. Chương 452, mưa không ngừng. Đình đình chúng nữ nghe xong cũng đều cùng một chỗ cười rộ lên nhìn lấy hai người. San San mặt đều đỏ không ra bộ dáng, bất mãn trắng chúng nữ liếc một chút, nhưng sau cùng vậy mà lấy hết dũng khí, nói với Chu Trung, Chu đại ca, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, phụ cận lại không có khách sạn, muốn không? Muốn không ngươi liền đi chúng ta túc xá nghỉ một lát đi. Chúng nữ nhất thời lại trộm cười rộ lên, tâm lý dĩ nhiên minh bạch San San tâm tư, cái gì nghỉ một lát ta, đi lên cái kia không phải nghỉ một đêm. Chu Trung cũng không nghĩ tới San San hội đưa ra như thế cái thỉnh cầu, một cái mỹ nữ, mời chính mình đi nàng trong túc xá nghỉ một lát, khụ khụ. Đối với bất luận cái gì một người nam nhân bình thường tới nói, tựa hồ cũng là cái không thể cự tuyệt sự tình. Tốt ta, vậy bọn ta mưa cạnh lại đi. Chu Trung gật đầu nói. Thực Chu Trung không có gì ý đồ xấu, hắn là có chút lo lắng San San, nghi thoáng đạo nàng, không phải vậy nàng ngày mai thật đi hoàng tử hành biệt thự, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi a. Đình đình chúng nữ nhìn thấy Chu Trung đồng ý, mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt, lúng đồng tiền nữ hải vừa cười vừa nói, xem ra ta muốn đội mưa hồi trường học. Bên cạnh đình đình lập tức nói, hồi cái gì trường học a? Ngươi đi cùng chúng ta chen một chút không là tốt rồi. Chu Trung gặp chúng nữ tựa hồ hiểu lầm, bận điệu giải thích nói, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, ta đợi mưa cạnh liền đi. Thôi đi, đi cái gì à, ngay tại cái kia ngủ một đêm bị, còn chê chúng ta túc xá không tốt. Chúng nữ ào ào đối Chu Trung xem thường lên. San San ở một bên mặt đều đỏ thành quả táo lớn, không nói câu nào, còn vụng trộm nhìn Chu Trung liếc một chút. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, mà lại không có chút nào muốn ngừng ý tứ, tiệm ăn bên trong một người khách nhân đều không có, cho nên thì sớm tan ca. Tiệm ăn cho các nàng cung cấp túc xá, cứ như vậy các nàng cũng không cần ở trường học giao phí ăn ở dùng, tiết kiệm xuống một khoản không nhỏ mở tư. Túc xá ngay tại tiệm ăn đằng sau kiểu cũ trong tiểu khu, tuy nhiên hoàn cảnh đơn sơ một số, nhưng coi như sạch sẽ. San San túc xá có mười mấy mét vuông, cùng lự điếm gian phòng không sai biệt lắm, phòng ngủ cùng nhà vệ sinh, bên trong quả nhiên là một cái giường đôi. Gian túc xá này là nàng và rượu kia ổ nữ hài dùng chung, trong phòng khắp nơi đều là nữ hài tử y phục, Chu Trung hướng nhà vệ sinh quét mắt một vòng, còn phát hiện phía trên treo hai kiện nội y đi. San San đem Chu Trung để tiến gian phòng, ngượng ngùng đối Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu đại ca, ngươi tùy tiện ngồi, gian phòng tương đối nhỏ. Chu Trung cười gật gật đầu, đem tam xoa kích lập ở bên cạnh góc tường, sau đó thì tại cạnh giường ngồi xuống. Ra đến thời điểm mưa rất lớn, dù cũng đỡ không nổi, cho nên hai người đều bị xối. San San chạy tới nhà vệ sinh, cuống quýt đem bên trong những cái kia nội y a loại hình đồ vật đều thu lại, sau đó mở ra máy nước nóng, giống như là cô vợ nhỏ một dạng nói với Chu Trung, Chu đại ca, ngươi đi tẩy một cái đi, cài lấy lạnh cảm mạo. Chu Trung tuy nhiên không biết cảm mạo, không lọc sau cơn mưa đi tắm xác thực so sánh dễ chịu, sau đó thì đi vào sông một lần. Cái này trong thời gian những cái kia nội y cái gì đều bị San San lấy đi, đến là thiếu một nói mỹ diệu phong cảnh. Chu Trung sau khi tắm San San cũng đi vào cọ rửa một chút, ra đến thời điểm đã cởi áo dài, thay đổi một gian ở nhà rộng rãi đồ ngủ, tóc ướt súng phê ở sau, theo Chu Trung trước người đi qua lúc, còn mang đến một trận nhàn nhạt hương thơm. Bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã, trong phòng hai người cô nam quả nữ, lại tắm rửa, cái tràng diện này thế nào thấy cũng dễ dàng khiến người ta miên man bất định a. San San cũng cảm thấy có chút không quá tự tại, đi tới trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài mưa to, thanh âm giống con muỗi đồng dạng nói ra, Chu đại ca, mưa lớn như vậy chỉ sợ tối nay đều ngừng không. Lời này để Chu Trung không có cách nào tiếp à, hắn mới vừa nói mưa cạnh liền đi, hiện tại San San nói mưa này tối nay cũng không thể ngừng, cái kia Chu Trung nói cái gì? Cùng theo một lúc gật đầu. Đây chẳng phải là cũng là không có ý định đi ý tứ a? Khục, chờ sau đó hẳn là có thể ngừng đi, mưa lớn như vậy còn có thể phía dưới một đêm à. Chu Trung cũng tới đến phía trước cửa sổ nói ra. San San trắng Chu Trung liếc một chút. Tâm lý tự nhủ Chu Trung thật là một cái đầu gỗ a, chẳng lẽ lời gì cũng phải làm cho chính mình nói đi ra không? San San đối Chu Trung là có một ít hảo cảm, có điều nàng đến cũng không có ý định cùng Chu Trung phát triển nhanh như vậy, nàng chỉ là muốn để Chu Trung ngủ ở chỗ này một đêm. Đơn thuần ngủ một đêm mà thôi. Bởi vì nàng cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Chu Trung, đến bất ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Chu Trung không dùng một người lẻ loi trơ trọi ở lữ điếm đi. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Cả buổi hai người cũng không biết nói cái gì, thì có một câu không có một câu tán gẫu, rất nhanh liền đến hơn 10 giờ đêm, San San nhịn không được đánh một cái hà hơi, bắt đầu có bối rối, bất quá bên ngoài mưa còn tại xuống. Chu đại ca, bên ngoài mưa còn không có ngừng, tối nay ngươi liền ở lại đây đi. Ngươi nhìn giường lớn như vậy, chúng ta hai cái một người một bên không có vấn đề. San San khẽ cắn môi nói với Chu Trung. Chu Trung đợi như thế nửa ngày, cũng liền không nhăn nhó, gật đầu dứt khoát nói. Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này ở một đêm đi. San San tâm lý vậy mà rất là cao hứng, đem chính mình chăn mền lưu cho Chu Trung, sau đó nàng nằm tại bình thường lún đồng tiền nữ hài ngủ bên kia. Chu đại ca, thời gian không còn sớm, ngủ đi, ngủ ngon. Nói xong San San đem đèn quan, cả người nằm ở trong chăn bên trong, tâm lý tựa như là có vô số đầu nhỏ lộc tại đi loạn đồng dạng, bành bành bành nhảy không ngừng. Chu Trung lúc này làm sao không hưng phấn đâu, cùng một nữ nhân cùng giường chung gối, mà lại nữ nhân này vẫn là mới quen không có mấy ngày. Hai người nằm rất gần, Chu Trung có thể cảm giác được San San hô hấp và nhịp tim đập, cùng trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Tại cái này yên tĩnh trong phòng, Chu Trung đột nhiên nghĩ đến Hàn Lệ, lúc trước vừa tới Giang Lăng, hắn cũng là ở tại Hàn Lệ trong nhà, cũng là cô nam quả nữ hai người. Khi đó hắn vẫn là cái xử nam, cho nên một mực không có phát sinh cái gì, nhưng bây giờ Chu Trung đã không phải là A. Nhìn không được nhìn bên người San San liếc một chút, Chu Trung tranh thủ thời gian âm thầm cảnh cáo chính mình, ngươi là có bạn gái người, mà lại không chỉ một, chịu không thể lại tùy tiện trêu hoa ghẹo người ta. Bất quá lập tức lại có một thanh âm khác nói với hắn, ngươi có không ngừng một người bạn gái, còn quan tâm thêm một cái sao. Còn tốt Chu Trung hiện tại tu vi cao, thần thức cường đại, có thể khắc chế trong lòng mình dục vọng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà San San cũng là khốn, qua không bao lâu cũng ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm đại mưa rốt cục tạnh, sau cơn mưa khí trời đặc biệt tốt, không khí thông thấu. Trong túc xá trên giường lớn, lúc này là mùa đông, tây bắc khu vực là có hơi ấm, cho nên buổi tối gian phòng bên trong nhiệt độ rất cao. San San thói quen đem chăn mền đạp rơi mặt đất, thế nhưng là đến buổi sáng, lúc sáng sớm đợi nhiệt độ không khí có chút thấp, lại có cảm giác có chút lạnh, cho nên cả người đưa lưng về phía Chu Trung, cuộn tròn chân, cứ như vậy liền đem sau lưng nàng đường cong, cùng bờ ngông hoàn toàn phát họa ra đến. Mấu chốt là nàng còn mặc đồ ngủ, rất mỏng vải vóc. Chu Trung lúc này đã tỉnh, đang không ngừng cùng tư tưởng làm đấu tranh. Chu Trung, ngươi sao có thể bị ổi như vậy, thừa dịp người ta ngủ trộm xem người ta. Ai nha, nhìn xem lại sẽ không rơi khối thịt, không liếc không nhìn a. Chu Trung nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào San San trên ngông, sau đó lại lập tức thu hồi lại. Lúc này San San khả năng lạnh có chút chịu không được, muốn tìm chăn mền, thế nhưng là giấu tay mò không có sờ đến chính mình chăn mền. Mà chính là sờ đến Chu Trung chăn mền, nắm một chút không có nắm động, sau đó mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trực tiếp chui vào Chu Trung trong chăn đến, tựa hồ cảm thấy Chu Trung trên thân đặc biệt ấm áp, cả người giống như là bạch tuộc một dạng thì quấn đến Chu Trung trên thân. Chương 453, đem nó uống. Chu Trung trợn mắt hốt mồm, toàn bộ hành trình mắt thấy San San là như thế nào tiến vào trong ngực hắn, nhất thời cảm giác được trong ngực mềm mại, cùng mũi thở ở giữa hương thơm. Bất quá Chu Trung lúc này có thể không kịp hưởng thụ. Chu Trung đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này sự tình. Lần trước tại Hàn Lệ nhà, cũng là Hàn Lệ cùng Lâm Lộ chính mình leo đến trên người hắn A, thế nhưng là sau khi tỉnh lại y nguyên nổi trận lôi đình. Hiện tại Chu Trung liền bắt đầu lo lắng, nếu như chờ phía dưới San San tỉnh lại, hắn không lại phải gặp ương. Vậy phải làm sao bây giờ A? Nghĩ đến cái này Chu Trung có một ý kiến, không bằng thừa dịp hiện tại San San ngủ say, đem nàng từ trên người chính mình cho dịch chuyển khỏi, dạng này thì vạn sự thuận lợi. Nghĩ đến cái này Chu Trung nhìn một chút San San, xác định nàng còn đang say giấc nồng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, bắt lấy nàng thân thể, muốn đem nàng dịch chuyển khỏi. Chỉ bất quá San San ôm hắn ôm rất gấp, Chu Trung lại không dám dùng quá sức, sợ đem nàng làm tỉnh lại, mà lại Chu Trung còn không dám loạn động. Sau đó tại tách ra San San cánh tay thời điểm, sơ ý một chút tay trơn, chính đặt tại một đoàn vô cùng mềm mại lại tràn ngập co giãn địa phương, xúc cảm đừng đề cập tốt bao nhiêu. Chu Trung nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời liền biết đây là địa phương nào, hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu xử nam. Nhắc tới cũng xảo, San San sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác ngay lúc này tỉnh. Một đôi như nước trong veo mắt to, chính nhấp nháy nhìn lấy hắn. Chu Trung mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ấp úng nói ra, cái kia. Ta nói là chính ngươi tiến vào ta ổ chăn, ngươi tin không? San San cảm nhận được Chu Trung đặt ở mẫn cảm của mình vị trí cái tay kia, cũng là đỏ bừng mặt. Bất quá đồng thời tâm lý lại còn có một tia cao hứng. Hôm qua nàng như vậy giữ lại Chu Trung cũng là không tiếp chiêu, nàng rất hề hoài, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có mị lực. Mà hiện tại xem ra, Chu Trung vẫn là rất đối với mình động tâm à. Sau đó San San đối Chu Trung thấp giọng hỏi, tay ngươi cũng là chính ta để lên tới sao. Chu Trung mặt mo thẹn gọi là một cái đỏ a, vội vàng đem lấy tay về giải thích nói, ta là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên muốn đẩy ra ngươi, sau đó không cố ý đụng phải. San San trắng Chu Trung liếc một chút, có chút tức giận chui ra ổ chăn, thất vọng thầm nói, ta lại không nói ngươi, vội vã giải thích cái gì à. Nói xong San San thì chính mình chạy vào nhà vệ sinh đi tẩy tóc cùng thay quần áo. Chu Trung gặp San San vậy mà không có nổi giận, lúc này thở phào, cũng là tranh thủ thời gian rời giường đem áo khoác xuyên qua. Chu đại ca, ngươi hôm nay liền phải trở về sao? San San theo nhà vệ sinh sau khi ra ngoài đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta muốn nhìn cái kia hoàng tử hành, ngươi không đi cho hắn nói xin lỗi, hắn chả muốn thế nào. San San ánh mắt có chút lấp lóe, yên lặng gật gật đầu, sau đó nói với Chu Trung, Chu đại ca, vậy ngươi ngay tại trong túc xá nghỉ ngơi một chút đi, một hồi ta để Đỉnh Đỉnh đến cấp ngươi đưa chút ăn, ta đi làm. Được, các ngươi không cần phải để ý đến ta, lớn như vậy người, không đói chết. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nói xong San San liền cầm lấy chính mình bao giờ đi túc xá, Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều, hôm qua San San đáp ứng hắn không đi tìm Hoàng Thiếu gia xin lỗi. Chu Trung đã nghĩ kỹ, đối phó cái kia Hoàng Thiếu gia biện pháp hắn có rất nhiều, muốn là cái kia Hoàng Thiếu gia cứ như vậy tính toán, vậy mình cũng không khó vì hắn, nhưng nếu như hắn tiếp tục tìm đường chết, vậy hắn liền đợi đến gặp nạn đi. Chu Trung tại trong túc xá nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy không có ý gì, sau đó đứng dậy xuống lầu đi vào tiệm ăn. Vừa hay nhìn thấy lún đồng tiền nữ hải tại cửa ra vào. Lún đồng tiền nữ hải cũng nhìn đến Chu Trung, cười khua tay nói, Chu đại ca, San San tại sao không có dẫn ngươi đi Cam Lăng thành phố đi loanh quanh à? Chu Trung nghi hoặc nói ra, San San không phải đi làm à? Chuyện của tôi VN. Lún đồng tiền nữ hải nhất thời kinh ngạc nói ra, không phải à, San San sáng hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối mới là nàng ban. Chu Trung nghe lời này sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi nói San San ban ngày nghỉ ngơi. Không có tới đi làm. Lúng đồng tiền nữ hải tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nhất thời lo lắng nói ra, Chu đại ca, San San sẽ không đi tìm cái kia Hoàng Thiếu gia chịu nhận lỗi đi thôi. Chu Trung cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới cái này San San thoạt nhìn là cái rất yếu đuối tiểu cô nương, tính cách cũng là quật cường như vậy a. Cái kia Hoàng Thiếu gia biệt thự ở đâu? Chu Trung sắc mặt âm chấm hỏi. Lúng đồng tiền nữ hải lo lắng nói ra, Hoàng Hào biệt thự, ngay tại Cam Lăng thành phố vùng Đông Nam, ngươi nói cho tài xế liền biết. Chu Trung gật gật đầu, vừa vặn ven đường ra một chiếc xe taxi, trực tiếp nát xuống. Chu đại ca, ngươi nhất định muốn đem San San mang về. Lúng đồng tiền nữ hải mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung hô. Chu Trung đối nàng gật gật đầu, sau đó ngồi lên xe nói với tài xế, sư phụ, đi Hoàng Hào biệt thự, phiền phức ngài nhanh điểm mở. Yên tâm, cam đoan để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đến. Tài xế cũng là rất người hào sảng, trực tiếp một chân ga đạp đi xuống. Hoàng Hào biệt thự. San San đi tại hoàn cảnh ưu mỹ khu biệt thự bên trong, nhưng tâm tình lại là vô cùng âm trầm. Nàng lừa gạt Chu Trung, nói là đi làm, nhưng còn là một người tìm đến Hoàng tử Hành. San San biết, nếu như nàng không đến, Hoàng tử Hành chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Trung tuy nhiên có thể đánh, mà dù sao một cá nhân lực lượng, làm sao có thể cùng Hoàng gia chống lại đâu. Hoàng gia gia đại nghiệp đại, Chu Trung lại là người bên ngoài, đến lúc đó khẳng định phải ăn thiệt thòi. Còn có nàng những cái kia hảo tỉ muội. Nếu như nhà hàng bị giam, mọi người thì đều không có chỗ công tác. Cho nên San San không muốn liên lụy Chu Trung, cũng không muốn liên lụy nàng bọn tỉ muội, chỉ có thể tìm đến Hoàng tử Hành xin lỗi. San San cảm thấy nàng và Hoàng tử Hành cũng nhận biết một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp lượn vòng một chút có lẽ vẫn là không có vấn đề a. Đi vào Hoàng tử Hành chỗ ở biệt thự, đây là một tòa chiếm diện tích mấy cái năm thứ năm đại học tầng Âu thức biệt thự, xem ra tựa như là cái lâu đài nhỏ đồng dạng, đặc biệt khí phái. Là toàn bộ khu biệt thự bên trong lớn nhất một ngôi biệt thự. Nhắc tới Hoàng Hào biệt thự, cũng là hoàng gia sản nghiệp, lúc trước xây biệt thự thời điểm, thì quy hoạch như thế một tòa đặc biệt biệt thự, chuyên môn lưu cho Hoàng tử Hành. San San đi vào trước cổng chính đè xuống chuông cửa, qua nửa người trong thiên hạ mới đến lái môn, mặt lạnh lấy hỏi San San nói, ngươi tìm ai? San San tâm lý có chút lo lắng, khí nhược nói ra, ta tìm Hoàng thiếu gia. Hạ nhân nhìn San San liếc một chút, lạnh giọng nói ra, vào đi. San San một đường theo phía dưới người tới Hoàng tử Hành phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ mở cửa phòng, cung kính vô cùng nói ra, Hoàng thiếu gia, ngài bọn người đến. Nói xong hạ nhân lạnh lùng nhìn San San liếc một chút thúc giục nói, còn không mau đi vào, muốn để Hoàng thiếu gia chờ ngươi sao. San San tâm lý đối cái này cái hạ nhân thẳng sinh khí, nhưng là người ở dưới mái hiên, San San chỉ cần nén lên giận, nhìn một chút Hoàng tử Hành phòng ngủ, nơi này quả thực tựa như là miệng hổ đồng dạng A, khẽ cắn môi San San vẫn là đi vào. Bành! San San chân trước mới vừa đi vào, chân sau cái kia hạ nhân liền đem cửa phòng đóng lại, San San cái này lo lắng hơn. Phòng ngủ này phi thường lớn, đoán chừng có thể có gần 100 mét vuông. Sửa sang đặc biệt xa hoa, trong phòng ngủ có một cái giường lớn, lúc này Hoàng tử Hành chính mặc đồ ngủ, tựa ở cự sofa lớn phía trên xem TV đây. Lúc này trên mặt hắn bị băng vải buộc như cái đầu heo, hôm qua sau khi trở về thì kêu toàn thành phố lớn nhất thầy thuốc tốt, cho trên mặt hắn thoa hiệu trung thuốc. Nhìn thấy San San quả nhiên đến, hoàng tử hành tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ, ngươi cái này tiểu kỵ nữ chính mình đưa tới cửa, hôm nay ngươi đừng nghĩ lại chạy trốn. San San nhìn thấy hoàng tử hành không có chủ động nói chuyện với mình, tâm lý vô cùng bi thương, lúc trước hoàng tử hành thế nhưng là tổng truy ở sau lưng nàng xung xoe, xem ra những cái kia đều là giả ra tới. Hoàng thiếu gia, ta đến nói xin lỗi ngài. San San đi lên, túi đầu, thanh âm thành khẩn nói ra. Hoàng thiếu gia cười lạnh một tiếng, khiên động đến trên mặt vết thương, trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ta là thật đến muốn ngươi xin lỗi. Ngươi xin lỗi có cái dám dùng a? San San cắn môi, hít sâu một hơi hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt cười dâm đãng, mê đắm nói ra, ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì a? San San tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng liền biết đây là không thể tránh được, nhưng là nàng còn muốn tranh thủ, quyết định nói, hoàng thiếu gia, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi, nhưng là ngươi không thể để cho ta làm không nguyện ý làm sự tình. Hoàng thiếu gia nhất thời trào phúng cười ha hả, một bước đến San San phụ cận, mặt mũi tràn đầy âm ngoan mắng, gái điếm thúi, ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lao tử cũng là muốn ngủ ngươi, biết không? San San hoảng sợ nhìn lấy hoàng thiếu gia, nghĩ không ra hoàng thiếu gia vậy mà lại nói ra những lời này. Ngươi là muốn cho ta đừng ở đi tìm Chu Trung tiểu tử kia đúng không? Hoàng thiếu gia nhìn thấy San San sợ hãi, trong lòng cũng là hài lòng lên, đi đến một bên trong hộc tủ, đem đã sớm đổ vào xuân dược nước trái cây cầm lên, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói với San San, muốn cứu ngươi tiểu tình nhân, vậy ngươi liền đem nó uống. Chương 454, không có việc gì. San San nhìn lấy cái kia nước trái cây, tâm lý vô ý thức thì cho rằng nước trái cây nhất định có vấn đề. Hoàng tử hành gặp San San không có tiếp nhận nước trái cây, ánh mắt nhất thời thì âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, thế nào, không uống. Không muốn cứu ngươi tiểu tình nhân. San San ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa, hoàng thiếu gia nghĩ như vậy để cho nàng uống xong nước trái cây. Cái này nước trái cây khẳng định là có vấn đề, nếu như uống chỉ sợ cũng thật xong. San San càng là do dự, hoàng tử hành tâm lý thì càng tức giận, một phát bắt được San San cổ liền đem nước trái cây hướng trong miệng nàng rót. Gai điếm thúi, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải đem nó cho ta uống. Hoàng tử hành vô cùng thô bạo đem nước trái cây hướng San San trong miệng rót. San San bị dọa sợ, không ngừng giãy giụa, thế nhưng là nàng lực lượng sao có thể cùng hoàng tử hành so a, giãy giụa gặp mấy ngụm nước trái cây liền bị rót hết. Đúng lúc này, bành một tiếng cửa phòng liền bị đa văng, tên tiểu nhân kia ngăn tại Chu Trung trước người, phẫn nộ hét lớn, ngươi không thể đi vào a, lan đi. Chu Trung giận hừ một tiếng, một tay lấy cái kia hạ nhân đẩy ra đi, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía hoàng tử hành. Lúc này San San bị rót hạ xuân dược, đã bắt đầu có phát tác dấu hiệu, dưới làn da mặt hiện ra một vệt màu đỏ, thân thể run lên như nhũn ra ngược lại ở trên ghế salon. Chu Trung mặt mũi tràn đầy sát cơ từng bước một hướng về hoàng tử đi tới. Hoàng tử hành dọa sợ, Chu Trung bản sự hắn là được chứng kiến, đánh hắn cùng chơi cháu trai một dạng. Chu Trung, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi còn dám đến ta không để yên cho ngươi. Hoàng tử hành đối Chu Trung uy hiếp nói, có điều hắn uy hiếp đối Chu Trung tới nói, thật sự là quá trăng xám. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp tại hắn nơi ngực phía dưới huyệt vị cùng dưới bụng huyệt vị liên tục điểm hai lần, sau đó mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra. Hoàng tử hành, ngươi nhiều lần làm tức giận ta, ta cũng không gạt ngươi, ta điểm ngươi hai cái huyệt vị. Cái thứ nhất huyệt vị có thể để ngươi cả một đời đều bất lực, ngươi coi như tên thái giám đi. Cái thứ hai huyệt vị, để ngươi mỗi ngày đều có thể cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm đau. Để ngươi muốn chết còn không chết, so chết càng thêm thống khổ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. T-U-I-N-E-T Chu Trung nói rất tà hồ, hoàng tử hành thật có chút sợ hãi, bất quá lại không điểm không tin. Thần sắc liên tiếp biến hóa nói ra, Chu Trung ngươi ít tại cái này hù dọa ta, lão tử không phải là bị sợ hãi. Chu Trung cười lạnh nói, ta có phải hay không hoảng sợ ngươi, lập tức ngươi thì có thể biết. Chu Trung vừa dứt lời, hoàng tử hành đột nhiên ác kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ôm ngực há to mồm, thần sắc đều vặn mẹo, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Chu Trung biết ra hỏa này không chết, loại này đau cũng là để hắn tại sinh cùng tử ở mép bồi hồi, để hắn cảm thụ trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất là San San, Chu Trung đi qua kiểm tra một chút San San tình huống, một cỗ chân khí đưa vào San San thể nội, đem cái kia nhanh chóng khuyết tán xuân dược độc tính khống chế lại, sau đó ôm lấy nàng thì đi ra ngoài. Cái kia cái hạ nhân đã dọa sợ, căn bản không dám ngăn trở Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung sau khi đi tranh thủ thời gian cầm điện thoại đánh 120, sau đó lại thông báo lao ra. Chu Trung ôm lấy San San ra khu biệt thự, cửa xe taxi kia vẫn chờ đâu, Chu Trung xuống xe thời điểm cho hắn 100 khối tiền, để hắn ở chỗ này chờ chính mình, xem ra tài xế này vẫn là rất có thành tín. Lên xe, tài xế lập tức hỏi, tiểu hòa tử, cô nương này làm sao? Mặt làm sao cái này đỏ a? Không phải là phát sốt à, phải đi bệnh viện sao? Chu Trung biết San San Xuân Dược bệnh viện không trị được, ngưng giọng nói, hồi vừa mới tiệm ăn, nhanh điểm. Tài xế không biết Chu Trung là làm sao nghĩ, nhưng là đã hành khách nói như vậy, hắn một cái tài xế xe taxi chỉ có thể làm theo, lái xe hồi tiệm ăn. Trên đường San San hơi hơi thanh tỉnh một số, nhìn thấy chính mình nằm tại Chu Trung trong ngực, nhất thời yên tâm, bất quá thể nội Xuân Dược tồn tại, để cho nàng toàn thân khô nóng, một đôi tay nhỏ đặt ở Chu Trung trên lồng ngực không ngừng ma sát. Thật giống như dạng này hội giảm xuống nàng khô nóng đồng dạng. Chu Trung bị cặp kia tay nhỏ lau vô cùng ngứa, cũng là có chút ý động, nhưng là hắn đã từng có một lần dạng này kinh lịch, không thể tới lần thứ hai à, đuổi tóm chặt lấy San San cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, không để cho nàng có thể tiếp tục loạn vuốt xuống đi. Rất mau ra taxi thì trở lại tiệm ăn, Chu Trung để hắn đem xe ngừng ở phía sau túc xá tiểu khu dưới lầu, lại ném cho hắn 100 khối tiền, lúc này mới vô cùng lo lắng ôm lấy San San hồi lên trên lầu túc xá. Vào cửa về sau Chu Trung đem San San ném tới trên giường, lập tức đem tay cầm đặt ở San San vị trí hậu tâm, từng đạo chân khí tràn vào San San thể nội, đi tiêu trừ những cái kia xuân dược độc tố. Lúc này Chu Trung đã không phải là ban đầu ở Trung Hải lúc Chu Trung, luyện khí kỳ tầng 5 to lớn chân khí, có thể để hắn dễ như trở bàn tay đem San San thể nội xuân dược độc tố hoàn toàn tiêu trừ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, San San dưới làn da mặt đỏ choáng bắt đầu tàng ra, hô hấp cũng thay đổi bình ổn đều lên. Thân thể chậm rãi buông lỏng, thần trí thanh tỉnh. Làm San San mở to mắt, lộ ra cái kia sổ ghi chép ánh mắt lúc, Chu Trung lúc này mới thở phào, cuối cùng là đem cái kia xuân dược độc tố hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá lúc này hai người tư thế có chút mập mờ, Chu Trung ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, San San thì ghé vào trên đùi hắn. San San sau khi tỉnh lại xoay người, nhìn trước mắt cái này cứu mình không chỉ một lần nam nhân. Cảm giác thế nào, khá hơn chút sao? Chu Trung ôn nhu đối San San hỏi. San San không nói gì, một mực như vậy nhìn lấy Chu Trung, hô hấp lại biến dồn dập lên, sau đó đột nhiên ngồi dậy, một chút thân tại Chu Trung trên ngôi. Chu Trung nhất thời ngộng, đây là cái gì tình huống? Xuân dược độc tố không phải đã bị chính mình thanh trừ sao? Nàng làm sao? Chu Trung muốn đem San San nâng đỡ, lại phát hiện nàng da thịt rất nóng, cái này khiến Chu Trung càng không hiểu, không có xuân dược độc tố, thân thể nàng làm sao còn như thế nóng đâu? Chu Trung tranh thủ thời gian vịn mở San San. Muốn lần nữa kiểm tra một chút nàng thể nội độc tố, đồng thời đối San San hỏi, San San, ngươi độc tố đã giải à, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? San San tâm lý thầm mắng Chu Trung là cái đại mục đầu, đại ngốc, sinh khí nói ra, Chu Trung, ta đã không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Vậy sao ngươi còn? Chu Trung không hiểu ra sao hỏi. San San không lo được nhiều như vậy, lần nữa ôm lấy Chu Trung, cùng Chu Trung hôn nồng nhiệt lên. Chu Trung như thế một cái huyết khí phương cương trẻ danh to xác. Tối hôm qua liền đã dày vò một đêm, hiện tại lại bị San San như thế chủ động thân vẫn, rốt cục cũng là áp chế không nổi thể nội khô nóng. Chương 455, bị khai trừ. Chu Trung nhìn lấy bên người San San, không biết nên làm sao đối mặt nàng. Vốn là hai người nhận biết không thời gian dài, cũng không có tình cảm gì cơ sở, bây giờ lại phát sinh quan hệ, Chu Trung quả thật có chút khó xử. Muốn nói về sau rời xa San San đi, vậy mình cũng quá xuất sinh, đó không phải là thứ cặn bã nam sao. Thế nhưng là hắn cùng San San cũng không có cái gì cảm tình cơ sở a để cho nàng làm bạn gái mình. Lâm Lộ làm sao bây giờ, Hàn Lệ làm sao bây giờ, còn có. Trúc Thanh Y kìa, tuy nhiên Trúc Thanh Y nữ nhân kia một mực không thừa nhận là mình nữ nhân. San San ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, tựa hồ theo Chu Trung ánh mắt bên trong nhìn ra khó xử thần sắc, cười nói với Chu Trung, Chu đại ca, ngươi là đang nghĩ sau này làm sao đối mặt ta sao. Ngươi tuyệt đối không nên khó xử, ta cùng với ngươi là tự nguyện. Cam tâm tình nguyện, ta cũng không cần ngươi đối với ta phụ trách. Chu Trung nghe San San kiểu nói này, trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu, thầm mắng Chu Trung ai Chu Trung, ngươi quả thực quá không phải người, ngươi đều có yêu mến nữ nhân, làm sao còn khống chế không nổi chính mình nửa người dưới đâu. Tranh thủ thời gian nói với San San, San San, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta không phải không tim không phổi người, ta sẽ đối ngươi phụ trách, chỉ là... Chu Trung chần chờ một chút nói ra, chỉ là ta có bạn gái, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Nói đến đây Chu Trung đều có chút đỏ mặt, người đứng đắn này nhà nam nhân nào có tốt mấy nữ bằng hữu a. Bất quá San San đối với cái này đến không có để ý, nàng càng để ý là Chu Trung nói muốn đối nàng phụ trách. Tại là cao hứng phi thường nói ra, Chu đại ca, ta không ngại ngươi có hắn nữ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta làm bạn gái của ngươi liền tốt. Chu Trung gật gật đầu nói, tốt, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. San San vô cùng hạnh phúc đem đầu chôn ở Chu Trung trong ngực. Bên này Chu Trung đang hưởng thụ xuân tiêu, mà hoàng gia nhưng là lộn xộn. Hoàng gia thế nhưng là Cam Lăng thành phố lớn nhất đại gia tộc, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, hơn nữa còn cùng tu chân thế gia Bạch gia liên hôn. Mà bây giờ, bọn họ hoàng gia đại thiếu gia lại bị người phế. Hoàng thiếu gia được đưa đến Cam Lăng thành phố quân khu tổng viện, lập tức nhiều mặt chuyên gia tiến hành hội chẩn, toàn thành phố lớn nhất thầy thuốc tốt đều bị tìm đến. Nhưng chính là tìm không thấy hoàng thiếu gia đau lòng nguyên nhân, hoàng thiếu gia trong lúc đó nỉ dạ đau đớn, nói cho bọn hắn chính mình là bị người điểm huyệt vị. Những thầy thuốc này còn tưởng rằng hoàng thiếu gia là uống nhiều tiểu nói vơ nói vần đây. Hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại, bọn họ những thứ này Tây y tin tưởng là khoa học, cái gì điểm học vị có thể đem người định trụ, hoặc là điểm cái huyệt vị liền có thể thế nào, vậy cũng là trong võ hiệp tiểu thuyết viết, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng. Bất quá bọn hắn không tin, nhưng người hoàng gia tin tưởng. Hoàng lão gia tử thế nhưng là tận mắt chứng kiến quá cao người thi triển pháp thuật, biết được cháu mình là bị người điểm huyệt. Lập tức tức giận khiến người ta đi tìm đông y đi, đi đem toàn thành phố tốt nhất đông y mời đến, bọn họ khẳng định có biện pháp. Hoàng Thắng Xuân đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn. T. E. Z. U. I. E. N. Trái tim đen đú ám C. U. A. N. E. T. Người hoàng gia không dám có chút vi phạm, nhanh đi tìm đông y đi. Quân khu tổng viện viện trưởng cũng là cẩn thận từng ly từng tí bồi theo, không dám đắc tội lao gia tử này. Lao gia này tuy nhiên không phải trên quan trường lan lộn, nhưng là nhà bọn hắn thế nhưng là cùng Bạch gia liên hôn, hắn viện trưởng này nhất định phải bồi tốt. Đang đợi thầy thuốc trong lúc đó, Hoàng Thắng Xuân đối cái kia hạ nhân hỏi, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ nhân thực cũng biết không nhiều, chỉ đem tự mình biết sự tình nói ra, bối rối nói ra, lão gia, cụ thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua Thiên Thiếu gia sau khi trở về liền nói, buổi sáng hôm nay sẽ có cái nữ hài tới tìm hắn, để cho ta đối cái kia nữ hài hung một số, dọa một chút nữ hài kia. Sau đó đem nữ hải mang đến hắn trong phòng ngủ, hắn thì không cho ta quản. Sau đó buổi sáng hôm nay, thật có một cái nữ hải tìm đến thiếu gia, ta đều dựa theo thiếu gia phân phó, đem nàng mang đến thiếu gia phòng ngủ. Thế nhưng là đợi không bao lâu nhi công phu, một cái 20 đến tuổi thanh niên liền vọt vào đến, không nói hai lời thì phóng tới thiếu gia phòng ngủ, đem cửa cho đá văng. Lúc đó ta cực lực ngăn cản, còn bị hắn cho đạp đổ, sau đó thanh niên kia thì đánh thiếu gia liền thành dạng này a. Hoàng Thắng Xuân sắc mặt âm trầm như nước, hung ác âm thanh đối bên người tay ra lệnh, đi tra cho ta. Nữ hải kia cùng thanh niên là ai, ở tại cái nào? Lúc này phòng cấp cứu phòng cửa vừa mở ra, mấy cái thầy thuốc đem Hoàng Tử Hành đẩy ra đến, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói ra, Hoàng Lao tiên sinh, Hoàng thiếu gia hắn. Hắn lại không đau. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thắng Xuân tranh thủ thời gian xông lên, nhìn thấy cháu trai nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng là đã không đau, vội vàng hỏi, tốt cháu trai. Ngươi không đau. Tốt. Hoàng Tử Hành lúc này tựa như là một lần nữa sống một lần đồng dạng, toàn thân trên dưới tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, suy yếu nói ra, ra ra, ngươi nhất định muốn báo thủ cho ta à. Tiểu tử kia nói, ta này lại mỗi ngày đều đau một lần, so chết đều muốn thống khổ, hán. Hán chả nói ta sau này bất lực, muốn làm thái giám, ô ô ô. Cái gì? Đoạn Tử Tuyệt Tôn, như thế âm ngoan sự tình cũng làm ra đến. Ngươi nói cho ra ra. Tiểu tử kia là ai? Hoàng Thắng Xuân hung ác vừa nói. Hoàng Tử Hành đầy mắt đều là oán độc nói ra, hắn gọi Chu Trung. Cũng là một cái nơi khác đến tiểu tử nghèo, nhà quê. Đối ra ra, ngươi muốn giúp ta chính tiện nhân kia, đem nhà kia tiệm an phong. Để trường học khai trừ tiện nhân kia. Hoàng Thắng Xuân gật đầu nói, ngươi yên tâm, ra ra hội báo thủ cho ngươi. Hoàng Tử Hành lúc này lại khóc lên nói ra, ra ra, ngươi nhanh tìm cho ta nữ nhân, ta nếu là thật bất lực nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng Tử Hành là tốt vết sẹo quên đau, hiện tại không đau, hoàn toàn đem vừa mới cái kia sống không bằng chết cảm giác quên, lại bắt đầu lo lắng cho mình bất lực sự tình. Hoàng Thắng Xuân cũng là rất ngưng trọng, bọn họ hoàng gia đến cái này đệ nhất là nhất mạch đơn truyền A hắn có 4 con trai, trừ Hoàng Tử Hành đứa cháu này bên ngoài, hắn đều là cháu gái, có thể bắt hắn cho giận hỏng, muốn là Hoàng Tử Hành xảy ra vấn đề gì, vậy hắn hoàng gia thì đoạn hương hỏa A. Lúc này Hoàng Thắng Xuân hai bên xem xét, nhìn thấy bên cạnh vừa vặn có cái tiểu y tá. Tuổi con trẻ, dáng người cũng coi như cao gầy, nhất thời đối cái kia tiểu y tá nói ra, ngươi một hồi cùng cháu của ta tiến phòng bệnh. Ta cho ngươi 100.000, chỉ cần ngươi có thế để cho cháu của ta tốt. Tiểu y tá không nghĩ tới Hoàng Thắng Xuân hội đưa ra loại yêu cầu này, vội vàng lắc đầu nói, Hoàng tiên sinh, cái này không được a, ngài vẫn là tìm người khác đi. Hoàng Thắng Xuân sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, bớt nói nhảm, đem nàng mang cho ta phòng bệnh đi. Hoàng Thắng Xuân sau lưng hai cái bảo tiêu nhất thời tới bắt lấy tiểu y tá, trực tiếp liền hướng bên cạnh trọng chứng giám sát trong phòng bệnh đẩy, sau đó khác thầy thuốc cũng là đem Hoàng Tử Hành đẩy mạnh đi. Cái kia tiểu y tá dây rủa lấy, nhưng căn bản không tránh thoát hai cái bảo tiêu, thế nhưng là bị dọa sợ, bên cạnh biên viện trưởng có lòng ngăn cản, nhưng là Hoàng Thắng Xuân lúc này ngay tại nổi nóng, hắn có dám đắc tội à, khẽ cắn môi cũng liền nhẫn, tốt xấu hoàng gia có tiền, chỉ cần bỏ được xuất tiền chuyện này cũng không tính là gì đại sự. Bất quá. Làm hai tên bảo tiêu trong phòng, đem cái kia tiểu y tá thoát chỉ còn lại có nội y lúc, Hoàng Tử Hành vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mềm mặt thì cùng con run một dạng. Cái này Hoàng Tử Hành có thể hoảng, sợ hãi cực, biết Chu Trung chắc chắn sẽ không lừa hắn. Lúc đó Chu Trung nói, để hắn trải nghiệm vạn tiễn xuyên tâm đau, còn có cũng là làm thái giám. Thương hắn đã trải nghiệm qua, cái này làm thái giám cũng là thật. A, Chu Trung, ta ngươi nhất định phải mệnh. Hoàng Tử Hành nằm tại giường bệnh giống giận. Cái kia tiểu y tá tâm lý lại tranh thủ thời gian cái này gọi Chu Trung người, không phải vậy nàng cái này trong sạch nhưng là không còn a, mau mặc vào đồng phục y tá, khóc đi ra ngoài, viện trưởng tại phía sau cho y tá trưởng lao tình nhân nháy mắt, để cho nàng nhanh đi chấn an cái kia tiểu y tá. Hoàng Thắng Xuân đi vào phòng bệnh, đi vào Hoàng Tử Hành bên người, vô cùng âm trầm nói với Hoàng Tử Hành, cháu trai ngươi yên tâm, ngày mai sẽ là Bạch Lao Gia Tử ngày mừng thọ, ta sẽ đi cho Bạch Lao Gia Tử mừng thọ. Đến lúc đó ta sẽ mời Bạch Lao Gia Tử tự mình xuất thủ trị ngươi bệnh, ngươi yên tâm đi, lấy Bạch Lao Gia Tử bản sự, nhất định có thể trị hết ngươi. Còn có cái kia Chu Trung, hắn có thể có thủ đoạn này, cũng khẳng định không phải người bình thường, nhưng hắn đắc tội ta hoàng gia cũng không phải dễ chê, bởi vì ta hoàng gia chỗ dựa thế nhưng là Bạch gia. Nói đến đây Hoàng Thắng Xuân khỏe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, hắn tin tưởng Bạch gia chỉ muốn xuất thủ, mặc kệ cái gì người, xuống tràng đều là một cái chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung cùng San San ngay tại trong túc xá ngủ đâu, cửa phòng liền bị gấp rút gõ vang. Chu Trung nhíu mày khó chịu nói lầm bầm, đây là ai a? Sớm như vậy liền đến gõ cửa. San San cũng tranh thủ thời gian rời giường, hai người sửa sang một chút y phục qua đi mở cửa, cửa vừa mở ra lún đồng tiền nữ hài cùng đỉnh đỉnh chúng nữ liền vọt vào đến, lo lắng nói ra, Chu đại ca. San San. Không tốt, tiệm ăn bị niêm phong. San San cùng Chu Trung đều là biến sắc. Biết đây nhất định là Hoàng Tử Hành dở cho quỷ, Chu Trung tâm lý vô cùng tức giận, cái này Hoàng Tử Hành thật đúng là không chết không thôi a. Lúc này San San điện thoại cũng vang lên, San San nghe điện thoại, bên trong chuyển tới một uy nghiêm thanh âm. Tiết San San, ta là Tây Bắc Đại học giáo dục sử chủ nhiệm, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, ngươi đã bị trường học khai trừ. Chương 456, Bạch gia tiệc mừng thọ. San San mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, thực sự nghĩ không ra Hoàng gia không chỉ niêm phong tiệm ăn. Để cho nàng không có công tác, lại còn để trường học khai trừ nàng. Đối diện cái kia giáo dục sử chủ nhiệm sau khi nói xong trực tiếp liền đem điện thoại cúp máy, căn bản không cho San San hỏi thăm nguyên nhân cơ hội. Điện thoại thanh âm rất lớn, cho nên không dùng San San nói, chúng nữ cùng Chu Trung cũng đã biết. Quá đáng giận. Cái này hoàng gia cũng là đang khi dễ người. Đình đình khi đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Lúng đồng tiền nữ hải cũng là cướp lời nói, ta muốn đi tìm truyền thông ra ánh sáng bọn họ. Dựa vào cái gì khai trừ San San? San San lại không có xúc phạm trường học kỷ luật, cũng không có làm gì sai sự tình. San San trong mắt lóe lên một vệt bi thương, quả nhiên chính mình những bình dân này bách tính, căn bản đấu bất quá người ta có quyền có thế người, đối lún đồng tiền nữ hài nói ra, quên đi, liền xem như truyền thông, cũng không dám thực sự tội có quyền có thế người, đến lúc đó ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Cái kia cứ như vậy nhẫn. Lún đồng tiền nữ hài vô cùng không bằng phẳng nói ra, đương nhiên không thể cứ như vậy nhẫn. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, lạnh giọng nói ra. San San bỏ Chu Trung làm ra cái gì chuyện điên rồ, đến lúc đó nhưng là không dễ làm, bận điệu đối Chu Trung khuyên, Chu Trung, muốn không cho dù đi, chúng ta đấu không lại họ. Chu Trung cười nói với San San, yên tâm đi, ta có biện pháp xử lý chuyện này, nhất định sẽ làm cho bọn họ tự thân lên môn xin lỗi ngươi. Nói xong Chu Trung lại đối San San cùng chúng nữ dặn dò, các ngươi hôm nay ngay tại trong túc xá chờ lấy. Cái nào đều không muốn đi, cũng cái gì đều không cần làm, chờ ta trở lại. Nói xong Chu Trung cầm lên tam xoa kích, cất bước thì hướng về bên ngoài đi đến. Thẳng đến Chu Trung rời đi, đình đình chúng nữ nói với San San, San San, tuy nhiên Chu Trung khả năng không có hoàng gia có bản lãnh như vậy, nhưng là hắn thật tốt có nam nhân khí khai a. San San trong lòng cũng đối Chu Trung loại này không sợ cường quyền khí thế chỗ cảm mến, thế nhưng là nàng lo lắng hơn Chu Trung có thể bị nguy hiểm hay không. Lúng đồng tiền nữ hải cười nói với San San, San San, ngươi thì đừng lo lắng, Chu Trung lợi hại như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng như thế đi. San San thở dài, nghĩ đến từ khi biết Chu Trung đến nay, mặc dù nhưng cái này ra hỏa thường xuyên nói mạnh miệng, làm khiến người ngoài ý sự tình, bất quá mỗi lần tựa hồ cũng làm đến, hắn hẳn là có chừng một người, không biết làm loạn. Chu Trung sau khi ra cửa trực tiếp đón xe đi Hoàng Hào biệt thự, Chu Trung muốn tìm người hoàng gia, thế nhưng là hắn đối Cam Lăng thành phố lại chưa quen thuộc, chỉ biết là Hoàng Tử Hành ở tại Hoàng Hào biệt thự, Hoàng Hào biệt thự lại là hoàng gia sản nghiệp, đến vậy nhất định có thể tìm được người hoàng gia. Các loại Chu Trung đến Hoàng Tử Hành biệt thự lúc, khi thấy ngày đó cái kia cái hạ nhân hồi biệt thự lấy đồ vật. Chu Trung trực tiếp bắt hắn lại hỏi, ta hỏi ngươi, Hoàng Tử Hành ở đâu? Còn có hoàng gia người nào chủ sự? Hạ nhân nhìn thấy là Chu Trung, nhất thời hoảng sợ hồn cũng phi, vội vàng hoảng sợ nói ra, Hoàng Thiếu Gia. Hoàng Thiếu Gia tại Cam Lăng Vương Miện, cho Bạch Lao Gia tử mừng thọ, hoàng gia chủ sự là Hoàng Thắng Xuân, Hoàng Thiếu Gia ra, cũng cùng theo một lúc đi. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, tiện tay đem hắn quăng ra, sau đó tiến về Cam Lăng Vương Miện đại khách sạn. Cam Lăng Vương Miện đại khách sạn, có thể nói là Cam Lăng thành phố tốt nhất đại khách sạn, 280m cao lớn hạ, cũng là Cam Lăng thành phố lớn nhất cao kiến trúc. Hôm nay là Tây Bắc Bạch Gia gia chủ, Trắng Thu được hiên 75 tuổi ngày mừng thọ, có thể nói Tây Bắc khu vực phía trên thai to mặt lớn nhân vật đều chạy tới chúc thọ. Các loại Chu Trung đi vào Vương Miện đại khách sạn lúc, liền gặp được cửa khách sạn xe sang trọng tụ tập, quả thực có thể so với một trận to lớn triển lãm xe hơi. Chu Trung đứng tại cửa chính quán rượu miệng nhìn xem, phát hiện nơi này bảo an sông nghiêm, ra vào người hết thể muốn xuất bày ra thiệp mời. Chu Trung còn không muốn cùng Bạch Gia chơi cứng, dù sao hắn cùng Bạch Gia chưa từng có tiết, chỉ là tới này tìm Hoàng Thắng Xuân cùng Hoàng Tử Hành, sau đó cũng không co xông vào, đi vào cao ốc đằng sau, nhìn thấy lầu 4 một gian cửa sổ là mở ra, Chu Trung trực tiếp theo pha lê màn tường leo lên đi. Nếu như lúc này có người thấy cảnh này, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc rất xuống ba, đây chính là pha lê màn tường A, bóng loáng vô cùng, mà lại không có bất kỳ cái gì có thể vịn leo lên địa phương. Lúc này ở Vương Miện đại khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội, nơi này bố trí trắng lệ, hơn ngàn mét vuông to lớn trong phòng yến hội người người nhôn nháo, toàn bộ đều là quần áo dày da, không phú thì quý người. Tại phòng yến hội sát vách trong phòng chung, Bạch Gia gia chủ Trắng Thu được hiên chính vẻ mặt tươi cười bị bầy người vây quanh, có thể tiến đến cái này gian phòng, vậy cũng là Tây Bắc trên mặt đất số 1 số 2 đại nhân vật. Bạch Lão, ta chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Một cái hồng quang đầy mặt bản tử đi tới, trong tay mặt đất một phần quà mừng, cười lớn đôi Trắng Thu được hiên chúc mừng nói. Bạch Lao tóc bạc mặt hồng hào, thật có một ít tiên phong đạo cốt bộ dáng, mặc lấy một thân màu đỏ đường trang, cười miệng không khép lại, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, Vương lão bản có lòng. Lập tức lại có một cái người cao gầy tiến đến, đối Bạch Lao ôm quyền chắp tay nói, Bạch Lao, chúc ngài mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Bạch Lao vẫn như cũ cao hứng cười nói, Hồng lão bản, đa tạ đa tạ. Lúc này ngoài cửa rối loạn tương bừng, hai cái mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân đi tới, đối Bạch Lao chúc mừng nói, Bạch Lao, ngài thế nhưng là chúng ta Cam Lăng thành phố Định Hải thần châm A, chúng ta chúc ngài phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương. Nhìn thấy cái này hai người trung niên, vẫn luôn ngồi đấy bị mọi người chúc mừng Bạch Lao, vậy mà đứng lên, bận bịu đối hai người vừa cười vừa nói, Lý Bí Thư, Lưu Tỉnh Trưởng, còn làm phiền phiền các ngươi hai vị đến đây. Hai người vội vàng đỡ Bạch Lao ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Bạch Lao ngài cái này nghiêm trọng, ngài mừng thọ hai người chúng ta ha có thể không tới A. Trong phòng chính náo nhiệt đâu, lúc này ngoài cửa một già một trẻ đi tới, trong phòng nhìn thấy Hoàng Thắng Xuân đều biểu lộ không đồng nhất. Có ít người là kính sợ, có ít người là khinh thường, những thứ này khinh thường người đều là mạnh hơn Hoàng Thắng Xuân người, chỉ là về sau Hoàng Thắng Xuân vậy mà dựa vào gả cháu gái, cùng Bạch Gia liên hôn, điểm ấy để bọn hắn rất là ước ao ghen tị. Bạch Lao ca, ta chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, phúc thọ an khang vạn thọ vô cương A. Hoàng Thắng Xuân sau khi đi vào thì mặt mũi tràn đầy khoa trương đối Trắng Thu được hiên chúc phúc lên. Mọi người nghe xong cái này từ nhi nhất thời lần nữa xem thường lên, người ta trước đó dùng mừng thọ từ đều là không giống nhau, Hoàng Thắng Xuân nói đều là người ta dùng qua. Bạch Lao đối với cái này cũng không để ý, cười hô, Hoàng Lao đệ, mau tới ngồi. Hoàng Thắng Xuân mang theo Hoàng Tử Hành đi vào Bạch Lao bên người, sau đó đối Hoàng Tử Hành quát lớn, còn không nhanh cho ngươi Bạch ra ra dập đầu mừng thọ. Hoàng Tử Hành nói gì nghe nấy, phu phu một chút quỳ dạp xuống đất, đối với Bạch Lao ra tử dập đầu nói, Bạch ra ra, tôn nhi chúc ngài thân thể khang thái, sống lâu trăm tuổi. Bạch Lao gia tử tựa hồ đối với Hoàng Tử Hành cũng thật thích, trên mặt cười nở hoa, đỡ dậy Hoàng Tử Hành nói ra, nhanh lên, ta nghe nói ngươi hôm qua nằm viện. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thắng Xuân tranh thủ thời gian đối Hoàng Tử Hành làm một cái ánh mắt, Hoàng Tử Hành nhất thời lại quỳ trên mặt đất, khóc lóc nỉ non nói ra, Bạch Gia Gia, ngài nhất định muốn cứu Tôn Nhi à. Tôn Nhi bị người hại, mỗi ngày đều muốn nhân thủ vạn tiễn xuyên tim nỗi khổ, còn bị người đoạn tử tuyệt tôn. Trong phòng nghe nói như thế, ào ào trừng to mắt, vạn tiễn xuyên tim bọn họ đến là không thèm để ý, có thể cái này đoạn tử tuyệt tôn. Bạch Lao biến sắc, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tử Hành lúc này đừng đề cập nhiều ủy khuất, hắn không phải liền là truy một cái cô nàng, giao hấn một cái ngoại lai tiểu tử nghèo à, làm sao lại đem chính mình làm tật xấu đầy người. Loại kia vạn tiễn xuyên tim nỗi khổ hắn thật không muốn lại chịu đựng, còn có càng đáng sợ là, hắn không muốn làm cả một đời thái giám a, bên ngoài rất tốt thế giới, nhiều mỹ nữ như vậy đều chờ đợi hắn đây. Chương 457, giao hấn Chu Trung. Nhất thời Hoàng Tử Hành khóc càng thương tâm, cái kia thê thảm tiếng khóc, thật là khiến người ta người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. Ô ô ô Bạch Gia Gia, tiểu tử kia là cái nơi khác đến đồ nhà quê, tuổi không lớn lắm, nhưng là không biết từ chỗ nào học cẩu thí yêu pháp, hắn điểm trên người của ta hai cái huyệt đạo. Liên nói thứ một huyệt đạo, để cho ta mỗi ngày chịu đựng vạn tiễn xuyên tim thống khổ, huyệt đạo thứ hai, để cho ta đoạn tử tuyệt tôn, ô ô ô Bạch Gia Gia ngài được cứu ta đau chết. Bạch Lao Gia tử một phát bắt được Hoàng Tử Hành cổ tay, một lúc sau mặt sắc ngưng trọng lên nói ra, là tu chân giả. Các ngươi hoàng gia thậm chí ngay cả tu chân giả cũng dám gây, thật sự là không muốn sống a. Hoàng Thắng Xuân hoảng sợ khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cầu đạo, Bạch Lao Ca, ngài nhất định muốn giúp ta a, ngài cũng biết, chúng ta hoàng gia nhất mạch đơn truyền a mà lại chúng ta cũng không biết tiểu tử kia là tu chân giả a, hắn còn trẻ như vậy, cũng liền 20 năm tuổi. Lúc này một mực tại sau lưng không có mở miệng Bạch Thành Kiệt đứng ra, nói giúp vào, ra ra, tiểu tử kia xác thực không phải thứ gì, lần trước liền đem hoàng lão đệ đánh đủ sặc, không nghĩ tới còn phía dưới loại này ngoan thủ. Chúng ta người tu chân cũng phải coi trọng đạo nghĩa a, khi dễ người bình thường, có gì tài ba. Hoàng Tử Hành nghe lời này nhất thời cho Bạch Thành Kiệt đưa đi cảm kích ánh mắt, tâm lý đừng đề cập nhiều cảm động. Bạch Lao khẽ gật đầu, cảm thấy mình cháu trai nói có lý, sau đó gật đầu nói, chuyện này ta cho các ngươi làm chủ. Tiểu tử này chỉ là dùng ít cho mèo, phong bế hành nhi huyệt vị, xông mở cái này huyệt vị đến là đơn giản, bất quá đối với hành nhi thân thể cũng có thương tổn, không bằng đem tiểu tử kia gọi tới, ta để hắn tự mình cho hành nhi mở ra phong ấn. Đa tạ Bạch Lao Ca. Đa tạ Bạch Gia Gia. Hoàng Thắng Xuân cùng Hoàng Tử Hành hai ông cháu nghe nói như thế, ào ào vui mừng quá đỗi, liên tục đối Bạch Lao nói lời cảm tạ. Bạch Lao cười lạnh nói, một cái 20 tuổi hoàng mao tiểu tử mà thôi, còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Nói đến đây Bạch Lao trần chờ một chút nói, muốn nói người trẻ tuổi, chỉ cần chớ chọc đến cái kia ra hỏa liền tốt, bất quá cũng không có chuyện, Giang Lăng thành phố rời cái này có mấy ngàn cây số đâu, các ngươi cũng gây không đến hắn. Bạch Thành Kiệt rất là kinh ngạc hỏi, ra ra, còn có để Bạch gia chúng ta cũng kiêng kỵ người trẻ tuổi sao? Cái này sao có thể, người kia là ai a? Bạch Lao nhất thời có chút không cao hứng khiển trách, những chuyện này còn không phải ngươi phải biết, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Bạch Thành Kiệt nhất thời giống xương đánh cả tím, a một tiếng, sau đó nói, ra ra, trên lệnh thời gian không nhiều, chúng ta cũng đi trong phòng yến hội đi. Được, đi thôi. Bạch Lao gật gật đầu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm, một cái phục vụ viên theo tiến đến, sợ hai đối Bạch Lao gia tử nói ra, Bạch Lão, không tốt. Có người xông vào phòng yến hội, đem mấy tên thủ vệ đều đánh ngã. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Bạch gia lão gia tử mừng thọ, lại còn không người nào dám tới quấy rối, cái này người là không muốn sống a. Đi, đi ra xem một chút. Bạch lão sắc mặt âm trầm giận hừ một tiếng, cất bước thì hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này trong phòng yến hội một mảnh hỗn loạn, cửa lớn kim tệ, mặt đất còn cắm một cái to lớn tam xoa kích, vậy mà xuyên phá cứng rắn đá cẩm thạch. Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại phòng yến hội phía trước nhất, đối bọn này không nghe lời người quát lớn, tất cả yên lặng cho ta. Người nào cũng không được lộn xộn, ta đều nói, ta là tới tìm Hoàng Thắng Xuân, cùng các ngươi đều không có quan hệ. Vừa dứt lời, trong góc hai bóng người có xông lại, chính là Bạch gia đệ tử. Chu Trung tâm lý giận dữ, mấy tên này thật đúng là muốn chết ta, hắn vừa trà trộn vào phòng yến hội liền bị mấy cái này Bạch gia đệ tử phát hiện, bọn họ không hỏi phải trái đúng sai xuất thủ thì đánh, Chu Trung tự nhiên cũng không quen bọn họ ma bệnh, tại chỗ thì phế bốn người. Vì không cho người Hoàng gia thừa dịp loạn chạy trốn, Chu Trung chỉ có thể đem phòng yến hội đại cửa đóng lại, chờ sau đó đang tìm người hoàng gia. Lúc này thấy đến có vọt tới hai cái Bạch gia đệ tử, Chu Trung vung tay lên, luyện khí kỳ tầng 5 mạnh mẽ chân khí mãnh liệt đánh ra, trực tiếp đem hai tên đệ tử kia hất tung ở mặt đất, miệng phun máu tươi. A3. Giết người. Cái này trong phòng yến hội càng thêm hỗn loạn, có gan tiểu nữ nhân không ngừng thét chói tai vang lên. Im ngay. Đều thành thật một chút. Chu Trung giận hỏng, đám người này thật sự là quá không nghe lời nói, liền không thể phối hợp chính mình một chút sao. Lúc này phòng yến hội mặt bên tiểu cửa mở ra, Bạch Lao gia tử một đoàn người đi tới, tức giận quát hỏi, từ đâu tới lớn mật cùng đồ, dám đến ta Bạch gia địa giai phía trên dương ai. Chu Trung ánh mắt rơi vào Bạch Bác Hiên trên thân, nhất thời cảm thấy rất nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, tỉ mỉ nghĩ lại nhớ tới, cũng là lần trước tại Giang Lăng, Tôn gia cho chính mình nói xin lỗi thời điểm, Bạch Bác Hiên khi đó cũng đi. Chu Trung nhất thời cười lạnh nói, Bạch gia chủ, hai tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạch Bác Hiên ngẩng đầu một cái, liền gặp được Chu Trung tâm kia tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng nhất thời siết chặt, Chu Trung. Cái kia cùng là thất vương 13 hầu Tôn gia, quấy long trời lỡ đất vô danh tiểu tử. Hắn không cố gắng tại Giang Lăng đợi, chạy đến Tây Bắc làm gì? Bạch Bác Hiên ngay sau đó lóe qua vô số suy nghĩ, nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện này. Rất hiển nhiên, hoàng gia gây tu chân thiếu niên, không thể nghi ngờ cũng là Chu Trung, thật sự là toàn Hoa Quốc nhiều người như vậy, gây người nào không tốt nhất định phải gây như thế cái đau đầu. Chu Trung khó đối phó, nhưng Bạch gia thân là thất vương 13 hầu, Tây Bắc khu vực lớn nhất đại gia tộc, nếu như cứ như vậy tại một cái tiểu thanh niên trước mặt rụt rè, vậy cũng không còn gì để nói. Lại có. Hắn cũng không cam chịu tâm. Chu Trung không phải liền là một cái tiểu thanh niên à, có thể có bản lĩnh gì. Bất quá chỉ là đứa bé, Tôn gia bị Chu Trung quấy nhiều thảm như vậy, đoán chừng là Tôn gia quá nhút nhát. Nếu đổi lại là chính mình Bạch gia, còn thu thập không hắn một vòng bên trong. Nghĩ đến cái này Bạch lao gia tử cười lạnh một tiếng, cất bước hướng lây trong phòng yến hội van xin đi đến, trong nháy mắt trở thành toàn thể tiêu điểm. Đối Chu Trung mở miệng nói ra, Chu Trung, hai tháng không gặp, ngươi cái này thích gây chuyện ma bệnh vẫn là không có cải tiến á, ngươi là cảm thấy toàn Hoa Quốc tu chân thế gia, đều giống như Tôn gia không dùng sao. Chu Trung meo mắt lại dò xét Bạch Bác Hiên hai mắt, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, khả năng có so Tôn gia càng không dùng. Ngươi nói cái gì? Chu Trung cái này lập tức chọc giận không ít người Bạch gia, ào ào theo Bạch lão đứng phía sau đi ra, căm tức nhìn Chu Trung, nơi này rất nhiều người đều chưa thấy qua Chu Trung, cũng không biết Chu Trung là thế nào giáo huấn Tôn gia. Bạch lão khoát khoát tay, để người sau lưng không nên vọng động, sau đó trầm giọng đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi quả thật có chút bản sự, tuổi còn nhỏ có ngươi dạng này tu vi không dễ, nhưng ngươi không thể vì vậy mà như thế cuồng vọng, không coi ai ra gì à. Ngươi đến ta Bạch gia dương oai, cái này cũng có chút không còn gì để nói a. Chu Trung ánh mắt đã khóa chặt tại hoàng tử hành trên thân, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta cũng không có muốn đánh nhiều các ngươi Bạch gia sự tình, ta tới đây chính là tìm người hoàng gia, chẳng qua là các ngươi Bạch gia đệ tử quá phách lối, bọn họ mới thật sự là không coi ai ra gì, không phân tốt xấu thì động thủ, ta cũng chẳng qua là thay ngươi giáo huấn một chút hạ nhân mà thôi. Chu Trung giọng nói bên trong không có chút nào kính ý, cái này có thể chọc giận Bạch lao gia tử, biến sắc lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi quá càng rỡ. Vậy hôm nay ta cũng là người ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong Bạch lao trực tiếp đối sau lưng hai đứa con trai phân phó nói, Văn Nghiệp, Văn Hưng, các ngươi hai cái đi giáo huấn một chút hắn. Sau lưng hai tên cao lớn trung niên nam tử nhất thời lên một tiếng, đồng thời hướng về Chu Trung đánh tới, trên thân cường đại luyện khí kỳ tầng 4 khí thế khuyết tán ra tới. Chu Trung gật gật đầu, cái này Bạch gia thực lực cũng không tệ lắm, chỉ một cái liền lấy ra hai tên luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ, bất quá hai người này ở trong mắt mình căn bản chẳng phải là cái gì. Chu Trung cười lạnh một tiếng, toàn thân chân khí quán trú tại song trưởng bên trong, hướng thẳng đến hai người chính diện xông đi lên. Tiểu tử, muốn chết? Hai người nhìn thấy Chu Trung tuổi còn trẻ, vậy mà như thế vô lễ, chính diện ngạnh kháng hai người bọn họ, nhất thời đều bị chọc giận. Bất quá Chu Trung mảy may xem thường, oanh một tiếng, Chu Trung song trưởng cùng hai người bọn họ tay cầm va vào nhau, hai người không có bất kỳ cái gì lo lắng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhập vào trong đám người, gây nên rối loạn tương bừng. Chương 458, 2 chọn 1. Bạch lao gia tử cùng sau lưng người Bạch gia đều mắt trợn tròn, cái này, đây cũng quá mạnh a. Thì nhất trưởng, đem hai tên luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ đập bay, cái này cần là dạng gì thực lực a? Chỉ sợ tại Bạch gia, chỉ có gia chủ Bạch lao gia tử mới có thể làm đến đi. Lúc này Bạch lao gia tử nội tâm càng thêm chấn kinh, hai tháng trước tại Giang Lăng thành phố, hắn là gặp qua Chu Trung. Tuy nhiên khi đó Chu Trung liền đã phong mang tất lộ, nhưng dù sao cũng là vũ dực không gió, đối mặt Tôn gia y nguyên ở vào một cái rất yếu tư thái. Mà vẹn vẹn hai tháng sau, lúc này Chu Trung đã cường đại đến loại tình trạng này, vừa mới Chu Trung vừa ra tay, hắn liền đã cảm nhận được Chu Trung trên thân to lớn khí chàng, tuyệt đối là luyện khí kỳ tầng 5. Một cái tuổi gần 20 tuổi thanh niên, vậy mà đến luyện khí kỳ tầng 5, đây là cái gì dạng tu luyện thiên phu a? Kẻ này, không thể lưu a. Bạch Lao gia tử tâm lý làm một cái đặc biệt lớn gan quyết định, đã đắc tội Chu Trung, cái kia liền không thể để hắn rời đi. Không phải vậy lại cho Chu Trung phát triển tiếp thời gian, hắn hội biến càng khủng bố hơn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hai tháng này tới sửa vì tiến bộ to lớn như thế, đã không ai có thể giáo huấn được ngươi, đành phải Lao Phu tự mình xuất thủ. Bạch Lao lạnh hừ một tiếng, trên thân đồng dạng luyện khí kỳ tầng 5 cường đại khí chàng lan tràn ra. Chu Trung cảm giác được, Bạch Lao gia tử tu vi muốn so Lăng Quật Quỷ tu đại trưởng Lao thâm hậu nhiều. Hiển nhiên là tiến vào luyện khí kỳ tầng 5 thật lâu. Chu Trung có tự tin có thể bằng vào tự thân thực lực đánh bại Bạch Bắc Hiên, nhưng phải dùng đến ngũ hành chú. Trong quán rượu này dùng ngũ hành chú lực phá hoại quá lớn, mà lại cũng khá là phiền toái. Dù sao cái này Bạch Bắc Hiên cũng không phải đèn cạn dầu, đánh lên không biết phải tới lúc nào đi. Cho nên Chu Trung cũng không muốn lãng phí thời gian, nhìn thấy Bạch Lao đã hướng về chính mình đánh tới, Chu Trung quay người hướng về cửa chạy tới. Nhìn thấy Chu Trung động tác này, người Bạch gia đều là đắc ý rêu cợt cười rộ lên. Trong lòng tự nhủ đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, gia chủ vừa ra tay nhìn cho hắn hoảng sợ. Hoàng Thắng Xuân cùng Hoàng Tử Hành cũng là một mực nhìn chằm chằm Chu Trung đâu, vừa mới nhìn thấy Chu Trung tùy tiện thì đánh bại Bạch gia cao thủ, tâm lý dọa sợ, nghĩ không ra cái này Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Muốn là Bạch gia cũng thu thập không hắn, bọn họ Hoàng gia nhưng làm sao bây giờ? Mà hiện tại một cái nháy mắt, Chu Trung liền bị hoảng sợ chạy, trong lòng cũng là cười ha hả, hận không thể Bạch lão mau chóng tới đem tiểu tử này cho giết. Ngay tại lúc tất cả mọi người chờ lấy nhìn Chu Trung bị Bạch Lao giáo huấn thời điểm, Chu Trung đi vào cái kia to lớn tam xoa kích trước, trở tay đem tam xoa kích từ dưới đất rút ra, mang theo vô số mảnh đá, ngay sau đó xoay người, một kích chụp về phía Bạch Bắc Hiên. Vâng! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Bạch Lao liên tục điểm phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị một kích đánh bay. Rơi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, liền nôn ba ngụm máu. Gia chủ! Đại bá! Gia gia! Nhìn thấy Bạch lão vậy mà bị thương nặng, một đám Bạch gia đệ tử đều nổi điên giống như nhào tới hô. Lúc này toàn bộ trong phòng yến hội lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dọa sợ. Cái này xem ra rất không đáng chú ý thanh niên đến cùng là lai lịch gì à, lại đem Bạch gia Bạch lão cho thương tổn, Bạch lão thế nhưng là cái này Tây Bắc khu vực vương giả à. Lúc này Chu Trung thì đứng tại phòng yến hội chính giữa, tất cả mọi người cách hắn xa xa, Chu Trung tay cầm tam xoa kích, thẳng tắp đứng ở nơi đó, rất nhiều một bộ lấy lực lượng một người. Đối kháng thiên quân vạn mã khí phách. Hoàng Thắng Xuân cùng Hoàng Tử Hành hoảng sợ chân đều mềm, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Liên Bạch gia loại này thần bí đại gia tộc, đều không phải là Chu Trung một cái người đối thủ, đây cũng quá khủng bố. Lúc này thời điểm bọn họ mới biết được, chính mình đắc tội một cái dạng gì ngon nhân. Chu Trung, ngươi. Phúc. Bạch Lao gia tử dùng tay chỉ Chu Trung, trong mắt tràn đầy chấn kinh có thể khó có thể tin, hắn đường đường luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong cao thủ. Vậy mà liền bị Chu Trung một kích đập thành trọng thương, sao lại có thể như thế đây? Chu Trung từng bước một đi vào Bạch Lao trước mặt, người Bạch gia hào hào vây quanh, ngăn tại Lao gia tử trước mặt, lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Chu Trung cười lạnh nói với Bạch Bắc Hiên, Bạch gia chủ, ta muốn nói cho ngươi một chút, con người của ta so sánh cực đoan, bình thường là cái người lười, nếu như ta thời gian qua dễ chịu, ta xưa nay sẽ không đi chủ động tổn thương người khác. Nhưng là, nếu như ta bị người ép lên tuyệt lộ, ta nhận có thể lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng sẽ không để địch nhân dễ chịu. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Bạch Lao tâm lý run lên, nhìn lấy Chu Trung cặp kia vô cùng kiên định ánh mắt, tâm lý lại có hoảng sợ. Bao nhiêu năm, làm vì Bạch gia gia chủ, hắn cái gì thời điểm hoảng sợ qua. Nhưng hôm nay, hắn thật bị người thiếu niên trước mắt này rung động đến. Chu Trung lời nói rất rõ ràng, cũng là đang cảnh cáo hắn, tuyệt đối đừng đi chọc hắn Chu Trung. Nếu như gây, ta sẽ theo ngươi liều mạng. Chính lại nói ngang sợ sững sờ đến sợ không muốn sống, Chu Trung lộ ra lại chính là như thế một cái không muốn sống chủ. Mấu chốt là cái này chủ quá cương đại. Vốn là Bạch Lao gia tử tâm lý còn nghĩ đến, muốn làm sao trả thù Chu Trung, nhưng bây giờ toàn cũng không dám nghĩ. Cái này Chu Trung cũng là một con sói a. Chọc hắn, thì đại biểu gây vô cùng vô tận phiền phức. Chuyện này Bạch gia chúng ta không lại nhúng tay. Bạch Lao gia tử dãy rủa lấy, ra hiệu để người bên cạnh dìu hắn lên. Sau đó suy yếu nói với Chu Trung. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, xem ra cái này Bạch Bắc Hiên còn có chút nao tử, từ trong ngực móc ra một viên thuốc đưa cho hắn nói ra, đây là ta luyện chế đan dược, có thể khôi phục nội thương, ngươi hồi thử một chút đi. Bạch Lao gia tử hai mắt tỏa sáng, đan dược. Đây cũng không phải là ai cũng có thể luyện chế, hắn cũng là thấy qua việc đời người, liếc mắt liền nhìn ra đan dược này không đơn giản, phẩm chất rất cao, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đem đan dược cho phục dụng, cảm nhận được thể nội đã bắt đầu phát triển tế bào, Bạch lao gia tử mừng rỡ nói ra, mau đỡ ta đi gian phòng. Bạch gia đệ tử không dám thất lễ, vội vàng đỡ lao gia tử rời đi. Người Bạch gia đi, không người nào dám lại tìm Chu Trung phiền phức, ào ào theo từ cửa nhỏ chạy trốn, toàn bộ trong phòng yến hội chỉ còn lại Hoàng Thắng Xuân cùng Hoàng Tử Hành. Phù phù. Hoàng Tử Hành hoảng sợ trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt chỗ không ra lời nói tới. Hoàng Thắng Xuân run rẩy đối Chu Trung cầu xin tha thứ, Chu thượng tiên, hết thảy đều là chúng ta hoàng gia sai. Chúng ta hoàng gia có mắt không tròng, vậy mà gây ngài. Ngài tuyệt đối đừng cùng chúng ta hoàng gia chấp nhặt ta. Tha cho chúng ta đi. Chu Trung vốn là đối hoàng gia rất tức giận, thật nghĩ thật tốt giáo huấn bọn họ. Nhưng là hiện tại nhìn thấy bọn họ cái này cầu xin tha thứ bộ dáng, Chu Trung đột nhiên cảm thấy rất chán, tựa như là một cái người lớn khi dễ trẻ con một dạng, thực sự quá ngây thơ. Thở dài, Chu Trung lạnh giọng nói với Hoàng Thắng Xuân, ta vốn là không có ý định buông tha các ngươi hoàng gia, bất quá. Các ngươi cũng thực sự để cho ta không làm sao có hứng nổi, ta muốn diệt các ngươi hoàng gia dễ như trở bàn tay. Hắn bệnh hai chọn một, ta có thể trị hết một dạng, còn lại một dạng chính là cho các ngươi hoàng gia để tỉnh một câu. Đừng có lại làm sàng làm bậy. Nếu không gây so ta lợi hại hơn người, các ngươi chết cũng không biết là làm sao chết. Hoàng Thắng Xuân tâm lý vô cùng kích động, liên tục gật đầu nói cảm tạ, đa tạ thượng tiên nguyện ý tha cho chúng ta một lần. Hoàng Tử Hành nghe được bệnh mình có thể trị liệu một dạng, vội vàng nói, ta không muốn đau nữa, cầu ngài không muốn lại để cho ta đau. Có điều hắn lời nói không nói chuyện, Hoàng Thắng Xuân thì tức giận nói ra, ngươi im miệng. Không dùng đồ vật, nối dõi tông đường mới là đại sự. Thượng tiên, cầu ngài chữa cho tốt mạng hắn nguồn gốc đi. Chu Trung buồn cười nhìn lấy cái này hai ông cháu, mở miệng hỏi, quyết định tốt. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hoàng Tử Hành dọa sợ, cái kia vạn tiễn xuyên tim đau thật không phải là người có thể chịu được a. Tranh thủ thời gian hô, đừng a. Ra ra, để hắn chữa cho tốt ta, đừng để ta đau. Nối roi tông đường có thể hắn biện pháp a, có thể. Có thể làm ống nghiệm trẻ sơ sinh a. Ta tán thành cả một đời không động vào nữ nhân kia, cũng không muốn đau a. Cái này, Hoàng Thắng Xuân do dự, ống nghiệm trẻ sơ sinh đến cũng không phải là không thể được, chỉ cần có thể nối dõi tông đường là được. Chu Trung cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, để Hoàng Tử Hành cả một đời không động vào nữ nhân, quả thật có thể cứu không ít thiếu nữ, không phải vậy hắn đời này, không chừng đến tai họa nhiều thiếu nữ hài đây. Tốt, vậy liền chữa cho tốt ngươi đau. Nói Chu Trung tại Hoàng Tử Hành trên thân điểm một chút. Hoàng Tử Hành không thể tin được hỏi. Ta như vậy cũng tốt. Chu Trung lạnh giọng nói ra, tốt, sẽ không lại đau. Nhưng ngươi tốt nhất khắc đắc ý vong hình, nhớ kỹ, nếu còn để cho ta biết ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta sẽ để ngươi càng thêm thống khổ. Hoàng Tử Hành hoảng sợ giật mình, liên tục bảo đảm nói, không, không, ta về sau cũng không tiếp tục dám làm sàng làm bậy. Chu Trung lúc này mới hài lòng, cũng lại để ý tới bọn họ, quay người cách mở yến hội sảnh, ra đến phòng yến hội trước lại câu nói vừa dứt. Đem tiệm ăn giấy niêm phong rút lui, còn có trường học sự tình, ta hy vọng ta sau khi trở về, lập tức liền có thể nhìn đến hiệu quả. Hoàng Thắng Xuân vội vàng đáp, thượng tiên ngài yên tâm, ta cái này làm. Chương 459, tiệm ăn chuyển nhượng. Chu Trung theo khách sạn đi ra, đón xe trở lại tiệm ăn, lúc này tiệm ăn cửa giấy niêm phong đã không có, nhìn ra Hoàng Thắng Xuân hiệu suất rất cao a. Chu Trung vừa xuống xe, san san chúng nữ thì lao ra, nguyên một đám thần thái phi dương. Chu Trung, ngươi đối hoàng gia làm cái gì? Vừa mới cục công thương người đến đem giấy niêm phong mang ra, trường học cũng gọi điện thoại cho ta, để cho ta một lần nữa hồi trường học đến trường, còn miễn trừ ta tất cả học chi phí phụ. San San mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối Chu Trung hỏi. Nghe San San lời nói này, Chu Trung tâm lý cười rộ lên, đối hoàng gia chuyện này làm coi như hài lòng, nói với San San, không có gì, ta chính là đi cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý, sau đó bọn họ thì thành tâm ăn năn, biết sai thì đổi. Các chúng nữ nhất thời hào hào lộ ra khinh bỉ Chu Trung ánh mắt, mới sẽ không tin tưởng Chu Trung lời nói này đây. Lúc này tiệm ăn cửa, cái kia tiệm ăn như láo bản mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng đi tới, chỉ bất quá cách Chu Trung xa xa cũng không dám tiến lên, đứng ở nơi đó túi đầu không lưng, trong thần sắc có chút sợ sợ. Chu Trung nhíu mày đối cái kia như láo bản hỏi, như láo bản, ngươi cái này là có chuyện gì không? Như láo bản nhìn thấy Chu Trung hỏi mình lời nói, tranh thủ thời gian cung kính nói ra, Chu tiên sinh. Tiểu nhân trước đó có mắt như mù, đắc tội ngài, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với tiểu nhân a cái kia. Có kiện sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút. Chu Trung cảm thấy tại tiệm ăn bên ngoài nói chuyện cũng không tiện, sau đó ra hiệu mấy cái người nói, đi thôi, đi vào nói. Nưu lão bản liên tục gật đầu nói, tốt, ngài mời. Hình tượng này hoàn toàn điên đảo, Chu Trung đến giống như là nơi này lão bản một dạng. Sau lưng chúng nữ nhìn thấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời não tử đều có chút chập mạch, các nàng thì là một đám rất phổ thông nữ học sinh, mượn sau khi học xong thời gian ở bên ngoài làm thuê kiếm lời chút tiền. Mà Nưu lão bản thế nhưng là sự nghiệp có thành tựu, trừ cơm này trang bên ngoài, còn có không ít sản nghiệp đâu, cũng coi là Cam Lăng thành phố trên mặt đất địa đầu xà. Các loại đi vào tiệm ăn, Nưu lão bản xuất ra một đống lớn giấy chứng nhận để lên bàn, đối Chu Trung cung kính nói ra, Chu tiên sinh, đây là chúng ta tiệm ăn tất cả giấy chứng nhận, ta cơm này trang là mình đáp, đất đai cũng là mình, nơi này đất đai quyền sở hữu, tiệm ăn quyền tài sản, kinh doanh giấy phép chờ một chút, đều ở chỗ này. Chu Trung nhíu mày, vô cùng không hiểu hỏi, Nưu lão bản, ngươi cho ta nhìn chuyện này để làm gì? Nưu lão bản lấy lòng cười nói, Chu tiên sinh, Hoàng Lao đã đem ta cơm này trang mua lại, tiền đều đã gọi cho ta, để cho ta đem cơm này trang giao cho ngài, sau này đây chính là ngài. Chúng nữ nghe nói như thế lần nữa chấn kinh, cái này đại Tây Bắc tiệm ăn chỉ là chiếm diện tích thì có gần 1.000 mét vuông, lại thêm tiệm ăn hết thể có tầng 4. Tuy nhiên Tây Bắc khu vực giá phòng không thể cùng phía Đông kinh tế phát đạt khu vực so sánh, nhưng đây cũng là một khoản tiền lớn A. Hiện tại Hoàng gia vậy mà mua xuống tiệm ăn, sau đó đưa cho Chu Trung. Chúng nữ đều có chút ngộng, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Trung không phải liền là một cái nơi khác đến học sinh sao. Nhìn lấy cũng không có gì đặc biệt địa phương, làm sao lại làm cho Cam Lăng thành phố tiếng tăm lừng lẫy Hoàng gia chịu thua đâu.